Xích Kim thần giới tu sĩ kinh hô, bọn họ nhìn thấy, ở kia mênh mông vô tận chi hải bên trong, có thật nhiều chiếc có thể so với tinh thần tàu thuyền. Kia chút tàu thuyền trên chứa đầy tu sĩ, chính là tới từ chư thiên vạn giới người xâm nhập. Nhất chói mắt cũng không phải là kia chút có thể so với tinh thần to lớn chiến thuyền, mà là tại kia vô tận chi hải bên trong, thế mà là có mấy trăm khỏa sáng tỏ chùm sáng chính tại cấp tốc hướng phía Xích Kim thần giới đại lục mà đến. Kia sáng tỏ chùm sáng bên trong, đều có người khủng bố bóng. Đó là đến từ chư thiên vạn giới chủ thần. Chơi ạ! Mấy trăm chủ thần, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tinh không pha toái, Xích Kim thần giới tu sĩ cũng là vạn niệm câu diệt. Kia mấy trăm khỏa chùm sáng phảng phất mấy trăm vòng mặt trời, cho người ta một loại không có gì sánh kịp thị giác rung động, hơn phân nửa vũ trụ chi hải đều bị chiếu sáng, dù là cách vô số tinh vực, Xích Kim thần giới tu sĩ vậy cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác áp bách. Xích Kim thần giới hết thể mới một hai chục cái siêu cấp một thế lực, cộng lại chủ thần không cao hơn 100 số lượng, nhưng vực ngoại sinh linh lại có mấy trăm chủ thần. Trong lúc này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Mà lại, làm cho tất cả mọi người đều tâm mắt là, cái này còn chưa không phải là vực ngoại sinh linh thực lực toàn bộ. Ở kia nhóm đầu tiên chủ thần về sau, còn có sáng chói ánh sao chính tại cấp tốc xê dịch, đó là càng xa xôi tinh vực chủ thần, bọn họ chính tại thi triển đại thần thông vượt qua biển sao. Có lẽ không được bao lâu, cũng sẽ đuổi lên trước một nhóm chủ thần. Vực ngoại sinh linh thực lực, để Xích Kim thần giới tuyệt vọng. Chương 919, đến từ Thái Cổ thần giới. Xích Kim thần giới sâu kiến nhóm, đầu hàng đi, các ngươi căn bản không có phần thắng. Nam giáp xuống ở chúng ta dưới chân, mới là các ngươi cuối cùng kết cục. Vực ngoại đại thần phách lối cười to, tiếng cười quanh quẩn rồi hơn phân nửa Xích Kim thần giới, vô số sinh linh run lẩy bẩy, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tinh không pha toái, chư thiên vạn giới đại quân triển lộ ra cơ bắp, cho Xích Kim thần giới tu sĩ mang đến rồi cực lớn chấn nhiếp, cho nên cái này âm thanh cười to hiệu quả vô cùng có lực trùng kích, rất nhiều tu sĩ đều tại thời khắc này mất đi rồi đấu trí. Vực ngoại các tộc đại thần đều là cười như điên, chiến tranh thế cục lập tức nghiêng đổ, Xích Kim thần giới sức chiến đấu kịch liệt giảm bớt. Bọn chuột nhắt, chớ có can dỡ. Vâng, từ Thái Cổ thần giới bên trong, có một cái khí tức như vực sâu bàn tay lớn ló ra, hướng phía vị kia vực ngoại đại thần một bàn tay đập xuống dưới. Đem kia đại thần nửa người cho đập nát rồi. Cái này một trưởng đến từ Thái Cổ thần giới, mà lại là đỉnh cấp chủ thần. Chỉ có Thái Cổ thần Sơn Mạc Tôn. Xích Kim thần giới đại thần nhóm đều là ngẩng đầu lên, lộ ra kinh sợ, nhận ra rồi cái này kinh khủng bàn tay lớn chủ nhân. Thái Cổ thần Sơn, các ngươi đây là dự định gây sự gì không? Vương ngoại đại thần tập trung lại, đem vị kia tuổi trẻ đại thần bảo vệ, Mạc Tôn thực lực quá mạnh, bình thường chủ thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá vực ngoại đại thần vô cùng cứng rắn, cho dù là một đám cấp thấp chủ thần, ở đối mặt Mạc Tôn thời điểm đều không kiêu ngạo không tự ti, tựa như là phi thường có lực lượng giống như. Hừ, một đám giả thần giả quỷ đồ vật, bản tọa còn gì phải sợ. Ta khuyên các ngươi không cần làm kia chút hãm hại lừa gạt sự việc. Từ Thái Cổ thần giới bên trong có một đạo hừ lạnh truyền ra, thanh âm kia mang theo khinh thường. Ngươi này là ý gì? Ta chờ nghe không hiểu. Vực ngoại đại thần ánh mắt lấp lóe. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết rõ. Các ngươi tâm cơ bất quá là vì rồi tan rã Xích Kim thần giới quân tâm mà thôi. Các ngươi kia chút đại thần mặc dù đội hình cường hãn, thế nhưng là lấy trộm sao kia xa xôi, ở cái này một kỷ nguyên kết thúc trước đó những người kia là sẽ không đến. Bọn họ nghĩ muốn vượt qua biển sao, tối thiểu phải cần muốn mấy trăm năm. Thái Cổ thần Sơn vị đại nhân vật kia cười lạnh nói. Xích Kim thần giới tu sĩ không cần phải lo lắng, chỉ cần có thể gánh vác được nhóm này đại thần, vực ngoại sinh linh liền đã không còn uy hiếp. Xích Kim thần giới tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản chán trường khí thế vậy bởi vậy phát sinh rồi cải biến, chấn phấn. Vương ngoại đại thần sắc mặt xám xanh, bọn họ chuẩn bị rồi hồi lâu mới làm ra khí thế, không nghĩ tới lại bị Mạc Tôn tùy ý hai lần điểm phá, kia chút kế hoạch cũng theo đó phá sản. Thật mạnh sức quan sát. Ở một chỗ vực ngoại chiến trường bên trong, Tần Phong chính tại đối chiến một vị tuổi trẻ chủ thần, hắn đứng ở vực ngoại tinh không cũng nghe được rồi Mạc Tôn âm thanh. Kia Mạc Tôn một lời nói toạc ra vực ngoại sinh linh quỷ kế. Phần này nhìn rõ, phần này tỉnh táo, xa xa vượt qua rồi bình thường chủ thần. Mà lại kia một trưởng đánh nát một tôn chủ thần pháp thân thực lực, cũng làm cho Tần Phong động dung. Đó là Thái Cổ thần Sơn Mạc Tôn, hắn là cái này một kỷ nguyên nhất cường thịnh sinh linh một trong, cái này một kỷ nguyên, toàn bộ Xích Kim thần giới chỉ có sư Lý Tử có thể cùng sánh ngang. Thanh Thiên Tử nói, nghe được sư Lý Tử tên, Tần Phong nhịp tim không khỏi ra tốc rồi mấy phần. Sư Lý Tử A. Sư Lý Tử thanh danh. Tần Phong sớm có nghe thấy, vô luận ở vô tận cương vực, vẫn là tại Xích Kim thần giới. Sư Lý Tử là Xích Kim thần giới cấp cao nhất cường giả một trong, địa vị muốn xa xa vượt qua tìm kiếm chủ thần, danh xưng cái này một kỷ nguyên nhất có cơ hội đột phá đạo cảnh sinh linh. Mặc dù kia cái danh xưng lập tức liền muốn phá diệt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sư Lý Tử tên đầu. Thật sự là đau đầu à, dù là ta có thể chiến chủ thần, nhưng vẫn là có nhiều như vậy phiền phức. Thần Phong trong lòng than nhẹ một tiếng. Trước kia Mặc Tôn kia một trường, Thần Phong liền biết mình chủ thần con đường còn có rất mạn quảng đường dài. Vô luận là Mặc Tôn, vẫn là sư Lý Tử, đều cùng hắn có ngày lớn nhân quả. Hắn giết sạch rồi Mặc Tôn nhi tử, bên trong một cái vẫn là cổ huyết, kế thừa rồi rổ vạ truyền thừa, diệt rồi sư Lý Tử phân thân. Nếu là bị hai người này biết rõ, cái này hai tôn cường giả tuyệt thế nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Phong rõ ràng, dù là mình bây giờ có thể cùng chủ cường giả thần cấp một trận chiến, nhưng đối mặt sư Lý Tử cùng Mặc Tôn loại kia nhân vật, vẫn chỉ là một cái nhỏ con kiến. Hắn còn cần chú ý cẩn thận một chút, cho đến tương lai nào đó một ngày, hắn liền đỉnh cấp chủ thần đều không sợ, lúc kia, trời lớn đất lớn mặc hắn rong rồi. Còn tốt, ta đã không phải là mình năm đó, ta đã có rồi sức phản kháng, có rồi khống chế chính mình vận mệnh lực lượng. Một trận chiến này, bởi vì có Thanh Thiên Tử cùng mấy vị chủ thần phụ trợ, Tần Phong nơi này rất nhẹ nhàng liền thắng được rồi thắng lợi. Trở lại Xích Kim thần giới, Tần Phong phát hiện vực ngoại sinh linh còn tại đại chiến bên trong, bất quá bởi vì trước kia bị Mặc Tôn điểm phá, vực ngoại sinh linh xâm phạm cũng là thu liễm rồi một chút, không có như vậy điên cuồng rồi. Nay giảm kia tăng, Xích Kim thần giới ý chí chiến đấu sục sôi. Ở mọi người nhìn lại, vực ngoại sinh linh muốn bằng mượn dạng này tâm cơ tính toán Xích Kim thần giới, hiển nhiên là đối với thực lực mình không tự tin một loại thể hiện. Cái này khiến Xích Kim thần giới tu sĩ cảm thấy, một trận chiến này vẫn là hữu cơ sẽ thắng. Vực ngoại sinh linh cùng Xích Kim thần giới rất ăn ý, chia làm rồi khu vực khác nhau chiến đấu. Mỗi một cái đại lục đều có chuyên môn thế lực tiến công cùng phòng thủ, thế cục cũng là dần dần ổn định lại, song phương đều có thắng thua. Dạng này rằng có tiếp tục rồi ước chừng không đến thời gian một tháng, vực ngoại sinh linh nhóm thứ hai đại quân liền giáng lâm rồi. Cái này một nhóm đại quân bên trong còn có vực ngoại sinh linh cổ huyết. Kia chút cổ huyết từng cái một chói lọi, hoặc là ôn nhuận như ngọc, hoặc là khí thôn sơn hà, mỗi một cái đều giống như thiên tuyển chi tử. Cổ huyết nhóm tuyệt đại đa số đều có chính mình người hộ đạo, kia chút người hộ đạo hoặc là cấp 9 thần tôn, thậm chí có là luân hồi kiếp cấp bậc. Đương nhiên, cũng có một chút cổ huyết tương đối xung ra, bọn họ không cần người hộ đạo, chính bọn hắn cũng đã đầy đủ cường hãn. Như Ma Giận, như Trần Thiên. Ma Giận thiếu chủ giáng lâm rồi. Vực ngoại sinh linh trận doanh bên trong nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn, Ma Giận cùng Trần Thiên hai người vô luận đi đến nơi nào đều rất chói mắt, sang chói đến cực điểm, bất luận cái gì thiên tài ở cái này trước mặt hai người, đều lộ ra ảm đạm. Cổ huyết gặp được rồi Ma Giận cùng Trần Thiên, đều vòng quanh đạo nhi đi, bất luận là thân phận, vẫn là thực lực, Ma Giận cùng Trần Thiên đều không phải là cái khác cổ huyết có thể sánh ngang. Nó càng là Ma Giận, gia gia của hắn còn tại thế, là ma giới lao tổ. Địa vị cùng những người khác tự nhiên không thể cùng ngày mà nói. Ma Giận cùng Trần Thiên giáng lâm về sau, liền thẳng đến chiến trường, trên chiến trường triển khai rồi đại đồ sát. Hai đại cổ huyết những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, vô luận đúng đúng Xích Kim thần giới thiên tài cấp nhân vật, vẫn là ra một bối phận, ở cái này hai đại cổ huyết trước mặt cũng không là đối thủ. Ma Giận cùng Trần Thiên lóa mắt, khiến cho cái khác cổ huyết lộ ra ảm đạm phai mờ, vậy gây nên rồi một chút cổ huyết che kín. Hắc hắc, hai người này cùng như bị điên đến. Thật sự là hai cái dùng không hết khí lực châu được a. Có dị tộc cổ huyết cười lạnh nói. Lần này cổ huyết giáng lâm, toàn bộ đều là vì rồi lịch luyện. Mỗi một cái cổ huyết đều có mục tiêu cùng đối thủ. Ma Giận cùng Trần Thiên để mắt tới rồi Xích Kim thần giới Hoàng Diệt Thiên cùng Nữ Hoàng hai người. Ở Nữ Hoàng cùng Hoàng Diệt Thiên hai người ra mặt trước đó, cái này hai vị khẳng định là sẽ không ngừng lại. Có khác dị tộc cổ huyết lắc đầu. Ha ha, các ngươi hẳn là không biết rõ à. Kỳ thật Ma Giận cùng Trần Thiên hai người nguyên bản mục tiêu là đến báo thủ. Báo thủ? Tìm ai báo thủ? Chẳng lẽ là vị kia? Phiến khu vực này đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người vĩnh hai, nghe kia người tiếp tục nói tiếp. Ân, nghe nói Ma Giận cùng Trần Thiên hai người là đến rửa sạch lục nhã. Nhưng là ma tộc cùng tiên tộc đại nhân vật lại không cho phép, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Ma Giận cùng Trần Thiên báo thủ. Nguyên nhân nha? Các ngươi đều hiểu được. Cái khác vực ngoại cổ huyết đều cười rồi. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua những tin đồn này. Hắc hắc, nghe nói ở vài thập niên trước, Ma Giận cùng Trần Thiên hai người còn không nhìn chúng vị kia, căn bản cũng không có đem vị kia đặt ở trong mắt. Đáng tiếc rồi, hiện tại liền cùng vị kia chiến đấu tư cách đều không có rồi. Có ma tộc cổ huyết rêu cần nói. Ở trước mặt chúng ta ngược lại là rất phách lối, nhưng là cùng kia người so sánh, liền cái giấm cũng không bằng. Cái khác cổ huyết cười ha ha, dị tộc doanh địa một mảnh náo nhiệt. Ma Giận liền đứng ở trong góc nhỏ. Nghe lấy chung quanh những người kia chế giễu, nắm đấm nắm chặt. Khốn nạn a. đều là cái kia ra hỏa. Nếu không phải là hắn, ta vậy sẽ không trở thành vực ngoại trò cười. Ma giận biết rõ, những người kia đang cười cái gì. Hắn đến thời điểm cùng chính mình trưởng bối thỉnh cầu viện binh, đến rửa sạch lục nhã. Kết quả lại bị kia trưởng bối cấm chỉ, vị kia chủ thần nói, hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của người nọ rồi, lại cậy mạnh cũng là không làm nên chuyện gì. Ma giận trong lòng rất không cam tâm, bởi vì hắn ở ma tộc chiến trên bản đồ nhìn thấy, danh tự của người kia thế mà xuất hiện ở chủ thần tử vong trên danh sách. Kia tử vong danh sách ý nghĩa to lớn, người nọ có tên chữ xuất hiện ở ma tộc chủ thần tử vong trên danh sách, cũng liền biểu thị, ma tộc chủ thần đem kia người xem như cùng một cấp bậc đối thủ. Tưởng tượng năm đó, hắn cùng kia người là đồng cấp cạnh tranh. Hắn tu vi so kia người còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là hiện tại, kia người lại đã thành bị nhà mình trưởng bối coi là đối thủ, thậm chí trưởng bối nhóm căn bản cũng không để hắn đi tham dự người kia cạnh tranh, bởi vì sợ hắn chết ở kia người trong tay. Loại chuyện này, để ma giận rất biệt khuất, rất đáng chát. Ma giận, chúng ta vẫn là không cần quan tâm những chuyện này rồi. Chính như đại thần nhóm nói tới, chúng ta đã không có cùng kia người cạnh tranh tư cách rồi. Lúc này, có một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai. Ma giận quay đầu nhìn lại, nhìn thấy rồi Trần Thiên. Ma giận đắng chát cười một tiếng, lung lay đầu, cô đơn rời đi. Trần Thiên nhìn qua ma giận bóng lưng, khoe miệng vậy bộc lộ ra cười khổ, ai không muốn đánh bại cái kia ra hỏa đâu. Thế nhưng là cái kia ra hỏa thật quá mạnh rồi, chúng ta cùng hắn thật không phải là người của một thế giới a. Nghe nói cái kia ra hỏa, đã cùng những người khác liên thủ chém giết qua vực ngoại đại thần rồi a. Nhóm thứ hai giáng lâm người bên trong trừ rồi cổ huyết, còn có lượng lớn chủ cường giả thần cấp. Vực ngoại chủ thần nhóm khí chẳng muốn so các lớn cổ huyết mạnh không biết bao nhiêu lần, chủ thần gia nhập, khiến cho xích kim thần giới người cầm lái nhóm đều áp lực tăng gấp bội. Xích kim thần giới chủ thần cứ như vậy giải rác mười mấy cái, mà lại có rất nhiều đều là cấp thấp chủ thần, cao giai chủ thần chỉ có siêu cổ đại đầu sọ mới có, cho nên một trận chiến này xích kim thần giới đánh nhau rất cố hết sức. Rất nhiều chủ thần đều lựa chọn rồi lùi bước, cố thủ nhà mình thành trì, làm phòng vệ chiến. Chỉ có Tần Phong là một ngoại lệ. Các lộ chủ thần đều giấu ở hang ổ, Tần Phong lại chủ động đánh ra, cùng Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình chờ mấy cái thế lực chủ thần liên thủ, vây giết vực ngoại sinh linh. Chương 920, tín ngưỡng chi lực. Vực ngoại sinh linh ở một chút luân hàm trên mặt đất lập nên rồi thành trì, Tần Phong liền dẫn người bưng rồi những người này hang ổ, chặn giết chủ thần. Mỗi lần đánh ra, 12 bộ hạ đều phát huy ra cường hãn sức chiến đấu, đem các đại chủ thành đánh phá thành mảnh nhỏ. Tần Phong cường thế cùng chủ động, khiến cho vực ngoại rất nhiều chủ thần đều vô cùng biệt khuất. Rõ ràng bọn họ vực ngoại mới là cường giả, nhưng lại bị Tần Phong đánh liên tục bại lui. Bởi vì Tần Phong, vực ngoại sinh linh ném rồi tốt vài tòa chủ thần chấn giữ thành trì. Thậm chí Tần Phong còn cùng Thiên Đình mấy vị chủ thần liên thủ, giết chết được mấy vị chủ thần đây. Danh con, ngươi chớ có phách lối, ngươi hôm nay kết xuống nhân quả, tộc ta ắt phải sẽ đòi lại. Kim Ma tộc chủ thần bị Tần Phong ngăn ở rồi một chòm sao bên trong, phát ra phẫn nộ gầm rú. Kim Ma tộc chủ thần sáng tạo thành trì bị Tần Phong 12 bộ hạ giết rồi cái không chừa mảnh giáp, toàn bộ thành trì mấy trăm vạn sinh linh cũng chỉ còn lại rồi hắn một cái người chủ trì. Cái này cũng chưa hết, hắn nguyên bản dự định chạy trốn, không có nghĩ đến cái này nhân tộc tiểu tử thế mà không buông tha, đuổi theo hắn đánh. Đem hắn đẩy vào sớm đã thiết kế tốt trong cạm bẫy, hiện tại hắn liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi rồi. Ha ha, các ngươi cũng biết rõ đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả. Nếu là sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế đâu? Tần Phong cười lạnh, đồ sát vực ngoại sinh linh Tần Phong căn bản cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Những này người đều là người xâm nhập, hắn không giết, chết chính là xích kim thần giới tu sĩ. Ô ô ô, Tần Phong thôi động vạn yêu công, tiếng sáo từng trận, phương viên trăm trong vòng vạn dặm yêu tộc chi lực đều bị Tần Phong rút ra mà đến. Tần Phong cùng kia kim ma tộc đại thần đại chiến, đem kia đại thần khôi giáp đều đánh tàn phế. A, vốn thần cùng ngươi liều rồi. Kim Ma tộc đại thần không cam lòng khuất nhục, dự định tự bạo, cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Ngươi cho rằng ta Tần Phong là kẻ ngu hay sao? Cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta mệnh cùng quý giá lấy đây. Tần Phong vỗ một cái ấn đường, ngũ hành bảo đỉnh bay ra, đem vị kia lớn cường giả thần cấp thu vào đỉnh bên trong, cuối cùng tất cả tự bạo chi lực đều bị ngũ hành bảo đỉnh hấp thu, hóa thành tinh thuần năng lượng. Đến tận đây, một đời Kim Ma tộc đại thần vẫn lạc, chết bởi Tần Phong trong tay. Minh chủ uy vũ. Tần đại nhân vô địch. Thần giới đại lục ở bên trên, lại là nhấc lên một hồi núi kêu biển gầm như vậy gieo họ, Tần Phong lại một lần thắng lợi rồi vượt ngoại tu sĩ, bảo trụ rồi xích kim thần giới cương thổ. Từng đợt tiếng hô ra chỉ ở Tần Phong trên người, để Tần Phong lực lượng trong cơ thể đều phát sinh rồi một chút biến hóa. Tần Phong bên ngoài thân, hiện ra rồi tầng một màu vàng lực lượng. Tầng này ánh sáng màu vàng nóng rất như là tăng môn pháp thuật, từ xa nhìn lại có lẽ sẽ có người cảm thấy Tần Phong nói là đâu qua cửa tu sĩ. A, đây là tín ngưỡng chi lực. Tần Phong trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng phất tay, hắn có thể cảm nhận được những lực lượng này cùng An Khuynh Thành tín ngưỡng chi lực không có khác biệt. Hắn thể nội còn có tín ngưỡng chi lực bản nguyên, bị tăng môn xưng là thánh khiết bản nguyên. Tần tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm, thế mà người mang tín ngưỡng bản nguyên. Phượng Hoàng tộc uy tín lâu năm chủ thần tán thưởng nói. Ha ha, tiền bối sai khen rồi, điểm ấy lực lượng đối ta mà nói cũng không có cái gì đại dụng. Tần Phong lung lay đầu, không thèm để ý nói. Hắn nghe nói tín ngưỡng chi lực là thần tôn cấp lực lượng, đến rồi chủ thần liền đã không có tác dụng gì rồi. Lần này tiểu hữu ngược lại là nói sai rồi, tín ngưỡng này bản nguyên đối tiểu hữu tới nói thế nhưng là trí bảo chi lực a. Tiểu hữu lập tức liền muốn tàu thủy về kiếp, đến lúc chỉ có tín ngưỡng chi lực có thể cam đoan tiểu hữu ở độ kiếp quá trình bên trong không mê thất tự ta. Phượng Hoàng tộc vị kia lão chủ thần nói. Tần Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, độ kiếp cần muốn tín ngưỡng chi lực. Thấy Tần Phong trên mặt có nghi hoặc chi ý, kia lão chủ thần liền nói, tiểu hữu chẳng lẽ không biết rõ? Còn mời tiền bối chỉ giáo. Tần Phong ôm quyền một vái, nghiêm túc lắng nghe. Kia Phượng Hoàng tộc lão thần cười rồi cười, liền sắp thành liền chủ thần kinh nghiệm cùng Tần Phong chia sẻ rồi một phen. Cấp 9 thần tôn về sau, muốn trở thành chủ thần, liền cần kinh nghiệm 9 thế luân hồi, cuối cùng ý chí cường đại đến có thể cùng trời xanh pháp tác hòa làm một thể. Cái này 9 thế luân hồi, cũng không phải là thật 9 thế luân hồi, nhưng lại cần kinh nghiệm luân hồi nỗi khổ, hết thể 9 lần. Ở cái này luân hồi kiếp quá trình bên trong, tu sĩ thần hồn sẽ xuyên thẳng qua chư thiên, thuận lấy hoàng tuyển, tiến về địa phủ giới hoặc là địa ngục giới. Ở quá trình này bên trong, cho dù là mạnh như luân hồi kiếp thần hồn, vậy đều có khả năng phát sinh nguy hiểm, cho nên liền cần muốn ngoại lực phụ trợ. Nói như vậy, tu sĩ có khả năng tìm kiếm được tốt nhất lực lượng, chính là chúng sinh tín ngưỡng chi lực rồi. Có ước vạn sinh linh niệm lực, hương hỏa bất diệt, tại địa phủ giới tiếp nhận luân hồi kiếp thời điểm liền sẽ thần trí thanh tỉnh, không đến mức mê thất. Người bình thường cũng chỉ là đem tín ngưỡng chi lực ngưng tụ tại ngoại vật phía trên, như một tôn Phật thân điêu khắc, hoặc là bài vị hương hỏa, tiểu hữu lại đem phần này tín ngưỡng chi lực bên trong hóa thành chính mình bản nguyên, lão hủ bội phục. Phượng Hoàng tộc lao thần thở dài nói, tín ngưỡng chi lực, phiêu hốt không chừng, cho dù là có chủ thần tiềm chất người cũng là nắm chắc không được, chỉ có thể mượn nhờ tạo nên từng tôn tượng thần điêu khắc đến gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, lại ngưng tụ rồi tín ngưỡng bản nguyên, không tá trợ ngoại lực. Đây là lão thần lần đầu nhìn thấy. Cái này cũng cho lão thần mở rồi một cái thế giới mới cửa lớn. Tần Phong sắc mặt cổ quái, nhưng trong lòng thì vui vẻ, nguyên lai tín ngưỡng chi lực có tác dụng lớn như vậy. Xem ra cái này thánh khiết bản nguyên rất trọng yếu rồi. Tần Phong vẫn cho là, thánh khiết bản nguyên chỉ là một loại lực bản nguyên, cũng không có có chỗ đặc thù. Hiện tại đến xem, thánh khiết bản nguyên đối luân hồi kiếp cấp bậc cường giả đều có lợi ích to lớn a. Tất cả tu sĩ đến rồi luân hồi kiếp giai đoạn này đều muốn sáng tạo thế lực của mình, cũng là như thế. Không có lượng lớn tu sĩ tín ngưỡng chi lực, luân hồi kiếp con đường sẽ đi rất vất vả. Bất quá ta nhìn trên người ngươi tín ngưỡng chi lực, hẳn nên là không có vấn đề gì rồi. Lao thần cười nói, hắn trong lời nói, mang theo không cách nào che giấu hâm mộ. Năm đó hắn ở cấp 9 thần tôn đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là không có người đã nói với hắn những thứ này. Mà lại cho dù nói cho rồi hắn cũng vô dụng. Bởi vì hắn năm đó chỉ là Phượng Hoàng tộc một cái trưởng lão, cũng không phải là một cái đơn độc siêu cấp một thế lực chi chủ, vô luận như thế nào đều tụ tập không được như vậy nhiều hương hỏa. Tiền bối khách khí rồi, vãn bối chỉ là vận khí tốt. Thần Phong ôm quyền cười nói. Hắn không có nói cho lão thần, kỳ thật những này tán tu hương hỏa chi lực đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Ở hắn cảm giác bên trong, hết thể có ba cỗ tín ngưỡng chi lực khí trùng mây xanh, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một cái là phân bố ở từng cái đại lục tần minh, một cái là hạ vị diện tinh thiên tông, một cái liền là tới từ toàn bộ thần giới rồi. Cái này ba cỗ tín ngưỡng chi lực giống như là ba đầu thiên hà, ở vô hình bên trong cùng hắn câu thông, Tần Phong có một loại cảm giác, có thể bất cứ lúc nào điều động phần kia tín ngưỡng chi lực, hóa thành bản thân một bộ phận. Nó càng là cuối cùng một loại tín ngưỡng chi lực, Tần Phong phảng phất có thể điều động một bộ phận xích kim thần giới lực lượng. Hắn phỏng đoán, chiến công bảng đệ nhất chỗ tốt lớn nhất chính là ở đây. So sánh cái này ba loại lực lượng, trên mặt đất kia ước vạn tán tu đưa cho cùng tín ngưỡng, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Kia lão thần cười mà không nói, có thể ngưng tụ thánh khiết bản nguyên người, há lại phàm tục. Nếu không có kinh tài tuyệt diễm người, tuyệt đối không thể có được như thế to lớn tín ngưỡng chi lực, nếu là hắn tin rồi Tần Phong là vận khí tốt vậy liền thật xuẩn rồi. Đem kim ma tộc đại thần chém giết, Tần Phong thanh danh ở xích kim thần giới lại là liên tiếp cất cao, toàn bộ thần giới chiến trường đều một hồi nóng nảy. Tần Minh chủ đồ rồi kim ma tộc một tòa phòng ngự thành. Không hổ là Tần Minh chi chủ, ta nhìn hắn mới là cái này một kỷ nguyên thiên tài nhất người. Nghe nói Tần Minh chủ bên dưới một trận chiến chính là Bắc Đại Lục, chúng ta có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể mượn cơ hội gia nhập Tần Minh đại quân đây. Ẩm. Vượt ngoại sinh linh chủ doanh mà bên trong, một chiếc chén rượu ngã tại trên mặt đất vỡ thành rồi tám cánh, chỉ thấy một cái cả người quấn ma khí trung niên nam tử tức sủi bọt mép. Phế vật, một đám phế vật, thế mà bị một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn từng cái đập nát thành trì, muốn các ngươi còn có làm gì dùng. Doanh điệu bên trong có rất nhiều lão già cùng tuổi trẻ một hệ, những người này đầu đằng sau đều có một vòng chủ thần chi dương, biểu tượng tu vi đạt tới rồi chủ thần cấp. Đây là vực ngoại sinh linh nhóm đầu tiên đại thần, cũng là lần này trên chiến trường chủ yếu người chỉ huy nhóm. Xích Kim thần giới có thần giới liên minh, vực ngoại sinh linh cũng tương tự có liên minh. Cái này liên minh lấy ma tộc, tiên tộc chờ siêu cấp tộc lớn cầm đầu, mà cái này phát tính tình người, là thiên ma tộc chủ thần. Ma Thâm Nguyên, lần này đơn thuần là cái ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng kia Tần Phong dám chủ động tiến công, đánh rồi chúng ta trở tay không kịp, nếu không có như thế, chiến trường nhất định không phải là cái này kết quả. Có chủ thần giải thích nói, sẽ chỉ kiếm cớ, bản tọa muốn là kết quả, bản tọa không cần lấy cớ. Thiên ma tộc vị kia chủ thần gian dạy nói, Ma Thâm Nguyên, đáng giá như vậy phát tính tình A. Có chủ thần sắc mặt bất thiện, đại gia cùng là liên minh quan hệ, trên thực tế ai cũng không phải ai lãnh đạo. Ma Thâm Nguyên dạng này phát tính tình, trong lòng bọn họ cảm giác rất khó chịu. Ma Thâm Nguyên cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng là ta cùng các ngươi phát tính tình. Đây đều là trên đầu ý chí, ma thương đại nhân biết rõ rồi chúng ta ở Xích Kim thần giới chiến tích, đối chúng ta những người này rất bất mãn. Ngươi nếu là cảm thấy không phục, có thể đi cùng ma thương đại nhân đi lý luận. Nghe xong ma thương cái tên này, doanh địa bên trong tất cả chủ thần cũng không dám ở lên tiếng rồi. Ma thương, cũng liền là ma giận ra ra, chính là hiện nay ma tộc đạo cảnh, là vực ngoại liên minh người cầm lái một trong, là vực ngoại trí cao vô thượng tồn tại. Vị này ý chí, ai dám mạnh miệng? 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. Ma Thâm Nguyên, việc này là bởi vì kia Tần Phong mà lên, không bằng chúng ta đem kia Tần Phong đuổi bắt trở về, hiến cho ma thương đại nhân chờ đợi xử lý, hứng thú hứa ma thương đại nhân sẽ tiêu ngôi giận. Có một cái lưng cong trọng kiếm thanh niên mở miệng nói. Ma Thâm Nguyên nhìn chằm chằm kia lưng cong trọng kiếm thanh niên, cười rồi, bá liệt kiếm thần, ngươi nói rất đúng, việc này là ngươi nói ra ý kiến, liền từ ngươi dẫn người đi đem kia Tần Phong bắt trở lại a. Kia lưng cong trọng kiếm thanh niên nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, Ma Thâm Nguyên, cái này có chút không ổn đâu. Vượt ngoại nhiều như vậy đại thần, còn có như người như vậy đỉnh cấp đại thần, các ngươi tiện tay liền có thể đem kia Tần Phong chấn áp, để ta đi chẳng phải là phiền toái hơn. Chúng ta mặc dù là đỉnh cấp đại thần, nhưng Xích Kim thần giới Thái Cổ thần sơn cùng Thiên Đình nhóm thế lực đều có một chút không kém gì ta tồn tại. Nếu là ta ra tay, Xích Kim thần giới đỉnh cấp đại thần cũng sẽ không bỏ mặc, tương đương phi công. Mà ngươi khác biệt, ngươi là cấp thấp chủ thần, đến lúc ra tay, có tối đa nhất cấp thấp chủ thần chắn ngươi, xác suất thành công ngược lại càng cao. Ma Thâm Nguyên cười lạnh nói. Chương 921, hồi đoái ban thưởng, 1. Ha ha, việc này cứ như vậy định rồi, nếu là ngươi cảm thấy có ý kiến, có thể đi cùng ma thương đại nhân bàn điều kiện, nếu là ma thương đại nhân cảm thấy không ổn, có thể bàn lại. Cái khác đại thần cũng vội vàng cười nói, sợ Ma Thâm Nguyên đem cái này phá việc phải làm mà bàn giao đến bọn họ trên đầu. Liên minh tán đi, toàn bộ doanh địa chỉ còn lại có bá liệt kiếm thần một người. Bá liệt kiếm thần sắc mặt khó coi, hừ, Ma Thâm Nguyên, chuyện hôm nay, ta bá liệt kiếm thần nhớ kỹ rồi, chờ ta giải quyết rồi kia Tần Phong, đến lúc đó lại đi hướng ma tổ đại nhân đòi hỏi thuyết pháp. Bá liệt kiếm thần mặc dù chỉ là cấp 2 chủ thần, nhưng dầu gì cũng là vực ngoại đầu sỏ cấp nhân vật, ở một phương thần giới xưng tôn làm tổ. Bá liệt kiếm thần biết rõ kia Tần Phong chỉ là cấp 9 thần tôn, giết rồi nói cũng sẽ không cho hắn tăng thêm cái gì chiến tích, tương lai nhắc lên ngược lại là nói hắn đối một cái tiểu bối ra tay, không tốt đẹp lắm. Nhưng bá liệt kiếm thần biết rõ, chính mình không có tư cách cùng tổ có kẻ mà cả. Ma Thâm Nguyên đem ma thương tổ khiêng ra đến, hắn nếu là lại đi giải thích, cuối cùng vạn nhất rơi xuống vị kia tổ trong lỗ thai, đến cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng liền không biết rõ rồi. Chỉ có đem ma thương tổ chuyện phân phó làm xinh đẹp, về sau lại đi đòi hỏi thuyết pháp, vừa rồi không sẽ chọc cho, ma thương tổ không cao hứng. Tần Phong trở lại Xích Kim thần giới, chém giết kim ma tộc đại thần chiến tích để Tần Phong trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, cho dù là Tần Phong kia chút kẻ đối địch, cũng là không dám chỉ trích rồi. Tần Phong liên tiếp chém giết chủ thần, cho dù là cùng người bên ngoài liên thủ, nhưng cái này chiến tích cũng là chưa có người có thể so sánh. Chúc mừng Tần Minh chủ. Có yêu tộc đại thần đến đây chúc mừng. Tần Phong mỉm cười gật đầu, từng cái đáp lại kia chút ôm lấy thiện ý đại thần nhóm. Thần giới trụ sở liên minh, Tần Phong cầm lấy chém giết đại thần đổi lấy điểm công hiến, hối đoái rồi rất nhiều đan dược cùng công pháp. Dựa theo quy củ, Xích Kim Thần Giới Liên Minh điểm cống hiến có thể ở trụ sở Liên Minh tàng bảo các bên trong hối đoái thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá điểm cống hiến là tiêu hao phẩm, nếu là hối đoái rồi thiên tài địa bảo, chiến công trên bảng bài danh liền có thể phát sinh biến động. Tần Phong cũng không lo lắng những này, bởi vì hắn điểm cống hiến thật sự là quá nhiều rồi, tăng thêm gần nhất liên thủ vây giết đại thần mang tới điểm cống hiến, Tần Phong trên người điểm cống hiến đã tới gần 100 tỷ, là chiến công bảng thứ nhất, hất ra tên thứ hai gần 100 lần. Ai, thần minh chủ thật đúng là xa xỉ a. Tàng bảo các bên trong, có chủ thần rất hâm mộ. Tàng bảo các bảo bối, có tuyệt đại bộ phận là Xích Kim Thần Giới các lớn siêu cấp một thế lực thu thuế, còn có một bộ phận thì là từ thái cổ thời đại tích lũy mà đến, có thể xưng Xích Kim Thần Giới thiên tài địa bảo nhiều nhất địa phương. Bởi vì thần giới liên minh uy nghiêm, ai cũng không dám mạnh đến, chỉ có thể thành thành thật thật cầm điểm cống hiến hối đoái. Ngày bình thường đại gia thật vất vả mới có thể giết một cái chủ thần, kia điểm cống hiến tự nhiên là không nỡ tiêu xài. Nhưng là Tần Phong nhưng không có cái này lo lắng, ở thái cổ thần cảnh chém giết thần tôn lấy được điểm cống hiến, cùng với săn giết chủ thần điểm cống hiến đều để Tần Phong trở thành rồi chủ thần bên trong thủ phủ. Chi cho nên sẽ có cục diện này, hoàn toàn là bởi vì các đại thần giới có không thành văn quy củ, chủ thần không được đối thần tôn động thủ. Mà Tần Phong đã có thể sát chủ thần cũng có thể giết thần tôn, cho nên mới sẽ điểm cống hiến phá trận. Nếu không có như thế, Xích Kim Thần Giới điểm cống hiến nhà giàu nhất khả năng chính là kia chút uy tín lâu năm đại thần rồi. Cấp 9 thần đan 378 mai, táng thần xa 17 bao tải. Không thiền thiên châu 400 khỏa, xích hà thánh thủy 10 công. Đủ loại cấm khí, đan dược, thiên tài địa bảo đều bị Tần Phong chứa vào túi chữ vật, châu quang bảo khí nối thành một mảnh, làm cho người ta ghen ghét, các đại chủ thần đều ánh mắt thả ánh sáng, kia chút tiểu bối càng là nhìn chảy dòng nước miếng. Ai, ta nếu là lúc nào thời điểm như thế giàu có, ta liền lấy xích hà thánh thủy tắm rửa, cầm cấp 9 thần đan coi như ăn cơm. Về nhà làm cái táng thần xa bãi cắt phơi mặt trời. Hứ. Chỉ bằng ngươi. Đem ngươi bán rồi ngươi cũng không đáng một bao bố táng thần xa, còn phơi mặt trời, nghĩ cũng không phải ít. Đừng nghĩ rồi, ngươi một đời cũng không khả năng có nhiều như vậy tài phú rồi, trừ phi ngươi có thể sống đến hạ cái kỷ nguyên, lại tham chiến một lần thái cổ thần cảnh. Hắc hắc, muốn đều không cho muốn a. Kia Tần Phong ở mấy trăm năm trước cũng là cùng chúng ta không sai biệt lắm, nói không chừng ta ngày nào cũng có cơ duyên như vậy đâu. Tần Phong đại nhân há lại chúng ta có thể với tới. Vẫn là thành thành thật thật tu hành à, đối chúng ta mà nói có thể ở kỷ nguyên kiếp bên trong sống sót liền cảm ơn mang được rồi. Tần Phong đem cấp 9 thần đan phân phát cho rồi chính mình dưới trướng 12 bộ hạ, cùng với huyết mãng chờ trung thành tuyệt đối bộ hạ. Huyết mãng nhìn lấy kia mấy trăm miếng cấp 9 thần đan, con mắt thả ánh sáng, kích động không thôi, chủ nhân, ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy thần đan a? Dĩ vãng ở thần mộ đông khu, nó một đời đều ăn không được một cái dạng này đan dược. Cho dù là thần đan phôi thô cũng đều là bá tộc bá giả nhóm mới có tư cách hưởng dụng. Tần Phong ngược lại tốt, trực tiếp cầm ra mấy trăm miếng thần đan, thủ bút này để huyết mãng chấn kinh. Giật mình cái gì? Về sau loại ngày này nhiều nữa đây? Lúc này mới tầng thứ nhất thần giới, chờ ta trên rồi tầng thứ hai thần giới, nơi đó tài nguyên sẽ phong phú hơn, cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó nói không chừng liền cựu chuyển thánh đan đều có thể tùy tiện ăn. Tần Phong nhàn nhạt nói. Chương 921 Hối đoái ban thưởng, 2. Huyết mãng cùng 12 bộ hạ thủ lĩnh nhóm đều là vẻ mặt phân chấn, liền cựu chuyển thánh đan đều có thể tùy tiện ăn. Thời gian kia thật cùng thần tiên không sai biệt lắm rồi, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, đi theo tần chủ là một cái quyết định chính xác. Thiếu niên Thiên Long Vương thổn thức, hắn không khỏi may mắn, năm đó thế mà có thể gặp được đến Tần Phong. Nếu không có Tần Phong đem bọn họ mang ra, nó chờ tại yêu huyết rừng rậm một đời cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Những bảo bối này nếu là toàn bộ phân phát đi xuống khẳng định là không đủ dùng, nhưng Tần Phong cũng không phải thật đơn giản đem bảo vật phân phát, mà là thiết trí rồi một chút ban thưởng, Tần Minh tu sĩ mua đạt tới nhất định giai đoạn, liền có thể thu hoạch được bảo bối. Hoặc là tu vi tăng lên, tỉ như tấn thăng thần tôn, hoặc là chém giết vực ngoại sinh linh thu hoạch được điểm cống hiến. Cứ như vậy, Tần Minh chỉnh thể tố chất lại đề cao rồi một chút. Có thể nói, lần này kỷ nguyên kiếp, Tần Minh thực lực tổng hợp là ở liên tiếp trèo cao. Không chỉ tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tần Minh nguyên lão tu vi cũng là càng ngày càng mạnh. Tần Phong ở cái này lần lượt kịch chiến bên trong, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại đã đứng ở cấp 9 thần tôn đỉnh phong, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tẩu thủy về cướp. Hiện tại còn không phải lúc, chờ thần giới triệt để khô héo thời điểm, kia vô cùng vô tận khí vận chi lực liền có thể phụ trợ ta độ kiếp. Tần Phong đứng ở thiểm điện, mắt lộ ra tinh mang, thì thào tự nói. Ầm ầm. Xích Kim thần giới bầu trời thỉnh thoảng lóe ra điện thiểm tiếng sấm, vị diện thông đạo quán thông, đã có tu sĩ bắt đầu chen chúc lấy chui vào tầng thứ 2 thần giới. Bất quá những này người phần lớn đều là thần giới trung tầng nhân viên, tầng dưới chót tu sĩ không có tư cách tiến vào tầng thứ 2 thần giới, đỉnh cấp cường giả thì đều đang đợi xích kim thần giới khí vận khô héo, chỉ có trung tầng bọn họ không muốn chết trận ở xích kim thần giới. Tần Minh không hề bị lay động, bởi vì Tần Phong có mệnh lệnh, bây giờ đang là kịch chiến bên trong, thời cơ không đúng làm. Một ngày này, có một đạo kiếm khí từ chân trời mà đến, hướng phía nghịch tông đỉnh núi đánh tới, phảng phất như một kiếm tiêu diệt nghịch tông chi đỉnh giống như. Cái kia kiếm khí kinh động rồi hơn phân nửa Tây Đại Lục, vô số lao quái ngẩng đầu lên, phát ra từ linh hồn kinh hãi, đây là ai kiếm khí? Tự tiện xông vào Tần Minh nơi quan trọng người chết. Mười lớn luân hồi kiếp đều là gầm thét, dự định xuất quan, lại bị Tần Phong ngăn cản. Người đến không thiện, ta tự mình đến. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, phóng lên tận trời, kiếm gãy vung vẩy, ngàn vạn sợi kiếm khí bắn ra, đem kia kinh khủng kiếm khí ngăn cản xuống. Phương nào bọn đạo trích, không dám giấu đầu lộ mặt. Tần Phong nhìn chằm chằm bình tĩnh hư không, lạnh lùng nói. Hắn kiếm gãy hướng phía hư không vạch một cái, kiếm khí nổ vang hướng phía nào đó một khối khu vực bạo tuân mà đi. Cảm giác ngược lại là rất bén nhạy, bất quá thực lực còn khiếm khuyết hỏa hầu. Từ cái này hư không bên trong, có một tiếng khinh thường cười lạnh truyền đến. Chỉ thấy được một cái lưng cong trọng kiếm thanh niên đi ra, thanh niên kia ngón tay vạch một cái, trọng kiếm liền ra khỏi vỏ, đem Tần Phong kiếm khí ngăn cản xuống. Tần Phong đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm kia lưng cong trọng kiếm thanh niên, từ thanh niên kia trên người, hắn cảm nhận được rồi một vệt ý uy hiếp. Xưng tên ra, ta Tần Phong dưới kiếm không có vô danh chi quỷ. Tần Phong hờ hững nói. Đối phương nghe xong Tần Phong lời này, biểu lộ không khỏi có chút vặn mẹo, ngu xuẩn, thực lực không được tốt lắm, ngược lại là rất phách lối, dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy. Nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa bá liệt kiếm thần, vượt ngoại thiên kiếm tộc người. Kia lưng cong trọng kiếm thanh niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm người này bên trong đều ẩn chứa rồi một vệt kinh khủng kiếm đạo ý chí, phảng phất là một thanh còn chưa ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ, sẽ núi thây biển máu. Bá liệt kiếm thần. Nguyên lai là cái kiếm đạo tu sĩ, trách không được như thế sông, vừa đến đã muốn chém chém giết giết. Tần Phong trong óc bên trong hiện ra rồi liên quan tới bá liệt kiếm thần tin tức, cái này bá liệt kiếm thần ở vực ngoại cũng là một cái nổi danh cường giả, là tuổi trẻ chủ thần, mấy trăm vạn năm trước thiên tài cấp nhân vật. Người này một thân kiếm đạo phi thường dữ dằn, tinh tu trọng kiếm, từng có chém giết chủ thần chiến tích. Người tác chiến khu vực, tựa hồ là phía Nam Đại Lục A. Cùng ta Tây Đại Lục chiến khu bắn Đại Bắc cũng không tới, người đến ta Tây Đại Lục làm gì? Thần Phong trầm giọng hỏi nói. Cho dù là thế lực đối địch, nhưng là các tộc đại thần đều là có chuyên môn tác chiến khu vực, nói như vậy tất cả mọi người sẽ an ý tuân thủ toàn bộ tác chiến khu vực quy củ, sẽ không vượt khu đại chiến. Tự nhiên là tới giết ngươi, bởi vì ngươi vượt ngoại liên minh nhằm chúng ma thương lão tổ không thích, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Bá liệt kiếm thần băng lãnh nói. Chương 922, kiếm thần đột kích, 1. Nếu không có bởi vì Tần Phong, bá liệt kiếm thần cũng sẽ không bị điểm tên, cho nên bá liệt kiếm thần đối với Tần Phong thế nhưng là có lấy rất sâu hận ý, lại thêm Tần Phong là xích kim thần giới tu sĩ, bá liệt kiếm thần đối Tần Phong có ý quyết giết. Tây lớn lục chiến khu tu sĩ đều là nghe được rồi bá liệt kiếm thần âm thanh, vô số tu sĩ nghiêm nghị. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói qua bá liệt kiếm thần chiến tích, ở mấy năm trước đó liền giết qua xích kim thần giới chủ thần, kia một thanh trọng kiếm đủ để cho một chút cấp thấp chủ thần cũng vì đó sợ hãi, uy danh hiển hách. Tần Minh lần này cần gặp ách nạn rồi, bá liệt kiếm thần đánh tới cửa, lần này Tần Minh chủ giữ nhiều lành ít ta. Thái cổ thần sơn cũng không thấy viện thủ, chẳng lẽ lại là chủ thần đều không ở nhà. Sợ là thái cổ thần sơn cố ý bỏ mặc, thái cổ thần giới khẳng định có chủ cường giả thần cấp. Nhưng Tần Minh chủ cùng Thái Cổ Thần Sơn không hợp, cho nên Thái Cổ Thần Sơn khẳng định là sẽ không tới trợ giúp Tần Minh. Tầng dưới chót tu sĩ ai thán, bá liệt kiếm thần tiếng tăm rõ ràng liền muốn so Tần Phong mạnh, lại thêm bá liệt kiếm thần mang theo nộ khí mà đến, tình huống này đối Tần Phong bất lợi a. Đám người sợ hãi nếu là Tần Phong thua rồi, đối Tây Đại Lục bất lợi. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, mà lại rất có thiên phú, đáng tiếc vận khí không tốt, gặp được rồi bản tọa. Bá liệt kiếm thần đứng ở Tây Đại Lục phía trên không vực bên trong, phát ra một hồi cười lạnh. Bá liệt kiếm thần trên thân có một luồng kiếm tu độc hữu ngạo khí cùng với tính công kích, phảng phất trời sinh chính là vương giả. Cố khí thế kia rất mạnh, nếu là một chút tâm trí hơi yếu tu sĩ, sợ là muốn trực tiếp bị cái kia nói khí chất chế chủ rồi. Bất quá Tần Phong hiển nhiên không ở trong đám này. Tần Phong khí sắc thong dong, nhàn nhạt nói. Gặp được ta Tần Phong, chỉ có thể coi là ngươi không may. Đủ phách lối, chính là không biết rõ trong tay ngươi kiếm, đến cùng có mấy phần thực lực. Bá liệt kiếm thần khuôn mặt run rẩy, hắn là mấy triệu năm trước thiên tài, tuổi tác tới nói là Tần Phong tiền bối, cho nên nói kia lời nói cũng là không có gì. Lời này bị Tần Phong nói ra, liền lộ ra rất phách lối rồi. Ra chiêu đi, nhớ tới ngươi tu vi còn yếu, vốn thần để ngươi 10 chiêu, miễn cho tương lai có người nhắc lên, nói ta Bá Liệt Kiếm Thần ức hiếp tiểu bối. Bá Liệt Kiếm Thần lãnh ngạo nói. Nghịch tông người nghe xong, liền đều biểu lộ phẫn nộ, bọn họ minh chủ đã là giết qua chủ thần tồn tại, tối thiểu nhất cũng là chủ cường giả thần cấp, thế mà bị người này coi thường như vậy, thật sự là đáng giận. Người này bày rõ rồi chính là muốn giẫm một chút bọn họ minh chủ. 10 chiêu. 10 chiêu về sau, sợ là ngươi đã thành ta dưới kiếm vong hồn. Tần Phong cười rồi, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là hắn lại là xuất kiếm rồi. Cái này ngu xuẩn để hắn ra tay trước 10 chiêu, cớ sao mà không làm đâu. Nói tốt rồi 10 chiêu, hy vọng ngươi đừng bội ước. Thâm ma kiếm khí. Tần Phong cười lạnh nói. Bản tọa không cần phá hư quy củ. Nói để ngươi 10 chiêu, đó chính là có thể cho ngươi 10 chiêu. Bá Liệt Kiếm Thần thi triển đi ra một đạo kim trung cháo, đem chính mình phòng ngự ở bên trong, ngạo mạn nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn tâm cao khí ngạo, lại thêm bị nhiều người nhìn như vậy, hắn nếu là trực tiếp đối Tần Phong ra tay, cho dù nghiền ép rồi Tần Phong cũng sẽ lưu lại không tốt thanh danh. Mà lại Tần Phong bản thể dù sao chỉ là cấp 9 thần tôn mà thôi, cho dù mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng cùng đại thần một trận chiến, nhưng là cùng hắn dạng này cấp 2 chủ thần so sợ là kém xa tít tắp. Cho nên Bá Liệt Kiếm Thần không có chút nào lo lắng. Anh. Tâm ma kiếm khí một kiếm rơi xuống, ngàn vạn sợi kiếm khí nổ bắn ra, phảng phất diệt thế chi quang. Chỉ nghe bịch một tiếng, Bá Liệt Kiếm Thần vòng phòng hộ trên liền xuất hiện rồi một vết nứt. Hả? Tiểu tử này lực công kích mạnh như vậy. Bá Liệt Kiếm Thần kinh rồi, Tần Phong tên này lực công kích, có vẻ như không thể so với cấp một chủ thần yếu a. Cái này, cùng miễn cưỡng cùng chủ thần một trận chiến nghe đồn không lớn phù hợp a. Hoàng rồi hả? Tần Phong cười lạnh nói. Bá Liệt Kiếm Thần khẽ cắn môi. Trầm giọng nói, hừ, chỉ bằng ngươi. Còn không có tư cách, tiếp tục, 10 chiêu không đánh xong, bản tọa sẽ không ra tay ước hiếp ngươi. Mệt mỏi quá, tiếp chiêu rồi. Tần Phong cười to, chiêu thứ hai, hắn như cũng dụng tâm ma kiếm khí, chỉ bất quá lần này tâm ma kiếm khí lại ẩn chứa rồi một chút linh hồn lực, lực công kích tăng nhiều. Ngay sau đó, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư. Liền ra năm kiếm, Tần Phong kiếm khí đem Bá Liệt Kiếm Thần vòng phòng hộ đều cho xuyên thủng, Bá Liệt Kiếm Thần sắc mặt đại biến. Ý thức được rồi tình huống không đúng lắm, cuống quýt thôi động tu vi phản kích. Bá Liệt, ngươi không phải nói để ta 10 chiêu a? Làm sao mới chiêu thứ 5 liền sợ rồi? Tần Phong cười lạnh, Bá Liệt sắc mặt phi thường khó coi, Tây Đại Lục trên kia chút người quan chiến nhóm cũng đều thổn thức, Tần Minh chủ cũng là kiếm tu lấy lực công kích vì lấy, cái này Bá Liệt chủ thần nói muốn để Tần Minh chủ 10 chiêu, có chút khen lớn rồi. Kia chút tầng dưới chót tu sĩ âm thanh bị Bá Liệt nghe được rồi, Bá Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá Bá Liệt Kiếm Thần cũng không phải ngu xuẩn, biết rõ lúc này không thể lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ rồi, nếu không khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng mà, ngay tại Bá Liệt chủ thần dự định phản kích thời điểm, Tần Phong kiếm khí lại là chen chúc mà tới, Bá Liệt Kiếm Thần, ngươi bây giờ kịp phản ứng, còn kịp à? Tần Phong nhất khí hóa tam thanh triển khai, tam đại pháp thân đều vận dụng rồi chủ thần khí, đủ loại pháp thuật hướng phía Bá Liệt Kiếm Thần nơi này oanh giết mà đến. Bá Liệt Kiếm Thần bởi vì mất đi rồi tiên cơ, cho nên cơ hồ bị Tần Phong đè ép đánh. Tiểu tử tốt, ngược lại là khinh thường ngươi rồi, thủ đoạn cũng không phải ít, bản tọa liền đến nghiêm túc đùa với ngươi chơi à. Bá Liệt Kiếm Thần gầm thét, phun ra một ngụm tinh huyết, trôi này màu đen trọng kiếm rực rỡ hào quang, kiếm khí nổ vang, một luồng bá đạo chi ý quét sạch ở Tây Đại Lục trên, vô số tu sĩ gần như thần phục. Thật là khủng khiếp ý chí, đây là Bá Liệt chủ thần Bá Liệt kiếm pháp, bá đạo vô cùng, nhưng thương chủ cường giả thần cấp. Thái cổ thần thành bên trong, có chủ thần chính tại xem chiến, bọn họ nhìn thấy Bá Liệt Kiếm Thần dùng ra kinh khủng pháp thuật, đều là nghiêm nghị. Bọn họ có dự cảm, kia một kiếm cho dù là bọn họ cũng không dễ đón lấy. Cái này kiếm pháp cũng không tệ, ta đi thử một chút. Chương 922, Kiếm Thần đột kích 2. Tần Phong cười to, hắn tay vậy bấm niệm pháp quyết, nắm chặt kiếm ngắn, bày ra cùng Bá Liệt Kiếm Thần giống nhau như lúc tư thế, dáng vẻ như vậy, phảng phất là muốn thi triển Bá Liệt Kiếm Pháp giống như. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, bản tọa nghiên cứu rồi 800 vạn năm mới sáng tạo ra chủ thần cấp kiếm pháp, há lại ngươi có thể lĩnh hội. Còn muốn bắt trước bản tọa, đồ có nó hình mà thôi. Bá Liệt Kiếm Thần khinh thường nói. Nếu là hắn kiếm pháp dễ dàng như vậy liền bị người bên ngoài bắt trước rồi đi, hắn cái này mấy trăm vạn năm tu hành, há không thành rồi trò cười. Vâng. Làm hai đại cường giả kiếm thuật đối hoanh cùng một chỗ thời điểm, kia Bá Liệt Kiếm Thần sắc mặt liền trắng bệnh. Bởi vì Bá Liệt Kiếm Thần hoảng sợ phát hiện, Tần Phong kiếm khí bên trong thế mà ẩn chứa rồi Bá Liệt Kiếm đạo tinh túy. Mà lại ở giao phong bên trong, Bá Liệt Kiếm Thần bỗng nhiên có một loại hoang đường cảm giác, Tần Phong kiếm khí so hắn còn muốn bá liệt. Chỉ nghe bịch một tiếng, Bá Liệt Kiếm Thần kiếm pháp liền bị Tần Phong cho cưỡng ép đánh lui rồi đi. Tần Phong kiếm đạo nghiền ép rồi Bá Liệt Kiếm Thần kiếm đạo, Bá Liệt Kiếm Thần kiếm đạo ý chí tùy theo sụp đổ, Bá Liệt Kiếm Thần nôn máu lùi gấp. T. Tất cả xem chiến người đều là hít vào một ngụm linh khí, lộ ra khó có thể tin chi sắc. Tần Phong thế mà từ chính diện đánh lui rồi Bá Liệt Kiếm Thần. Kẻ này thật là khủng khiếp kiếm thuật tạo nghệ. Thái Cổ Thần Sơn chủ thần đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi nghẹn ngào. Làm sao rồi tổ sư? Chủ thần đồ tử đồ tôn nhóm đều không để ý giải, vì sao chủ thần nhóm sẽ khiếp sợ như vậy? Thái Cổ Thần Sơn chủ thần nhìn chăm chú Tần Phong cái kia nói kiếm thuật, thở dài nói, kẻ này cũng không phải là thật đơn giản đem Bá Liệt Kiếm Thần cho đánh lui rồi, kẻ này là dùng Bá Liệt Kiếm Pháp đem Bá Liệt Kiếm Thần cho đánh lui rồi. Bá Liệt Kiếm Pháp? Hắn trong thời gian ngắn như vậy liền học được rồi Bá Liệt Kiếm Pháp? Không thể nào. Hắn hẳn là chỉ là bắt chước a. Chủ thần đồ tử đồ tôn nhóm giải thích không thể tin được, không thể tiếp nhận. Chủ thần thuật, nào có nhanh như vậy liền học được. Vẹn vẹn nhìn một chút liền học được, cái này Tần Phong chẳng phải là yêu nghiệt rồi. Thái Cổ Thần Sơn vị kia chủ thần lung lay đầu, hắn không chỉ có là dùng Bá Liệt Kiếm Pháp đánh bại rồi Bá Liệt chủ thần, mà lại kẻ này đối với Bá Liệt Kiếm Pháp lĩnh ngộ, cùng với Bá Liệt ý chí vận dụng, vượt qua rồi Bá Liệt Kiếm Thần. Lời này vừa nói ra, Thái Cổ Thần Thành bên trong một mảnh vắng lặng, vô số tu sĩ trong óc nổ vang. Tần Phong đối với pháp thuật lĩnh ngộ được ngọn nguồn khủng bố cỡ nào? Không gần như chỉ ở ngắn ngủi mấy chiêu bên trong liền minh ngộ Bá Liệt Kiếm Pháp, thậm chí còn vượt qua rồi Bá Liệt Kiếm Thần. Trừ rồi chủ thần cùng với đã ngoài chủ thần cường giả bên ngoài, tu sĩ khác căn bản là nhìn không ra này bên trong huyền diệu, bọn họ chỉ là nhìn thấy Tần Phong đem Bá Liệt Kiếm Thần cho đánh lui. Bất quá dù là như thế, cũng đủ làm cho những này người chấn kinh rồi, Bá Liệt chủ thần thế nhưng là vượt ngoại thanh danh hiển hách cường giả, bị Tần Phong như vậy đánh bại, đã là đổi mới rồi đám người đối với Tần Phong nhận biết. Tiểu tử tốt, ngược lại là khinh thường ngươi rồi, hôm nay bản tọa nhận thua rồi, bất quá việc này không xong, bản tọa còn sẽ tới báo thù. Bá Liệt Kiếm Thần sát vết máu ở khoe miệng, một bên nhìn chòng chọc vào Tần Phong, kia ánh mắt tựa như phải đem Tần Phong nhớ kỹ giống như. Không, ta cũng không có dự định để ngươi trở về. Tần Phong cười lạnh. Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn dự định đem ta lưu lại? Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng là ngươi thực lực cùng ta sàn sàn với nhau, nếu là liều chết, ngươi thua nhiều thắng ít. Bá Liệt Kiếm Thần công kích nói. Vẫn là nói, ngươi muốn mượn Tây Đại Lục trên thế lực. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng kia Thái Cổ Thần Sơn có sâu cừu lớn oán, kia Thái Cổ Thần Sơn sợ là sẽ không giúp ngươi. Tần Phong nhíu môi, siêu tập tin tức năng lực cũng không yếu, bất quá ngươi chẳng lẽ lại không biết rõ, chúng ta Tần Minh đã cùng rất nhiều siêu cấp một thế lực liên hợp lại rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn vung tay lên, hư không vặn mẹo, có mấy cái lao giả tóc hoa dâm từ hư không bên trong đi ra. Mấy cái kia lão giả sau lưng đều có một vòng mặt trời lơ lửng, phảng phất mặt trời đồng dạng cháy hương hực, đem mảnh này chiều tà địa phương cho chiếu sáng. Nhìn đến mấy cái kia lão giả tóc trắng, Bá Liệt Kiếm Thần trong lòng lộ bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Hừ, cho dù các ngươi có người lại như thế nào, chúng ta vực ngoại cũng có chủ thần. Ngươi chờ. Bá Liệt Kiếm Thần không chịu thua, tay hắn bên trong bấm niệm pháp quyết, nắm nát rồi không gian ngọc giản, dự định thông chi vực ngoại sinh linh viện binh. Không nhiều lúc, Bá Liệt Kiếm Thần sắc mặt liền trắng bệch rồi xuống dưới, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, toàn bộ Tây Đại Lục đều bị tầng một không hiểu kết giới chi lực cho phong kín rồi. Ở cái này kết giới nội bộ, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài. Ngươi làm rồi cái gì? Bá Liệt Kiếm Thần gầm thét, nổi giận vô cùng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi chuẩn bị sung túc à? Ta đã liền làm tốt nên chiến vực ngoại chuẩn bị rồi. Tần Phong cười lạnh, ở Bá Liệt Kiếm Thần giáng lâm Tây Đại Lục trước đó, hắn liền đã ở toàn bộ Tây Đại Lục trên xếp vào rồi rất nhiều trận nhãn. Kia chút trận nhãn đều là dùng để thi triển phong thiên quyết. Lấy Tần Phong tu vi, tạm thời không cách nào trực tiếp thi triển ra có thể phong ấn một tòa đại lục phong thiên quyết, nhưng hắn lại có thể mượn nhờ trận pháp, dùng phong thiên quyết đem toàn bộ đại lục bao trùm. Mà cái này toàn bộ Tây Đại Lục đều là vì vực ngoại chư thần chuẩn bị phân mộ. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Mấy vị tiền bối, theo ta cùng đi ra tay, chém giết người này. Tần Phong vây tay một cái, liền phát động toàn diện tiến công, mấy cái kia lão giả tóc trắng đều là gật đầu, phụ trợ Tần Phong lực trận. Trước kia chỉ có Tần Phong một người liền đã có thể cùng Bá Liệt Kiếm Thần thế lực ngang nhau, bây giờ lại thêm ra một người, kia Bá Liệt Kiếm Thần sao lại là Tần Phong bọn hắn đối thủ? Mặc cho Bá Liệt Kiếm Thần dễ dỗ như thế nào, pháp thuật như thế nào bá đạo, ở rất nhiều chủ thần vây giết phía dưới, cũng là bị đánh liên tục bại lui. A, tiểu bối, ta cùng ngươi liều rồi. Chương 923, thân đã tới cướp tương lai. Cuối cùng Bá Liệt Kiếm Thần bị đánh chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, ngửa mặt lên trời gào thét dự định cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Nhưng mà Tần Phong lại chỉ là đạm mạc hé miệng, ngụm lớn khẽ hấp, đem Bá Liệt Kiếm Thần tàn hồn cho cưỡng ép hút vào miệng bên trong, Bá Liệt Kiếm Thần thần hồn bị Tần Phong nhấm nuốt, trở thành bột phấn. Đến tận đây, một đời kiếm thần vẫn lạc, chết ở Tần Phong trong tay. Tây Đại Lục đầu tiên là yên tĩnh rồi trong chốc lát, chợt lại buộc phát ra một hồi reo hò, tất cả mọi người ở hô to Tần Phong tên. Thái Cổ Thần Thành bên trong, mấy cái kia lão già nhìn chăm chú Tần Phong, mắt lộ ra bất thiện, kẻ này lại mạnh rồi mấy phần, là kẻ gây họa, nhất định phải mau chóng thanh trừ rồi. Tạm thời còn không được, thần giới còn không có triệt để khô héo, kẻ này trong tay nắm giữ thần giới khí vận, chúng ta những này xích kim thần giới bản thổ sinh linh rất khó uy hiếp được kẻ này. Vậy liền chờ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Dĩ nhiên không phải, chỉ cần xích kim thần giới triệt để khô héo, đến lúc khí vận chi lực không còn có tác dụng, chúng ta liền có thể đối với người này ra tay rồi. Không được bao lâu rồi. Tần Phong không biết rõ Thái Cổ Thần Thành bên trong mấy cái kia lão già giao lưu, hắn đang chìm ngâm ở chém giết Bá Liệt Kiếm Thần bên trong. Bá Liệt Kiếm Thần sau khi chết, Tần Phong trong mơ hồ cảm giác được chính mình thực lực lại mạnh lớn rồi mấy phần, đã đứng ở rồi cấp 9 thần tôn đỉnh phong nhất. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại là chậm chạp không có đột phá luân hồi kiếp cảm giác, luân hồi kiếp chậm chạp không đến, Tần Phong trong lòng bất an. Tiểu Hữu Tuyệt Diễm, lão phu đội phục. Kia mấy lao quái vật bay đến rồi Tần Phong bên thân, cười nói. Bọn họ trước kia ở trong tối bên trong quan sát Tần Phong giao chiến, Tần Phong lấy Bá Liệt Kiếm Thuật đem Bá Liệt Kiếm Thần đánh lui một màn kia cấp cho rồi bọn họ rung động rất lớn. Tần Phong cười rồi cười, vãn bối chẳng qua là hơi bắt trước ra lông mà thôi, lại thêm vãn bối cùng Bá Liệt Kiếm Thần đều là kiếm tu, cho nên học tập Bá Liệt Kiếm Thuật tương đối dễ dàng. Tần Phong cũng không phải ở khiêm tốn, hắn vì lẽ đó có thể học được Bá Liệt Kiếm Thuật, một mặt là bởi vì hắn là kiếm tu, cùng Bá Liệt Kiếm Thần đồng dạng, một mặt khác thì là bởi vì hắn ở tổ mộ bên trong sáng tạo rồi Thấm Tâm Pháp Điển. Bộ này pháp điển là tập hợp Tần Phong tất cả võ học áo nghĩa tinh túy đại thành chi tác, có rồi Thấm Tâm Pháp Điển, Tần Phong có thể từ chiêu thức bên trong rút ra đi ra tinh túy, đồng thời ở trong óc bên trong thôi diễn, cuối cùng học được. Thấm Tâm Pháp Điển tồn tại, khiến cho Tần Phong lĩnh ngộ võ học cùng công pháp tốc độ siêu việt đồng cấp bậc cường giả vô số lần. Đủ loại cơ duyên tác dụng cùng một chỗ, vừa rồi khiến cho Tần Phong có thể trong thời gian cực ngắn học được Bá Liệt Kiếm Pháp. Không phải chủ thần thuật sao lại bị người nhìn một chút liền học được? Bất quá, sáng tạo Thấm Tâm Pháp Điển, muốn so học được Bá Liệt Kiếm Pháp khó nhiều rồi. Tiên bối, ta hiện tại gặp phải một vấn đề, lấy ta tu vi rõ ràng cảm giác được rồi nên tàu thủy về kiếp, nhưng lại chậm chạp không cách nào dẫn động luân hồi kiếp, đây là có chuyện gì? Tần Phong hỏi thăm nói, đem chính mình trong lòng hoang mang hỏi lên. Trước kia chiến đấu, cho Tần Phong mang đến rồi tăng lên không nhỏ, Tần Phong lúc đầu dự định mượn nhờ lần này càng ngộ, trùng kích luân hồi kiếp. Nhưng chưa từng nghĩ, thủy chung không cách nào dẫn động luân hồi kiếp. Dựa theo hắn tu vi tích lũy, đã sớm đầy đủ cấp 9 đỉnh phong, dẫn động luân hồi kiếp rồi. Năm đó chúng ta đột phá cấp 9 thần tôn về sau, liền trực tiếp tiến vào luân hồi kiếp rồi, chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Kia mấy vị lao chủ thần đều là lắc đầu. Dạng này a, kia ta đi thỉnh giáo một chút cái khác tiền bối, vạn bối xin cáo từ trước, chiến trường giao cho mấy vị rồi. Tần Phong trong lòng bất an càng đậm, hắn một bước phóng ra, rời đi rồi Tây Đại Lục. Đi đến bái chiến thần đỉnh, đi thỉnh giáo hèn mọn lao đầu. Hèn mọn lao đầu chính tại chế tác tác chiến bức vẽ, thấy một lần Tần Phong đến, liền ngừng lại rồi công việc trong tay. Làm hèn mọn lao đầu biết được Tần Phong trong lòng hoang mang về sau, cũng là hồ nghi. Lão phu chưa từng nghe thấy, nào có tình huống như vậy, vượt qua rồi cấp 9 thần tôn đỉnh phong vẫn còn dừng lại ở cấp 9 đỉnh phong, theo lý thuyết người tu vi hiện tại đã nên độ kiếp rồi. Nếu không chúng ta đến hỏi hỏi một chút kia chút lao cổ hủ. Hèn mọn lao đầu nói. Lao cổ hủ. Tần Phong bị hèn mọn lao đầu lôi lấy, đi đến rồi thiên đình bên trong. Hèn mọn lao đầu nói tới lao cổ hủ, chính là thiên đình đương thời người cầm lái, là bốn thần đỉnh lớn bên trong mạnh nhất người. Thiên đình lao cổ hủ nghe xong Tần Phong kinh lịch, liền hai mắt sạch chân nở rộ, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là nào đó chút thể chất đặc biệt ta. Cái gì thể chất đặc biệt? Ta chính là một giới sát phàm A. Tần Phong nghĩ hoặc. Không đúng, ngươi khẳng định là cái gì thể chất đặc biệt? Nói thí dụ như một loại nào đó hy hữu huyết mạch. Vị kia lão cổ hủ khẳng định nói. Hèn mọn lao đầu ở một bên lắc đầu, cái này ta có thể làm chứng, hắn không phải là cái gì thể chất đặc biệt, lao phu ở vô tận cương vực liền đã gặp được hắn rồi, hắn mặc dù từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có cái gì huyết mạch chi lực. Bằng không mà nói tại sao sẽ như vậy chứ? Ta nghe nói có chút thể chất đặc biệt, ở cấp 9 thần tôn thời điểm gặp được bình cảnh, hoặc là nói là một đạo vực sâu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp vượt qua, thì có thể trở thành chủ thần, nếu là không độ được, khả năng mãi mãi cũng đợi không được luân hồi kiếp đến rồi, vậy vĩnh viễn không cách nào tấn thăng chủ thần rồi. Thiên đỉnh vị kia lão cổ hủ nói. Nghe được lời này, Tần Phong không khỏi ngưng trọng lên, hắn cái này tu đạo đường chính thuận buồm xuôi gió, thế nào lại gặp như thế cái tình huống. Nếu là thật sự như cái này lão cổ hủ theo như lời nói, như vậy hắn đời này đều có thể dừng bước tại này rồi. Ngươi nhưng đừng dọa hù hắn, hắn tuổi tác nhỏ, chịu không được bị hù. Hèn mọn lao đầu thấy tình thế không ổn, bận điệu nói. Chương 923, thân đã tới cướp tương lai, 2. Lao cổ hủ lung lay đầu, ta không có hủ dọa hắn, nếu là ngươi nhóm không tin, có thể đi theo ta, chúng ta thiên đỉnh có cổ tịch ghi chép qua loại chuyện này. Mang tâm tình nghi ngờ, Tần Phong cùng hèn mọn lao đầu tiến vào thiên đỉnh bí địa, một mảnh tàng kinh lâu bên trong. Bởi vì Tần Phong cùng hèn mọn lao đầu đều là chủ thần cấp chiến lực, kia lão cổ hủ cũng không có che che lấp lấp, tàng kinh lâu một đường rộng mở. Lão cổ hủ ở biển sách bên trong tìm kiếm, không nhiều lúc liền đụng chạm một quyển kinh thư đến, các ngươi có thể nhìn xem, loại chuyện này cổ tịch trên sớm có ghi chép, lão hủ chi ngôn cũng không phải là huyệt trống đến gió. Tần Phong cùng hèn mọn lão đầu xem duyệt kia kinh thư trên ghi chép là viễn cổ thời đại, thiên đỉnh tiền bối gặp được một chút kỳ văn dị sự. Trong đó có một quyển trên ghi chép, vị kia thủy tổ gặp được một chút kỳ quái thể chất, những tu sĩ kia ở chủ thần trước đó thiên phú dị bẩm, một năm tương đương với người khác mấy trăm năm. Nhưng là những người kia có một cái điểm đặc trưng chung, khi bọn họ tấn thăng chủ thần thời điểm, có người có thể gặp được đến luân hồi kiếp, có thì sẽ không gặp phải. Có thể gặp được đến, kinh tài tuyệt diễm trở thành tuyệt đỉnh chủ thần, về phần kia chút không có luân hồi kiếp người, sau cùng kết quả không cần nói cũng biết, mãi mãi dừng bước tại chủ thần trước cửa. Thượng cổ thời đại có mấy vị dạng này người, về sau cũng liền chưa bao giờ gặp rồi. Người khả năng chính là loại kia kỳ dị người. Bất quá những người kia trên người đều có mang đặc thù huyết mạch. Ta nhìn trên người ngươi không có chút nào huyết mạch bộ dáng, cũng có thể là ta lầm rồi. Thiên đỉnh vị kia lão cổ hủ nói. Tần Phong lông mày nhíu chặt, việc quan hệ to lớn, nếu là hắn thật là truyền thuyết kia bên trong thể chất, sự tình liền lớn hơn rồi. Tần Phong nhưng là không cách nào khoan dung chính mình dừng bước tại chủ thần phía dưới, cấp thấp chủ thần thực lực, ở Xích Kim thần giới cũng không tính đỉnh cấp, huống chi càng thượng tầng 9 tầng thần giới. Phía trên này liền không có ghi chép phương pháp phá giải a? Hèn mọn lão đầu hỏi nói. Thiên đình vị kia lão cổ hủ lung lay đầu, lão hủ không biết, tất cả liên quan tới cái tin đồn này cổ kinh đều bị các ngươi rồi, các ngươi nếu là có thể tìm tới phương pháp phá giải, cái kia chính là có thể phá giải. Đương nhiên, vị tiểu hữu này khả năng cũng không phải là trong truyền thuyết loại thể chất kia, dù sao trên đời này vậy khả năng không lớn có trùng hợp như vậy sự tình. Ở thiên đình ngốc rồi trong chốc lát, Tần Phong liền cùng hèn mọn lao đầu cùng nhau rời đi rồi. Rời đi thời điểm, Tần Phong trong lòng lo sợ bất an, kinh thư đã nói. Hắn thể chất như vậy là bị nguyền rủa thể chất, có 9 thành tỷ lệ sẽ bị kẹt ở chủ thần trước cửa. Tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là hiểu lầm. Dù sao ngươi thiên phú cùng những người khác khác biệt, dẫn động luân hồi kiếp khẳng định phải so những người khác khó một chút. Hèn mọn lao đầu trấn an nói. Thần Phong hơi hơi gật đầu, ta biết rõ rồi, tiền bối. Trở lại thần giới đại lục, vị diện thông đạo tiếp tục mở nước, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng vị diện thông đạo bên trong chen trúc. Những này người đều không muốn bị lưu tại tầng thứ nhất thần giới, bọn họ sợ hãi cuối cùng kiếp nạn đến, thần giới khô héo, bọn họ cũng sẽ vỡ lạc. Bởi vì cái kia vị diện thông đạo có hạn, chỉ có thể thông qua một bộ phận người, cho nên liền dẫn phát rồi tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, kia chút dự định đảo vong người vậy phát sinh rồi kịch chiến, thậm chí muốn so thần giới chiến trường còn khốc liệt hơn. Thần giới chiến trường dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ ở chiến đấu, đại gia cũng là có điểm mấu chốt, có chủ thần ngăn được. Mà vị diện thông đạo lại là liều chết tranh chấp, không từ thủ đoạn. Ngoại giới hoanh loạn, nhưng Tần Phong lại một mình ngồi tại cô phong bên trên, ngồi xuống tu hành. Ở cái này chiến hỏa bay tán loạn niên đại, hắn nhưng thật giống như một cái độc thân thế ngoại người, ngăn cách. Hắn đang bê quan, ở ngộ đạo, nghĩ kế sách chính mình luân hồi con đường. Từ Tần Phong sau lưng, có một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên, từ phía sau ôm lấy rồi Tần Phong. Tần Phong, không cần phải lo lắng, sự tình khẳng định sẽ chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Tần Phong nghe xong âm thanh, liền biết rõ kia người là Cơ Tử Nhã. Tần Phong xoay đầu lại, nhìn thấy Cơ Tử Nhã mắt bên trong ẩn hàm lo lắng chi ý Tần Minh cao tầng đứng ở đằng xa, nhìn lấy hai người này. Tần Phong nhìn thấy Nghịch Tông, Thái Hạo Tông chờ cao tầng cũng đều lộ ra vẻ ưu sầu. Tần Phong trong lòng hơi ấm. Không sao, ta biết rõ phân tức. Ân. Tần Phong lần ngồi xuống này, chính là thời gian mấy tháng. Mấy tháng này đến, Tần Phong trên người tất cả đan dược đều bị hắn nuốt mất. Trong cơ thể hắn thần lực sớm đã tràn ra, xa xa vượt qua rồi cấp 9 thần tôn. Nhưng chẳng biết tại sao, kia luân hồi kiếp vẫn là chậm chạp không tới. Tiền bối, ngài biết rõ trên người ta vấn đề a? Vì sao ở ta cảm giác bên trong thần lực đã vượt qua 5 lần luân hồi kiếp, nhưng là luân hồi kiếp lại chậm chạp không đến? Thần Phong hỏi hướng Kiếm Gãy. Kiếm Gãy muốn nói lại thôi, tiểu tử, ngươi tương đối đặc thù, cho nên luân hồi kiếp cùng những người khác không giống nhau. Tần Phong kinh hỉ, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chưa từng nghĩ Kiếm Gãy thật biết một chút cái gì. Còn mời tiền bối chỉ giáo. Tần Phong kích động hỏi nói. Kiếm Gãy thở dài nói, ngươi huyết mạch, cùng cái khác huyết mạch không giống nhau. Người bên ngoài luân hồi kiếp hết thể 9 lần, 9 lần về sau liền có thể thành chủ thần đạo quả. Mà ngươi mặc dù cũng có 9 lần luân hồi kiếp, nhưng lại là 9 kiếp hợp nhất. Ngươi hẳn là có thể cảm thụ được trong cơ thể ngươi có luân hồi kiếp chi lực, đợi đến phần kia lực lượng tích xúc tới lần thứ 9 thời điểm, sẽ cùng một chỗ bộc phát. Cái gì? Chương 924, Cường Thế Tần Minh, 1. Tần Phong kinh rồi, liền chính hắn cũng không biết rõ, trong cơ thể mình có như thế lớn bí mật. 9 đạo luân hồi kiếp hợp nhất. Cái này chẳng phải là nói, nếu là chờ 9 lần luân hồi kiếp bộc phát thời điểm, hắn cần muốn 9 kiếp cùng độ. Độ kiếp 9 lần, cùng 9 kiếp cùng độ, độ khó không thể cùng ngày mà nói. Một lần độ kiếp, tu sĩ thực lực theo lấy độ kiếp mà tăng trưởng, đợi đến thứ 9 cấp thời điểm, tu sĩ kia đã là thứ bát kiếp tu vi, độ thứ 9 kiếp nạn độ cũng không tính đặc biệt lớn. Nhưng là 9 kiếp cùng độ, tương đương với 9 lần độ khó điệp ra, mà lại Tần Phong phải cần lấy cấp 9 thần tôn chi thân đi độ kiếp. Vì sao lại có loại tình huống này? Tần Phong cười khổ, vô duyên vô cớ bày ra loại chuyện này, mặc cho ai đều rất không vui lòng. Tần Phong nhớ kỹ, năm đó hắn đột phá trung giai thần tôn thời điểm, liền cùng những người khác không giống nhau. Người bên ngoài chỉ cần 2 đạo lực bản nguyên, cổ huyết cũng chỉ cần muốn 3 đạo lực bản nguyên, mà hắn Tần Phong lại cần muốn 4 đạo lực bản nguyên. Đến rồi chủ thần, thế mà cũng gặp phải rồi dạng này biến thái độ khó. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng người bên ngoài vận mệnh không giống nhau. Ha ha! Ai bảo ngươi là bị thiên đạo đấu kỵ huyết mạch đâu? Loại chuyện này, cho dù là ta vậy bất lực. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, 9 kiếp cùng độ mặc dù điểm số đường độ kiếp khốn khó gấp mấy trăm lần, nhưng là ngươi lấy được chỗ tốt cũng sẽ tương ứng nhiều rất nhiều, đến lúc đó chiến lực của ngươi, muốn xa xa vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Kiếm Gây nói, có Kiếm Gây giải thích Tần Phong lúc này mới an tâm rồi, hắn nguyên vốn cho là mình muốn bị kẹt tại chủ thần trước mặt nữa nha, hiện tại đến xem chính mình lo lắng đều là dư thừa. 9 kiếp cùng độ sẽ gia tăng rất nhiều khốn khó, nhưng vô luận có bao nhiêu khó, chỉ cần còn có đường nhưng đi, Tần Phong liền không sợ. Ngươi phải tiếp tục tích lũy chính mình, thẳng đến trong cơ thể ngươi thần lực, có thể so với lần thứ 9 luân hồi kiếp thời điểm, ngươi liền có thể dẫn tới kia duy nhất luân hồi kiếp rồi. Kiếm Gây nói, Tần Phong nghiêm túc gật đầu, lòng tin 10 phần, 9 kiếp cùng độ A. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này 9 kiếp cùng độ đến cùng có cái gì khó. Ta Tần Phong cũng không sợ ngươi. Đại chiến tại tiếp tục. Chiến hỏa bùng nổ, xích kim thần giới nội tình nhóm cũng là lần lượt tỉnh lại, lại có càng nhiều chủ thần gia nhập vào chiến đấu bên trong. Tần Phong bởi vì lúc trước chiến tích, cho nên cũng là bị người nhóm chỗ biết rõ, ở Tần Phong bế quan ngộ đạo trong khoảng thời gian này, Tần Phong chém giết bá liệt kiếm thần tin tức ở toàn bộ chiến trường đều truyền văng ra. Nó càng là Tần Phong thi triển bá liệt kiếm thuật đem bá liệt kiếm thần cho đánh chết sự tình, càng là gây nên rồi vực ngoại một mảnh xôn xao. Nhìn một chút liền đem bá liệt kiếm thần kiếm thuật học được. Đây là bực nào yêu nghiệt. Có chủ thần không tin, cảm thấy cái này nhất định là ở nói ngoa, ai có thể trong thời gian ngắn học được một hạng chủ thần thuật. Cho dù là tổ cảnh trọng sinh vậy tuyệt đối không thể làm đến. Xích kim thần giới tu sĩ thật sự là càng ngày càng không có điểm mấu chốt rồi, ta nhìn kia Tần Phong chẳng qua là ở lửa gạt. Mà thôi. Vực ngoại chủ thần trào phúng, cho vực ngoại sinh linh ăn rồi một cái định tâm hoàn. Xích kim thần giới chủ thần thì không cho là đúng, trên thực tế. Xích kim thần giới chủ thần cũng là rất hoài nghi việc này là thật hay giả, bất quá trở ngại chiến khu khác biệt, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng là không tốt đi dò xét. Vương ngoại có chủ thần đến đây dò xét tin tức, có một số bí mật bộ đội đổ bộ Tây Đại Lục, bọn họ muốn tìm ra chứng cứ đến, đem Tần Phong dối trá mạng che mặt cho vạch trần. Nhưng mà, cuối cùng kết quả lại làm cho vương ngoại sinh linh thất vọng rồi, bọn họ sưu tập rồi tất cả tin tức, cuối cùng đạt được một cái kết luận, Tần Phong lúc trước trận chiến kia là thật. Cái này dò xét kết quả để vực ngoại chủ thần nhóm đều cũng là thất kinh, cái này kết quả là thật, biểu thị cái gì? Kia Tần Phong đối với võ học lĩnh ngộ cùng thiên phú, xa xa vượt qua rồi tất cả chủ thần. Bá liệt kiếm thần cái chết, cho vực ngoại gõ vang rồi cảnh báo, khiến cho vực ngoại sinh linh đối với Tần Phong càng thêm kiêng kỵ rồi. Cho nên, tiếp xuống xâm phạm chi chiến bên trong, Tây lớn lục thành vì mục tiêu công kích, vực ngoại rất nhiều chủ thần đều mãnh liệt tấn công Tây Đại Lục. Cái này khiến Tây Đại Lục trên thái cổ thần sơn khổ không thể tả. Nguyên bản Tây Đại Lục là yếu nhất đại lục, không bị người xem trọng, cho nên ngẫu nhiên chỉ có một hai vị chủ thần đến quấy rối, còn không phải đại chiến. Nhưng là bởi vì Tần Phong duyên cớ, mỗi cái tháng đều có mười mấy vị chủ thần giáng lâm. Thái cổ thần sơn hang ổ ngay tại Tây Đại Lục, thái cổ thần sơn cũng là không thể không phản kháng, vì thế giao ra rồi giá cả to lớn. Cùng thái cổ thần sơn tiêu cực so sánh, Tần Minh tu sĩ nhóm lại được tốt tướng phản. Tần Minh tu sĩ đều đem này chút xem như lịch luyện, có càng nhiều vực ngoại tu sĩ đột kích, cũng liền biểu thị bọn họ có càng nhiều cơ hội cùng vực ngoại sinh linh giao thủ, đối với mình thực lực vậy tất nhiên có càng lớn tăng lên. Nó càng là Tần Phong, ở một trận chiến này mà biểu hiện rất cường thế, phàm là dám vào xâm Tây Đại Lục người, đều bị Tần Phong gắt gao tiếp cận, có 1/3 chủ thần một đi không trở lại, bị mãi mãi lưu tại rồi Tây Đại Lục trên. Tần Phong thực lực, cũng ở cái này lần lượt giao phong bên trong, cấp tốc tăng lên. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, Tần Phong liền từ lúc đầu thứ ngũ kiếp trái phải thần lực, đạt tới rồi có thể so với thứ bát kiếp trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là thần lực hùng hồn trình độ, cũng không phải là chân chính luân hồi kiếp. Bởi vì Tần Phong đến tận đây còn không có dẫn động một lần luân hồi kiếp đâu, người ngoài đều coi là, Tần Phong còn dừng lại ở cấp 9 thần tôn. Thậm chí có nghe đồn Tần Phong đã xong đời rồi, cả đời sẽ bị kẹt ở chủ thần nhóm trước. Tần Phong tiểu nhi, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Chương 924, Cường Thế Tần Minh, 2. Một ngày này, có mấy vòng màu đen mặt trời từ trên trời giáng xuống, vậy quá dương bên trong là mấy tôn kinh khủng bóng người. Kia mấy vòng minh nhật về sau, còn có 100 vạn hùng binh đi theo. Ma tộc chủ thần cùng địa ngục tộc chủ thần. Tây Đại Lục trên, có từng đợt hoảng sợ gọi tiếng truyền đến, kia quần quận ngất trời ma khí cùng ô trọc chi khí, khiến cho Tây Đại Lục thiên địa phảng phất bị ăn mòn. Những tu sĩ này nhận ra rồi cái này mấy vị lai lịch, phân biệt đến từ địa ngục tộc cùng ma tộc. Xem như vực ngoại bên trong cấp cao nhất hai cái tộc lớn, địa ngục tộc cùng ma tộc tu sĩ có thể nói là đạt tới rồi để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Phàm là có ma tộc chủ thần xuất trinh, Xích Kim thần giới chủ thần đều muốn tiếp viện, bởi vì ma tộc cùng cảnh giới chiến lược một cái đỉnh hai cái, nếu là song phương chủ thần số lượng giống nhau, kia Xích Kim thần giới chủ thần nhất định là giữ nhiều lành ít. Liên tầng cao nhất tu sĩ đều như thế sợ hãi, huống chi là tầng dưới chót tu sĩ đâu. Chớ hoảng sợ, chỉ là mấy đầu yêu ma quỷ quái, còn gì phải sợ. Tần Phong điều động Tần Minh, ổn định dân tâm, đem Tây Đại Lục trên bình dân đều bắt đầu thủ hộ. Tần Phong tiểu nhi, nghe nói ngươi là Xích Kim thần giới kiêu ngạo nhất số 1, xem ra quả thật như nghe đồn như vậy a, giết rồi mấy cái chủ thần đã cảm thấy chính mình vô pháp vô thiên không gì làm không được rồi. Ma tộc chủ thần cười lạnh, tiếng nói bên trong mang theo trào phúng. Vực ngoại 100 vạn hùng binh đều là cười ha ha, bọn chúng nhìn thần giới tu sĩ ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đám loài bò sát đồng dạng. Ở vực ngoại sinh linh trong mắt, Xích Kim thần giới là nhỏ yếu đại danh tử. Không chỉ là cường giả số lượng xa xa không kịp vực ngoại, cùng cấp bậc tu sĩ, Xích Kim thần giới sức chiến đấu vậy xa kém xa vực ngoại. Dù là Xích Kim thần giới có một chút chiến khu là liên tiếp thắng lợi, nhưng từ tổng thể mà nói, khai chiến những năm này Xích Kim thần giới thua nhiều thắng ít. Một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn liền dám như thế ăn nói ngông cuồng, xem ra trước kia chút đến Tây Đại Lục chủ thần đều là một đám phế vật. Địa ngục tộc đại thần hờ hững nói. Đúng thế, kia chút chủ thần làm sao có thể cùng ngài đánh đồng với nhau đâu. Vực ngoại tu sĩ cười ngượng ngùng nói, những người khác cũng đều một mặt định nọt. Chỉ cần đại nhân ngài xuất mã, nghĩ muốn hàng phục cái này Tần Phong tiểu nhi còn không phải dễ như trở bàn tay. Xích Kim thần giới tu sĩ sắc mặt khó coi, những này vực ngoại tu sĩ như thế rèm pha Tần Phong, như thế rèm pha Tây Đại Lục, mặc cho ai đều sẽ trong lòng rất khó chịu. Các ngươi là tới nói nhảm a? Nếu là sẽ chỉ lời nói công kích, kia các ngươi vẫn là lui ra đi, chúng ta Tần Minh không đúng thái kê động thủ. Tần Phong hờ hững, ánh mắt lạnh lùng. Hừ, tiểu tử, hôm nay bản tọa giáng lâm Tây Đại Lục, chính là muốn đến cắt đầu ngươi, chịu chết đi. Ma tộc chủ thần hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, sau lưng kia ngàn vạn ma binh liền triển khai rồi tiến công, giống như là màu đen thủy triều quét sạch ở Tây Đại Lục trên. Trong lúc nhất thời, Tây Đại Lục trên khắp nơi đều là lang yên, mà lại kêu thảm bên thai không dứt. Bất quá phần này thê thảm cũng không tiếp tục bao lâu, Tần Minh tu sĩ liền xuất động rồi, Tần Minh người từ Nghịch Tông, Thái Hạo Tông, từ hư không thông đạo bên trong bay ra, cùng kiếp như màu đen giống như thủy triều ma binh đối chiến. Tần Minh những này người đều ngao ngao kêu to, sinh long hoạt hổ, chiến khí bành trướng, thế mà là đem ma binh đại quân cho cản lại. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Liền Tây Đại Lục tiểu tu sĩ đều đánh không lại. Kia mấy vị ma tộc cùng địa ngục tộc chủ thần sắc mặt biến đổi, ở đại lục khác trên, mà ngục ma binh ngày càng ngạo nghễ, hoành tạo thiên quân. Nhưng là ở danh xưng yếu nhất Tây Đại Lục trên, mà ngục ma binh thế mà rằng co rồi xuống dưới, cái này thật sự là vượt quá dự liệu. Chư thiên vạn giới tu sĩ đều giật mình rồi, cái này Tần Minh tựa hồ là muốn so nó thế lực của hắn mạnh hơn không ít ta. Địa ngục tộc cùng ma tộc người,

Thiên ma tộc đại thần quát lớn, vô biên ma khí tụ tập, một vòng màu đen mặt trời phù hiện ở vị kia đại thần sau lưng. Ma trưởng đập đánh vào Tần Phong trên thân, Tần Phong không né tránh, cứng đôi cứng nhục thân trong nháy mắt chia 5 x 7. Lực lượng kinh khủng kia chút xuống tại Tần Phong thần hồn ở giữa, Tần Phong thể nội giam cầm rồi mấy trăm năm bình cảnh, vậy trong nháy mắt này vỡ vụn răng rắc. Vâng! Tần Phong nhỏ máu trọng sinh, đứng ở một vùng biển sao bên trong, cười ha ha, lao đổ vật, đa tạ. Có ý tứ gì? Thiên ma tộc đại thần kinh nghi, trong lòng có vẻ bất an. Tần Phong cười lạnh một tiếng, để ngươi đánh lâu như vậy, liền để ngươi xem một chút ta lực lượng chân chính a. Vâng! Từ Tần Phong thể nội, đồng nhiên có một hồi phảng phất rời núi lấp biển như vậy thần lực, kia thần lực độ dày đặc, giống như là nghẹn rồi vô tận tuyến nguyệt, trong nháy mắt phóng thích mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao khủng bố như thế? Dù là cách vô tận tinh vực, xích kim thần giới tu sĩ cũng đều có thể cảm thụ được đến từ biển sao bên trong cái kia đạo lực lượng kinh khủng. Rất nhiều phiến tinh vực đều bị chiếu sáng. Cái đó là xích kim thần giới Tần Phong. Chính tại vô tận chi hải bên trong giao chiến chư thần đều là nhìn về phía biển sao bên trong cái hướng kia, ở nơi đó có một đạo phảng phất mặt trời đồng dạng trùng sáng. Trùng sáng bên trong là một cái cầm trong tay kiếm gãy thanh niên bóng người. Hắn đây là muốn làm gì a? Chính tại vực ngoại chiến đấu mấy vị đại thần đều là lộ ra kinh sợ, nghi hoặc không hiểu. Hắn là muốn xung kích chủ thần. Từ cách xa xích kim thần giới, có giọng nói lạnh lùng đáp lại nói. Đám người vừa nhìn, thanh âm kia nơi phát ra thế mà là thái cổ thần Sơn Mạc Tôn. Trùng kích chủ thần. Hắn điên đến sao? Hắn mới cấp 9 thần tôn, làm sao trùng kích chủ thần? Tối thiểu nhất cần trải qua 9 lần luân hồi kiếp thả mới có thể trùng kích chủ thần A. Có đại thần kinh thanh nói, khó có thể tin. Tần Phong liền một lần luân hồi kiếp đều không có thử qua, sao có thể trùng kích chủ thần đâu? Xem một chút đi, mặc dù trên lý luận không cách nào trực tiếp từ cấp 9 thần tôn trùng kích luân hồi kiếp, nhưng là kẻ này không thể tính toán theo lẽ thường. Mạc Tôn lung lay đầu, lạnh lùng nói. Tần Phong hành vi một đá kích thích ngàn cơn sóng, khiến cho vô tận chi hải bên trong rất nhiều sinh linh đều dừng tay lại bên trong chiến đấu. Rất nhiều sinh linh đều đoán không ra Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại, Tần Phong thật dự định lấy một cái cấp 9 thần tôn chi thân trùng kích chủ thần cảnh giới. Chương 926, 9 kiếp đều tới, 1. Thiên ma tộc đại thần vừa nhìn Tần Phong thế mà là ở chiến đấu bên trong đột phá, lập tức tiện ý biết đến rồi chuyện gì xảy ra, hôn trướng tiểu bối, ngươi dám lợi dụng ta. Thiên ma tộc đại thần đã nhìn ra rồi, trước kia Tần Phong phòng thủ mà không chiến, trên thực tế vẫn luôn là đang hấp thu hắn công kích, hóa thành lực lượng trùng kích bình cảnh. Cái này khiến thiên ma tộc đại thần giận không kèm được. Hắn tu đạo mấy ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, bị một cái tiểu bối như vậy lợi dụng, đây là một loại trần trụi khinh thị. Tần Phong cũng không phải là đem hắn xem như địch thủ, chỉ là đem hắn xem như một cái công cụ lợi dụng. Lao đồ vật, đây là ngươi tự nguyện bị ta lợi dụng, chẳng trách người bên ngoài. Tần Phong cười to, thoải mái vô cùng, nếu không có thiên ma tộc đại thần, hắn số trong vòng ngàn năm đều khó có khả năng đột phá luân hồi kiếp rồi. Lần này chiến đấu, hắn lấy nhục thân ngạnh kháng thiên ma đại thần công kích. Vì cái gì chính là mượn nhờ ngoại lực đập nát bình cảnh cùng luân hồi kiếp bích lũy. Hiện tại hắn thành công. Vâng. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, Tần Phong trên thân dần dần hiện ra luân hồi kiếp dấu hiệu, Tần Phong đầu đằng sau xuất hiện rồi một vòng hư ảo màu vàng mặt trời. Kia một vòng màu vàng mặt trời xuất hiện, ngói che rồi mảnh này biển sao tia sáng. Luân hồi kiếp. Chư thần đầu tiên là kinh hô một tiếng, chợt lại trong lòng yên ổn rồi mấy phần. Vì lẽ đó kinh hô là bởi vì bọn họ không nghĩ tới Tần Phong náo ra động tĩnh lớn như vậy thế mà vẹn vẹn vì rồi triệu hoán luân hồi kiếp. Bọn họ trong lòng an định lại, thì là bởi vì Tần Phong cũng không phải là trực tiếp từ cấp 9 thần tôn nhảy đến chủ thần. Ha ha, xem ra kẻ này cũng không phải yêu nghiệt, có một số việc hắn vẫn là muốn tuân thủ khách quan quy luật. Vực ngoại chư thần đều là cười to. Nhưng mà, chư thần ý cười vừa mới nhấc lên, liền có một tiếng thanh âm không hài hòa quanh quẩn ở các thần nhị đoá bên trong. A. Kẻ này chủ thần chi dương trên vì sao không ngừng một đạo thần văn? Ồ, đúng a. Đám người chấn kinh phát hiện, Tần Phong chủ thần chi dương trên, thế mà là có hai đạo màu đen hoa văn. Không đúng. Kia chủ thần chi dương trên hoa văn còn đang tăng thêm, 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo. Có chủ thần ngạc nhiên, Tần Phong chủ thần chi dương thế mà ở ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp bên trong, từ 2 đạo thần văn gia tăng đến rồi 5 đạo. Mà lại vẫn còn tiếp tục gia tăng. Chủ thần chi dương trên hoa văn đại biểu ý nghĩa đến cùng là cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Một đạo thần văn, một lần luân hồi kiếp. 9 đạo thần văn, 9 đạo luân hồi kiếp. Kẻ này đây là muốn ngũ kiếp cùng độ. Có lao quái trong óc nổ vang, phát ra khó có thể tin gầm rú. biển sao bên trong có rất nhiều đại thần đều đồng dạng khó có thể tin, nên biết rõ cho dù là chủ cường giả thần cấp, cũng không dám ngũ kiếp cùng độ a. Không. Hắn không phải là ngũ kiếp cùng độ, chủ thần chi dương trên thần văn còn đang tăng thêm. Có khác đại thần kinh thanh nói. Đám người lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy được Tần Phong chủ thần chi dương trên lại nổi lên rồi đạo thứ 6 thần văn. Ngay sau đó đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9. 9 đạo thần văn đều hiện. Điều đó không có khả năng. Thái cổ thần giới bên trong, liền Mặc Tôn đều kinh rồi, 9 đạo thần văn đều hiện, tên này là dự định đồng thời vượt qua 9 lần luân hồi kiếp a. Không có người có thể vượt qua 9 đạo luân hồi kiếp. 9 đạo luân hồi kiếp đại biểu rồi 9 thế luân hồi, mỗi gia tăng một đạo, luân hồi độ khó cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Nếu là 9 thế luân hồi, cho dù là chủ thần cấp linh hồn ý chí cũng không khả năng bình yên vô sự xuyên qua địa phủ giới. Mặc Tôn thì thào, nếu như nói Tần Phong có thể chiến chủ thần chỉ là để hắn ghé mắt nói, như vậy 9 kiếp cùng độ cũng đủ để cho hắn ngạc nhiên rồi. Thiên đình, vạn yêu động các loại lớn vạn cổ bất hủ đầu sỏ thế lực đều có cũ xưa tồn tại kinh nói. Tần Phong dẫn động luân hồi kiếp, nhưng đã là để toàn bộ Xích Kim thần giới đỉnh cao cường giả đều hành động rồi. Không có cái gì không thể nào, đối các ngươi đến nói là không thể có thể, với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Tần Phong lạnh nhạt nói. Hắn mở rộng ra hai tay, chung quanh biển sao bị hắn mảng lớn hấp thu, tinh vực mảng lớn ảm đạm. Cái này cực giống lúc trước ở tinh không lưu ly giới mộng bên trong chém nhân ma tình cảnh, chỉ bất quá là năm đó Tần Phong chỉ có thể tiếp được mộng cảnh, mà lần này Tần Phong chỉ dùng của mình bản lĩnh thật sự hấp thu tinh vực chi lực. Cảm giác thật là thoải mái, ta khoảng cách chủ thần, chỉ thiếu chút nữa rồi. Tần Phong thì thào tự nói. 9 kiếp đồng thời giáng lâm, tương đương với để hắn sừng sững đứng ở 9 đạo luân hồi kiếp cảnh giới. Chương 926, 9 kiếp đều tới, 2. Đây là khoảng cách chủ thần phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Tần Phong có một loại dự cảm, chỉ cần hắn khiên động thần giới khí vận, liền có thể cố gắng tiến lên một bước, chân chính trở thành chủ thần. Chủ thần cấp chiến lực, cùng mình trở thành chủ thần, là hai cái khái niệm bất đồng. Bất quá ngay sau đó có hai cái nguy cơ bày ở trước mặt hắn. Cái này mấy vị chủ thần cấp dị tộc, cùng với chính mình 9 kiếp khiên động mà đến luân hồi. Tiểu tử tốt, ngươi lại dám 9 kiếp cùng độ. Chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Thiên ma tộc vị kia lớn cường giả thần cấp cười lạnh. Hắn tu đạo mấy ngàn vạn năm, vẫn là lần đầu nghe nói có người dám dạng này tẩu thủy về cướp. Cho dù là vị này đại thần, cũng là không dám nếm thử liên tục độ kiếp, thì càng không cần xách cái gì 9 kiếp cùng độ rồi. Ha ha, ngươi đây muốn nhúng tay vào không đến rồi. Tần Phong hờ hưng nói, chỉ nghe oanh một tiếng, nhất lượt thiên kiếp lăng không hiện lên, bất quá cùng lúc trước thần tôn kiếp khác biệt, cái thiên kiếp này cũng không phải là đi đánh Tần Phong, mà là bổ hư không. Lôi kiếp giống như là một cái búa đầu. Đem hư không bổ ra rồi một đầu thật sâu chính là cái khe, từ cái này vết nước bên trong có sông lớn chạy xiết mà qua âm thanh. Hoàng Tuyển. Chư thần đều là ngẩng đầu lên, ngóng nhìn kia phiến thâm thúy hắc ám, đại thần cấp trở lên tu sĩ, đều là có thể nghe được Hoàng Tuyển âm thanh. Luân hồi kiếp cần muốn lịch kiếp 9 lần, 9 thế luân hồi, mỗi lần luân hồi đều cần muốn tiếp nhận vô tận địa ngục roi đánh nỗi khổ. Không biết hắn cái này 9 kiếp cùng độ, lại nên như thế nào? Mặc Tôn thì thào tự nói, không chỉ là Mặc Tôn, tiên tộc. Ma tộc bên trong đều có vô địch đầu sọ phát ra tương tự nghi hoặc. Bọn họ cũng muốn biết rõ, 9 kiếp cùng độ luân hồi kiếp cùng bình thường luân hồi kiếp đến cùng có khác biệt gì đâu. Hào hào. Một đầu u ám Hoàng Tuyền lấy kia vết nước bên trong trào lên mà ra, chạy xuôi ở biển sao bên trong. Hoàng Tuyền bên trong, ẩn chứa rồi kinh khủng âm khí chi lực. Kia âm khí chi lực xa xa vượt qua Tần Phong nhìn thấy trôi qua bất luận cái gì âm khí chi lực, cho dù là Hoàng Tuyền thạch trên âm khí đều không nặng như vậy. Đến A, Hoàng Tuyền. Tần Phong thì thào, hắn sắc mặt ẩn ẩn có chút kích động, chỉ cần vượt qua 9 kiếp, hắn thực lực liền có thể lại lần nữa tăng vọt. Kia cái hắn đã từng ngưỡng vọng cảnh giới, kia cái hắn mong đợi đã lâu cảnh giới. Phốc phốc phốc, Hoàng Tuyền như có linh tính, tiếng nói rơi xuống, Hoàng Tuyền liền hướng phía Tần Phong nơi này cuốn tới. Hoàng Tuyền những nơi đi qua, tất cả tinh thần đều bị âm khí cắn nuốt, tinh thần nổ tung, văn minh hư thối, tinh vực tinh mịch. Hoàng Tuyền cọ rửa ở Tần Phong trên thân, Tần Phong tức khắc cảm giác được có một luồng âm lãnh năng lượng hướng hắn trong da chui. Tần Phong có một loại sinh cơ đều muốn bị hủy diệt cảm giác, tựa hồ chỉ muốn hắn một cái tinh thần sa sút, liền có khả năng bị âm khí ăn mòn. Đây là Hoàng Tuyền tẩy lễ. Thế nhưng là đây không phải thứ 9 cấp mới có thể xuất hiện sao? Có chủ thần nghi hoặc, luân hồi kiếp hết thể 9 lần, không giống nhau. Nói như vậy ba vị trí đầu cấp đều là khô héo sinh cơ hao tổn thọ nguyên, bên trong tam kiếp đều là nhận lôi đỉnh cấp phạt, mặt tam kiếp mới là Hoàng Tuyền tẩy lễ. Hoàng Tuyền tẩy lễ cũng là 9 kiếp bên trong khó khăn nhất tam kiếp. Tần Phong vì sao lần thứ nhất độ kiếp chính là Hoàng Tuyền tẩy lễ? Hẳn là, hắn chui rồi chỗ hở. Chỉ cần độ kiếp một lần. Có người phỏng đoán nói. Nghe vậy, cái khác chủ thần đều bộc lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu là thật sự như thế, vậy coi như quá may mắn rồi. Người bên ngoài cần muốn chín kiếp, mà Tần Phong chín kiếp cùng độ chỉ cần độ cuối cùng một kiếp coi như xong việc mà, ít chịu tội rồi quá nhiều. Cái này tiểu hỗn đản, thế mà chui rồi thiên đạo chỗ trống. Tức chết ta vậy. Vực ngoại đại thần nhóm đều tức nghiến răng ngứa, trên thực tế bọn họ là ước ao ghen tị. Ầm ầm. Hoàng tuyên tẩy lễ phát động, Tần Phong sinh cơ vậy tại thời khắc này cực tốc trôi qua. Tần Phong có thể cảm nhận được, chính mình thọ nguyên ở giảm bớt, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Rất nhanh chính là mấy trăm vạn năm thọ nguyên trôi qua rồi ra ngoài. Tần Phong bộ dáng, vậy từ thanh niên trở nên cường tráng, dần dần hướng phía tráng niên rảo bước tiến lên. Tiểu bối, ngươi chết tử tế nhất ở hoàng tuyển tẩy lễ bên trong, như thế liền không cần chúng ta ra tay rồi. Thiên ma tộc đại thần cười lạnh nói. Liền ngươi nhảy nhót lợi hại, liền lấy ngươi ra tay a. Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm thiên ma tộc vị kia đại thần, đem thiên ma tộc vị kia đại thần cho chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Ngươi muốn làm gì a? Chẳng biết tại sao, thiên ma tộc đại thần có một loại dự cảm bất tường. Tần Phong một bước phóng ra, đi đến rồi thiên ma tộc đại thần bên cạnh, gạt ra một sợi tinh huyết, dung nhập vào thiên ma tộc đại thần thể nội. Hào hào. Tần Phong tinh huyết, tựa như là chiêu phong dẫn điệp mật hoa, hoàng tuyển chi thủy từ trên trời giáng xuống, đem thiên ma tộc đại thần cho quét sạch. A. Chương 927, địa phủ giới, 1. Thiên ma tộc đại thần kêu thảm, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản cũng không có tới kịp phòng bị. Khi hắn ý thức tới đây thời điểm, liền đã muộn. Kêu hoàng tuyển chi thủy đem thiên ma tộc đại thần sinh cơ cho ăn mòn. Mặc dù thiên ma tộc vị này tu vi xa so với Tần Phong cường hãn, nhưng là Tần Phong mới mấy tuổi. Thọ nguyên sung túc. Mà thiên ma tộc vị kia cũng đã sống rồi mấy ngàn vạn năm, ở kêu hoàng tuyển tẩy lễ hao tổn bên dưới khổ không thể tả. Cái này, nhưng là độc ác. Chư thần hãi hùng khiếp vía, Tần Phong vận dụng hoàng tuyển tẩy lễ đối phó địch thủ, một chiêu này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể giúp Tần Phong giảm bớt gánh vác, lại có thể hao tổn địch thủ. Chỉ là đây cũng quá tàn nhẫn rồi, cho dù là bọn họ, cũng đều có chút nhìn không được. Bất quá lúc này ai cũng không dám nhảy ra, vạn nhất bị Tần Phong để mắt tới, kia hạ chẳng thế nhưng là tương đương thế thảm. Còn có các ngươi, hôm nay tới đều đến rồi, liền cùng nhau tắm tắm rửa a. Tần Phong vừa nhìn về phía vực ngoại cái khác đại thần, kia chút đại thần thấy thế, nhanh chân liền chạy, không dám ham chiến. Liền thiên ma tộc đại thần đều thê thảm như thế. Chúng chi là bọn họ đâu. Bọn họ đều một cái lao xương có rồi, nhưng chịu không được dày vò. Các đại thần giới tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, trước kia Tần Phong còn bị đám người đuổi theo đánh, bây giờ lại vừa vặn đảo ngược, Tần Phong một người truy sát 6-7 vị đại thần, hình tượng này quá đẹp. Không dám nhìn. A, ngươi cái trời đánh Tần Phong. Xéo đi Tần Phong. Chúng ta không để yên cho ngươi. Cuối cùng, những người kia tự nhiên là chạy không khỏi Tần Phong khẳng khái. Tất cả địch thủ đều thành công hưởng thụ rồi hoàng tuyển tẩy lễ. Kia hoàng tuyển hà thủy bên trong, cũng là thỉnh thoảng có oán độc chửi mắng truyền đến. Bất quá Tần Phong lại phảng phất không nghe thấy, chuyên tâm độ kiếp. Ước chừng qua rồi mấy canh giờ, hoàng tuyển tẩy lễ vừa rồi kết thúc. Hoàng tuyển tẩy lễ hao tổn rồi Tần Phong gần ngàn vạn năm thọ nguyên, Tần Phong sợi tóc ở giữa thêm ra rồi mấy cọng. Tuổi xuân trôi nhanh, muốn ta anh minh thần võ Tần Phong, cũng có già đi một ngày. Tần Phong than thở. Hắn quay đầu qua nhìn về phía mấy cái kia bị hắn khẳng khái đem tặng hoàng tuyển tẩy lễ mấy người, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt ghét bỏ. À, này làm sao nhiều rồi mấy cái lao đầu tử. Hoàng tuyển tẩy lễ về sau, thêm ra rồi mấy cái tóc trắng xóa lao giả. Những lao giả này gần đất xa trời, sắp đi không được đường rồi, trên mặt vỏ khô đều nắm chặt thành cùng một chỗ, nhìn rất là doa người. Tần Phong dựa vào khí tức, miễn cưỡng có thể phân biệt đi ra, người ở đây lai lịch, phân biệt đến từ thiên ma tộc, địa ngục tộc trở vực ngoại chủng tộc. Tiểu bối, đều là bởi vì ngươi. Thiên ma tộc đại thần bị phẫn, ở hoàng tuyển tẩy lễ trùng kích bên dưới, hắn đã gần như mục nát, thọ nguyên đại giảm, không cho phép thời kỳ toàn thịnh 1 phần vạn. Có thể nói coi như hắn lần này sống sót vậy sống không dài rồi, Tần Phong hủy rồi hắn hết thảy. Hắn phẫn nộ đến không cách nào ức chế. Ha ha, ai bảo ngươi nhóm hùng hổ dọa người đâu. Lao đồ vật, đã sớm đã cảnh cáo các ngươi đừng tới gây ta không phải không nghe, hiện tại đáng đời rồi à. Tần Phong cười lạnh, thản nhiên tự nhiên. Kia chút đại thần nghe xong, càng là giận không chỗ phát tiết, chúng ta hùng hổ dọa người. Đến cùng ai đang ép ai vậy? Mặc dù trước kia chúng ta truy sát qua ngươi, nhưng là cũng không cần ác như vậy a. Hừ, tiểu bối, chớ có càn rỡ, vô luận như thế nào hôm nay lão phu đều muốn đưa ngươi chém giết, mới có thể báo thủ. Thiên ma tộc đại thần lạnh quát, vẫn như cũ giữ lại rồi uy nghiêm. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ta đang có ý này, bất quá trước đó, trước hết nhường cho ngươi nhóm hưởng thụ một chút nhân sinh vui sướng mới là. Tần Phong cánh tay vung dậy, tinh không bên trong tức khắc gầm phong đại tác, tinh thần đều kém chút bị tạo đi. Chỉ thấy được từng đợt hoàng tuyền bao táp cuốn tới, từ bốn phương tám hướng, đem đường lui của bọn hắn đều cho phá hỏng. Ừm. Kia mấy vị đại thần vừa nhìn thế mà còn có kiếp nạn, liền đều sắc mặt khó xử. Không phải đã nói chỉ có 9 kiếp A. Ngươi này hoàng tuyền tẩy lễ chơi xong, làm sao chả có luân hồi kiếp A. Cái này Tần Phong đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Hẳn là, đó cũng không phải là hắn thứ 9 cướp. Có lao quái kinh hô, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Chư thần vẻ mặt đại biến, bọn họ đều mơ hồ ở giữa đoán được người lao quái kêu ý trong lời nói, hoàng tuyền tẩy lễ chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Ý nghĩ này để đám người kinh dị, khó có thể tin, mọi người đều biết, kiếp nạn càng mạnh, tu sĩ thiên phú cũng liền càng là người tiên. Tần Phong đệ nhất kiếp thì tương đương với người khác thứ 9 kiếp, Tần Phong đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Chương 927, Địa phủ giới, 2. Biển sao yên tĩnh, chư thần chỉ thấy được hoàng tuyền báo táp giáng lâm, tinh vực bị hủy diệt, mặt trời đều bị cào đến nổ tung, mấy cái kia bị hoàng tuyền báo táp quét sạch chủ thần đều gặp tai vạ, phía sau bọn họ chủ thần chi dương đô tùy theo trở nên lắc lư không chừng. Mỗi cái chủ thần đều dốc sức phóng thích chính mình tu vi, nhưng lại ở hoàng tuyền báo táp bên dưới lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Tiểu xuất sinh, chờ bản tọa còn sống ra ngoài, nhất định phải ngươi chết không yên lành. Có chủ thần kêu thảm. Vậy cũng phải trước có thể còn sống ra ngoài lại nói. Tần Phong cười lạnh. Cái khác chủ thần không dễ chịu, Tần Phong đồng dạng cũng không chịu nổi. Tần Phong dù sao chỉ là cấp 9 thần tôn đối mặt loại này thiên địa đại kiếp, vậy phi thường chật vật. Nhưng Tần Phong tính tình kiên định, đêm này lần cổ kiếp xem như lịch luyện. Cắn răng kiên trì. Hô hô. Làm hoàng tuyền bao táp kết thúc, phụ cận ước vạn năm ánh sáng tinh vực đều tịch diệt rồi, có rất nhiều tiểu thế giới rơi xuống, chết rồi không biết bao nhiêu sinh linh, đại vũ trụ một mảnh ai tịch. Chư thần nhìn về phía hoàng tuyền bao táp trung tâm, phát hiện Tần Phong thế mà ở hoàng tuyền bao táp phía dưới kiên trì được, chỉ bất quá Tần Phong bộ dáng có chút thê thảm, sinh cơ khô héo, giống như là trong nháy mắt lao rồi mấy ngàn vạn năm. Đầu tóc vậy đại bộ phân đều ban trắng. So sánh Tần Phong, cái khác đại thần thì càng thẳm rồi, kia chút bị hoàng tuyền báo táp quét sạch đại thần, toàn bộ đều thành rồi già nua không chịu nổi lao giả, giống như là một đống gỗ mục. Cái này kết quả, ở tình lý bên trong, vậy ngoài ý liệu, xích kim thần giới kia chút chủ thần nhóm hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt phức tạp. Tần tiểu hữu thủ đoạn cao siêu, lão hủ bội phục a. Có uy tín lâu năm đại thần thở dài, cho dù là bọn họ, cũng rất khó đem này một đám đại thần đều khiến cho chật vật như thế. Cái này trong đó cố nhiên có luân hồi kiếp duyên cớ. Nhưng là Tần Phong có thể mượn nhờ luân hồi kiếp đối kháng địch thủ, bản này chính là một loại thủ đoạn. Mấy vị, tư vị như thế nào? Tần Phong cười nói. Thiên ma tộc, địa ngục tộc chờ đại thần đều là sắc mặt nhăn nhó, tiểu hỗn đản, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Ngươi đừng muốn phách lối, hôm nay tất sát ngươi. Không phải là ta cao hứng quá sớm rồi, là các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tần Phong cười nhạt nói, hoàng tuyền báo táp về sau, đầu kia hoàng tuyền như cũ không có tiêu tán, trôi nổi tại biển sao bên trong. Quỷ dị khó lường, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Hẳn là, hắn luân hồi kiếp còn chưa kết thúc. Tất cả âm thầm bọn rình rập đều kinh ngạc đến ngây người rồi, trong lòng có rồi một cái kinh hại ý nghĩ. Không có khả năng. Có đại thần kinh hô. Tần Phong cười mà không nói, hắn giải khai rồi trong cơ thể mình phong ấn, chỉ thấy được hoàng tuyền bên trong, lại có ngàn vạn âm binh bước ra, quét ngang tinh vực. Xem ra là thật, hoàng tuyền tẩy lễ chỉ là hắn đệ nhất kiếp. Chư thần sợ hãi thán phục nói. Nghĩ đến rồi trước kia có lao quái liên quan tới Tần Phong đủ loại suy đoán. Kẻ này thiên phú tốt mạnh, hắn điểm xuất phát cũng đã là rất nhiều luân hồi kiếp điểm cuối cùng, hắn thứ 9 cướp lại nên là cái gì? Các ngươi có nghe nói hay không, một đoạn thời gian trước Tam Đại Nguyên Thủy chủng tộc mang về kia cái nghe đồn, xích kim thần giới Tần Phong chính là mặt nạ đồng xanh người tin tức. Nếu là việc này làm thật, vậy liền thật quá kinh khủng rồi, ta nghe nói kia mặt nạ đồng xanh người thiên phú siêu việt rồi thiếu niên cổ tổ. Nếu như mặt nạ đồng xanh người thật chính là Tần Phong, kia hết thể cũng liền hợp lý rồi. Tầng thứ nhất thần giới, cũng chỉ có hắn mới có cái này thiên phú, lấy đệ nhất kiếp dẫn động hoàng tuyển tẩy lễ. Chư thần nói nhỏ, rất nhanh liền đạt được rồi một cái kinh người kết luận, chư thần âm thanh không có che giấu, vậy truyền đến rồi chư thiên vạn giới ở giữa. Chư thiên vạn giới bên trong sinh linh đều tâm thần nổ vang, mặt nạ đồng xanh người nghe đồn thật sự là quá nhiều rồi, đó là một cái thần bí đến không cách nào tưởng tượng người. Cho nên khi mọi người biết được, kia siêu việt một đời cổ huyết thiên phú người ngay tại biển sao bên trong, đồng thời cùng chư thần đại chiến, cái này rung động có thể nghĩ. Âm binh đi ngang qua tinh vực, tất cả nhiễm phải rồi Tần Phong khí tức tu sĩ, đều đụng phải rồi âm binh oanh giết. Kia âm binh thực lực rất mạnh, mỗi một vị đều tiếp cận chủ thần, hàng ngàn hàng vạn con âm binh động thủ, cho dù là vực ngoại đại thần cũng đều kinh rồi, cuống quýt động thủ chống cự. Tần Phong bị càng nhiều âm binh cho vần quanh, triển khai rồi nhất đại chiến kịch liệt. Ở âm binh về sau, lại có âm khí hình thành yêu vật nhảy ra rồi hoàng tuyển, còn có hoàng tuyển thạch thiên thạch mưa giáng lâm, thứ tứ kiếp, thứ ngũ kiếp đều tới. Ở cái này liên tiếp không ngừng luân hồi kiếp quanh kích phía dưới, vực ngoại dẫn đầu có chủ thần thể lực chống đỡ hết nổi, bị thiên thạch mưa nện trúng, cuối cùng vẫn diệt. Chủ thần nhục thân tản mát ở biển sao ở giữa, cho dù là hài cốt đâm vào tinh thần trên vậy khiến cho tinh thần nổ tung, tinh không bên trong thêm ra rồi rất nhiều pháo hoa, rực rỡ vô cùng. A, kia chủ thần kêu thảm, để tất cả người quan chiến vị trí kinh dị, chủ thần cứ như vậy bị tảng đá nện thành thịt mạt, vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Đây là trận chiến này cái thứ nhất vẫn lạc chủ thần. Chương 927, địa phủ giới, 3. Còn không có đi qua bao lâu, Tần Phong đệ lục kiếp, đệ thất kiếp cũng đã giáng lâm, đệ lục kiếp là hoàng tuyển nổi giận, đem tất cả mọi người cuốn vào địa phủ giới bên trong, cho dù là chủ thần vậy không có cách nào chống cự. Địa phủ giới, thứ bát kiếp, thứ chín cấp đùn đùn kéo đến. Mọi người đã không nhìn thấy vực ngoại chư thần chiến đấu cùng Tần Phong độ kiếp tình cảnh rồi, bọn họ chỉ có thể thông qua vô tận biển sao, nghe được hoàng tuyển sông lớn tuôn trào không ngừng âm thanh, cùng với chủ thần gầm thét âm thanh. Xa xa tinh không bên trong, có mấy vị xích kim thần giới chủ thần nổi lên, bọn họ xa xa nhìn thấy Tần Phong bị cuốn vào hoàng tuyển, liền không dám lên trước rồi. Tần Minh kia chút minh hữu cũng là không dám tới gần, luân hồi kiếp qua kinh khủng rồi, liền chủ thần đều có khả năng vẫn lạc, bọn họ những lao quái này không dám nhiễm phải mảy may. Giờ phút này, tại địa phủ giới bên trong, Tần Phong chính tại kinh lịch chín thế luân hồi. Dạ Xoa cầm lấy roi ý đồ rút đánh Tần Phong bọn họ, Tần Phong lại dùng kiếm gậy đem kia chút roi chặt đứt, Dạ Xoa cũng bị chém chết. Thiên ma tộc đại thần kinh rồi, Tần Phong cái này không muốn mạng rồi a. Đây chính là địa phủ giới, là so bọn họ ma giới còn muốn hung hiểm địa phương, cho dù là chủ thần cũng không dám làm cản, Tần Phong lại giết rồi địa phủ giới sinh linh. Tiểu xuất sinh, ngươi này bên dưới xong rồi, ngươi dám giết địa phủ giới sinh linh, ngươi này lần luân hồi kiếp có nguy. Có vực ngoại đại thần rêu cực nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm đồng dạng. Ta không cần nghe theo người khác chỉ điểm. Tần Phong nhàn nhạt nói, kia ánh mắt bên trong lóe qua một vệt khinh miệt. Bị động chịu đánh. Đây không phải Tần Phong tác phong, dù là đây là địa phủ giới lại như thế nào. Ai cũng mơ tưởng giam cầm hắn. Ô ô ô. Địa phủ giới bên trong, có thật nhiều Dạ Xoa giáng lâm, có cầm trong tay màu máu roi, có thì là cầm lấy tam xoa kích, lại thêm chung quanh âm trầm cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Chống lại luân hồi. Vĩnh thế không được siêu sinh. Từ u sâm sương mù phần cuối, có một cái phán quan ngồi cao trên điện phủ, túi nhìn phía dưới, phát ra một hồi thanh âm lạnh lùng. Kia phán quan cũng là chủ thần cấp thực lực, nhưng là bởi vì chỗ đứng khác biệt, cho nên cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Phán quan một tiếng hạ lệnh, u ám hoàng tuyển sương mù bên trong, liền có từng đầu xiềng xích đánh tới, hướng phía Tần Phong quấn quanh. Xiềng xích băng lãnh, phảng phất có thể khóa lại vạn linh hồn phách. Đây là tỏa hồn liên, bị tỏa hồn liên xử trí sinh linh. 89 phần 10 đều không có kết quả gì tốt. Tiểu tử này xong rồi. Dám chống đối địa phủ giới phán quan. Thiên ma tộc đại thần hắc hắc cười lạnh, bọn họ giờ phút này chính tiếp nhận Dạ Xoa quất roi, nhưng lại không dám phản kháng. Bởi vì tại địa phủ giới, ai cũng không thể dương ai. Địa phủ giới quá thần bí rồi, so ma giới cùng tiên giới còn muốn thần bí, đạo cảnh cũng đều rất kiên kỵ. Thần Phong treo chọc rồi địa phủ giới sinh linh, muốn xong đời rồi. Tòa hồn liên đánh tới, Thần Phong lại sắc mặt bình tĩnh. Đầu này xiềng xích không sai, trở về cho làm cái dắt xích chó còn có thể. Tần Phong kiếm gãy đâm ra, vô tận ánh kiếm bộc phát, tỏa hồn liên quấn quanh ở kiếm gãy trên, đem kiếm gãy gắt gao giam cầm. Tần Phong ấn đường nổ bắn ra thần hoàng thiên nộ, linh hồn lực như biển đồng dạng trùng kích ở tỏa hồn liên trên. Ở mấy vị đại thần chấn kinh ánh mắt bên trong, kia mấy đầu tỏa hồn liên thế mà bị chấn đoạn thành rồi rất nhiều đoạn, bị Tần Phong cưỡng ép thu vào túi trữ vật. Ngươi dám chống lại bản quan pháp chỉ? Phán quan trợn mắt mà trừng. Âm thanh như sấm. Nho nhỏ phán quan, ta không cần nghe người pháp chỉ. Ngươi thật coi mình là thiên vương lão tử rồi. Thần Phong cười lạnh, hướng phía phán quan phát động tâm ma kiếm khí. Một màn này nhìn chung quanh mấy vị vực ngoại đại thần đều trợn mắt hốt mồm. Thần Phong không chỉ dám ở địa ngục giới làm càn, còn dám đối phán quan rút kiếm, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Phán quan là người nào? Địa phủ người chấp pháp một trong, trên mặt đất ngục giới tương đương với thần giới thần sứ nhân vật. Đây là đại nghịch bất đạo. Cho dù là thiên ma tộc chủ thần cũng không dám như thế, Tần Phong lại làm rồi. Mau mau cút. Phán quan gầm thét, phát động tu vi, liều mạng phía dưới vừa rồi đem tâm ma kiếm khí ngăn cản xuống. Bất quá nhưng cũng bởi vậy chật vật không chịu nổi. Đêm này tiểu tử cho ta giết chết. Bản quan muốn giết rồi hắn. Phán quan gầm thét nói, Dạ Xoa nhóm đều nhao nhao phát động công kích. Ngay lúc này, một hồi ánh sáng mạnh hộ thể, Hoàng Tuyền chi lực đem Tần Phong bao trùm, Hoàng Tuyền phía dưới cho dù là Dạ Xoa nhóm cũng không dám động thủ rồi. Phán quan đại nhân, kẻ này chính tại tàu thủy về kiếp, có thiên địa pháp tắc hộ thể, trừ phi để thập điện Diêm La đại nhân tự mình ra tay, nếu không chúng ta không cách nào tới gần a. Dạ Xoa Vương cười khổ nói. Chương 928, chủ thần đột kích. Phán quan sắc mặt xám xanh, không cách nào giết rồi hắn, đem hắn loanh ra ngoài. Bản quan không muốn nhìn thấy hắn. Mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy hắn. Dạ Xoa nhóm nhao nhao động thủ, đem luân hồi đường mở ra, xua đuổi Tần Phong. Rất nhiều đại thần đều cứ thế rồi, tên này thế mà là không cần tàu thủy về cấp rồi. Trực tiếp bị phán quan loanh đi. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Bọn họ năm đó luân hồi kiếp thời điểm, thế nhưng là ở chỗ này tiếp nhận địa ngục nỗi khổ vài vạn năm a. Rất nhiều người vì lẽ đó vẫn lạc ở luân hồi kiếp bên trong, cũng là bởi vì luân hồi kiếp cần muốn tiếp nhận địa ngục nỗi khổ, mà những người kia tiếp nhận không xuống đến. Chớ có sốt ruột, ta còn không có chơi chán đâu. Tần Phong cười to, hắn mang bọc lấy luân hồi kiếp cùng với Hoàng Tuyển, tại địa phủ bên trong chạy đi. Tất cả ngăn tại trước mặt hắn địa phủ giới sinh linh đều cuống quýt tránh né, rất sợ bị cuốn vào Hoàng Tuyển bên trong. Tần Phong tại địa phủ bên trong phát hiện rồi rất nhiều cũ xưa cung điện, những cung điện kia lối kiến trúc cũ ám, Tần Phong tiến vào trong đó, phát hiện rồi không ít chuyên thuộc về địa phủ giới bảo bối. Như Tam Sinh Thạch, Hoàng Tuyền Thạch, Bị Ngạn Hoa, giới bia vân vân. Tất cả bị Tần Phong xem ra bảo bối, đều không ngoại lệ đều bị Tần Phong cho vơ vét đi. Trong này thậm chí có chủ thần cấp trí bảo, nhìn kia chút vượt ngoại đại thần trông mà thèm không thôi. Khốn nạn, tiểu tử này thật là một cái đại tài mê. Độ cái cướp đều đem địa phủ giới đồ vật cho vơ vét một lần. Đến địa phủ giới một chuyến không dễ dàng, nếu là không mang về đi chút đồ vật làm sao xứng đáng bọn gia hỏa này. Tần Phong cười rồi, hắn giống như là bảo bối người thu hoạch, những nơi đi qua, trừ rồi cung điện bản thể bên ngoài, cái khác bảo bối đều bị làm đi. Nhưng tuy là như thế, địa phủ giới sinh linh cũng chỉ có dương mắt nhìn, cầm Tần Phong không có cách, khóc không ra nước mắt. Khốn nạn! Bản quan muốn đem hắn tên kéo vào địa phủ giới số đen. Về sau cũng không tiếp tục để cái này khốn nạn đến địa phủ giới rồi. Phán quan bắt cùng rồi, hắn hận không thể hiện tại liền lên đi đem Tần Phong cho chém thành muôn mảnh, làm sao nhưng bởi vì luân hồi kiếp đặc thủ, liền tới gần đều làm không được. Yên tâm, ta sẽ còn trở lại. Tần Phong đem túi chữ vật đều cho đồ đầy, sau đó dương dài rời đi, trước khi rời đi còn hướng về phía phán quan khẽ mỉm cười. Phán quan nhìn chòng chọc vào Tần Phong, hắn đang hối hận, vì sao lại khiên động Tần Phong luân hồi kiếp, cái này quả thực chính là cái sát tinh. Vượt ngoại kia chút đại thần coi như khổ bức rồi, Tần Phong trước giờ rời đi, bọn họ tất cả mọi người nhận rồi phán quan địch ý, địa ngục nỗi khổ gấp bội. Soạn. Tần Phong trở lại đại vũ trụ bên trong, sau lưng kia một vòng màu vàng mặt trời vững chắc rồi, hắn chủ thần chi dương đã có 9 đạo thần văn, cái này 9 đạo thần văn sấn thắc Tần Phong giống như thần minh, cao cao ở trên. Hắn đi ra rồi. Tần Phong nhất cử nhất động, đều dẫn động tới vô số tu sĩ tâm, làm chư thần nhìn thấy Tần Phong giáng lâm. Nguyên bản yên tĩnh đại vũ trụ vậy bắt đầu náo nhiệt. Rất nhanh, đám người liền phát hiện Tần Phong khí tức cường hành rồi một mảng lớn, ẩn ẩn liền muốn chạm đến chủ thần. Kia trong lúc phất tay, đã có rồi chủ thần khí thế. Tiểu bối, tộc ta kia chút đại thần đâu? Thiên ma tộc đại thần quát lớn nói, Tần Phong ngược lại là trở về rồi, thế nhưng là vượt ngoại đại thần lại một đi không trở lại rồi. Ta làm gì phải nói cho ngươi? Tần Phong nhàn nhạt nói, thiên ma tộc cái kia vị diện màu trì trệ, đúng vậy à? Tần Phong cùng bọn họ là quan hệ thù địch, Tần Phong căn bản là không có tất muốn nói cho hắn biết ta. Có phải hay không là ngươi đem kia chút đại thần đều giết chết rồi? Chúng ta ma giới sẽ không bỏ qua ngươi. Có ma tộc đại thần gầm thét, ma tộc những người kia không có đi ra, sợ là 8-9 phần 10 chết tại địa phủ giới rồi, đây hết thể đầu sỏ gây tội, đều là Tần Phong. Chư thiên vạn giới, xích kim thần giới tu sĩ đều nhìn chằm chằm Tần Phong, muốn nhìn một chút Tần Phong đến cùng sẽ có phản ứng gì. Tần Phong cười mà không nói. T. Lần này, xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh đều sôi trào rồi, Tần Phong cái này cười mà không nói, chẳng lẽ lại là ngầm thừa nhận ý tứ sao? Đây chính là một cái rất khủng bố trả lời a. Nên biết rõ, đi theo Tần Phong tiến địa phủ giới thế nhưng là có 6-7 vị lớn cường giả thần cấp, nếu là đều bị Tần Phong giết chết, cái này Tần Phong đến cùng khủng bố cỡ nào? Xích kim thần giới, ra rồi một nhân vật không tầm thường a. Có lão giả thở dài nói, kia cái như mặt trời vậy chói mắt bóng người. Để bọn họ những này ra một bối phận cường giả đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Ở 9 kiếp trước đó, Tần Phong liền đã có giết qua chủ thần chiến tích, huống chi 9 kiếp về sau đâu. Cút đi nhé, nếu không ta liền ngươi vậy cùng một chỗ làm thịt rồi. Tần Phong vung tay lên, hướng phía xích kim thần giới bay đi. Ma tộc kia mấy vị đại thần đều là kinh dị, tức giận chi cực. Lúc nào thời điểm, có người dám đối ma tộc dạng này quát lớn? Cho tới bây giờ đều là bọn họ quát lớn người khác. Chỉ có Tần Phong. Đại thần, chúng ta muốn hay không cùng tiểu tử này liều rồi? Có ma tộc tu sĩ hỏi thăm nói. Kia ma tộc đại thần nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng, cuối cùng cắn răng, kẻ này thực lực còn không rõ ràng, vẫn là trước không nên động thủ tốt. Việc này ta muốn trở về bẩm báo liên minh, xem ra đầu đại nhân nhóm làm sao quyết sách. Ma tộc người đều lui bước rồi, bọn họ còn không biết rõ địa ngục tộc cùng ma tộc người vì gì một đi không trở lại, không dám tự tiện động thủ. Vạn nhất những người kia đều là Tần Phong giết, kia bọn họ trên rồi cũng là trắng trên. Thấy ma tộc đều lui bước, xích kim thần giới những lao quái vật kia đều kinh ngạc đến ngây người rồi, ma tộc đều phải nể tình, đều phải để nói, hạng gì uy phong. Xích kim thần giới những kia tuổi trẻ một hệ nhìn nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Tại bất chi bất giác bên trong, Tần Phong đã thành rồi bọn họ trong lòng tín ngưỡng, bọn họ cũng muốn trở thành Tần Phong người như vậy. Tần Phong cứ như vậy, nên ngang biến mất ở biển sao bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ở một chòm sao cổ xưa bên trong, Tần Phong bóng người hiện lên, hắn ngồi ở tinh thần trên, toàn thân suy yếu, vang một tiếng trên người có máu thịt nổ tung. Nếu là khiến người khác thấy cảnh này tất nhiên sẽ chấn kinh, vậy nhưng chém giết chủ thần Tần Phong, thế mà lại rơi vào cái dạng này. Trên thực tế, Tần Phong không hề giống người bên ngoài tưởng tượng bên trong như vậy vô địch, trước kia kinh lịch rồi luân hồi kiếp, đối với hắn thần hồn tạo thành rồi rất lớn hao tổn. Nhưng là ở chư thần trước mặt, hắn không thể biểu hiện yếu thế, bằng không mà nói có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chín kiếp cùng độ, quả nhiên có chút khốn khó đây. Tần Phong tự nói, hắn nuốt bên dưới lượng lớn thiên tài địa bảo, dùng để khôi phục chính mình. Lúc này hắn không cách nào tùy ý điều động tinh vực chi lực, bởi vì hắn cái này cảnh giới cường giả tùy ý há miệng một nuốt, chính là mấy chục khỏa tinh thần lực lượng, sẽ dẫn tới chú ý của những người khác. Hắc hắc, nguyên lai ngươi cũng có hư nhược một ngày. Lúc này, Tần Phong sau lưng, đồng nhiên có một hồi thanh âm rét lạnh quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Tần Phong lông tơ đứng đấy, một luồng nguy cơ sinh tử đồng nhiên bao phủ ở trái tim của hắn. Ẩm. Chỉ thấy được một cái hàn băng bàn tay từ phía sau của hắn đánh tới, hướng thẳng đến hắn đầu vỗ tới, trên đó ẩn chứa rồi chủ thần cấp lực lượng, nếu là bị một trưởng vỗ bên trong, nhất định có chết không sống. Ai? Tần Phong kinh dị, nguy cơ sinh tử phía dưới phản ứng của hắn tốc độ cũng là cực nhanh, trực tiếp dùng kiếm gãy bảo vệ rồi đầu. Chỉ nghe bịch một tiếng, kia hàn băng chi trưởng liền chấn động đến chia 5 xẻ 7, kiếm gãy bị chấn động đến run rẩy, Tần Phong nôn máu té bay ra ngoài. Làm Tần Phong ổn hạ thân đến, chính là nhìn thấy mấy cái toàn thân bao phủ băng xương chi khí bóng người đứng ở chòm sao cổ xưa này bên trong. Nguyên lai là các ngươi. Tần Phong sắc mặt tâm trầm, người đánh lén hắn không phải là người bên ngoài, mà là Bắc Hàn chủ thần. Cùng với băng long đế bọn người. Đường đường một đời chủ cường giả thân cấp, thế mà làm loại này trộm gà bắt chó sự việc, buồn cười. Thật đáng buồn. Tần Phong cười lạnh, liền vực ngoại đại thần đối phó hắn, cũng sẽ không dùng đánh lén chi pháp, mà Bắc Hàn chủ thần là thần giới người lại đánh lén với hắn. Thật sự là đáng xấu hổ. Bác Hàn chủ thần biểu lộ âm trầm, loại chuyện này, Tần Phong thế mà ở trước mặt nói ra, hắn mặt mũi không ánh sáng. Nhưng là vừa nghĩ tới hôm nay mục đích, hắn liền mỉa mai nói, dù sao ngươi chết rồi, cũng sẽ không có người bên ngoài biết rõ chuyện hôm nay. Tần Phong mắt sáng lên, Bác Hàn chủ thần mục đích, không cần nói cũng biết. Cái này Bác Hàn chủ thần, sợ là nhìn thấy hắn chưa có trở về xích kim thần giới, cho nên sinh lòng nghi hoặc, mới cùng rồi đến. Vâng. Nói động thủ liền động thủ, Bắc Hàn chủ thần đại phát thần uy, xương lạnh chi khí băng thiên động địa, tinh không đều bị đông cứng. Bắc Hàn đạo hữu, chuyện này cần muốn bản tọa hỗ trợ a? Băng Long đế hỏi nói. Bắc Hàn chủ thần cười lạnh, một cái nho nhỏ Tần Phong, ta tự mình tới chính là, Băng Long đế nghỉ ngơi trước a. Bắc Hàn chủ thần ánh mắt lấp lóe, hắn nội tâm trên thực tế có khác ý nghĩ. Hắn biết rõ Tần Phong kiếm gãy cùng chiếc cổ kính kia đều rất bất phàm, nếu là Băng Long đế ra tay, cuối cùng có thể sẽ phát hiện Tần Phong trên người bí bảo giá trị, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Băng Long Đế hơi trầm ngâm liền nhàn nhạt gật đầu, Bắc Hàn nguyện ý tự mình động thủ, hắn ngược lại là tỉnh rồi một phen sức lực. Chỉ bằng ngươi, muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Tần Phong trầm giọng nói, hắn vung vẩy kiếm gãy, thi triển kiếm pháp, đối kháng Bắc Hàn chủ thần băng xương thần công. Bắc Hàn trao phúng, một cái trọng thương chi thể, còn dám càng hắn rỡ, hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày. Hai đại cường giả động thủ long trời lở đất. Bắc Hàn tương đối Tần Phong xem như uy tín lâu năm chủ thần rồi, dị vãng thời điểm cũng coi là thiên tài cấp nhân vật, thực lực không cần nói cũng biết. Tần Phong là cái này một kỷ nguyên chi mạt thiên tài, thiên phú cùng sức chiến đấu cũng là không cần nhiều lời. Cả hai chiến đấu rất là kịch liệt, chòm sao cổ xưa này rất nhanh liền bị hai đại cường giả cho đánh thành rồi vỡ nát, vẹn vẹn dư ba, cũng đủ làm cho tinh thần hủy diệt, để bất luận cái gì cấp 9 thần tôn đều vẫn lạc. Tiểu tử này thật sự là tà dị, còn chưa tới chủ thần, thế mà cứ như vậy mạnh rồi. Chiến đấu không bao lâu, Bắc Hàn chủ thần liền cảm giác không đúng lắm rồi, trong lòng có chút bất an. Thần Phong không phải là trọng thương chi thể sao? Chiến lực lại so hắn cái này cấp thấp chủ thần còn mạnh hơn. Như thế nào? Bắc Hàn lão đệ, có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Ngươi cho rằng ta chín kiếp cùng độ là nhận không tội a? Tần Phong cười lạnh, hắn mặc dù bởi vì luân hồi kiếp thụ thương, nhưng chín kiếp cùng độ về sau hắn, sức chiến đấu xa xa vượt qua rồi hắn cấp 9 thần tôn thời điểm. Dù là trọng thương, cũng có thể cùng chủ thần đại chiến. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong thương thế khôi phục càng ngày càng nhiều, chiến đấu cũng là càng ngày càng mãnh liệt, dẫn tới Bắc Hàn chủ thần hãi hùng khiếp vía, cuốn quýt cầu viện, băng long đế, trợ ta một chút sức lực. Tiểu tử này tà dị, ta một cái người chưa đủ. Băng Long Đế thấy thế, lung lay đầu, bản đế đã sớm nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà thôi. Băng Long Đế cùng cái khác mấy vị lớn cường giả thần cấp ra tay, hiện tại Tần Phong không thể so với lúc trước, đã là một nhân vật nguy hiểm, trước kia còn tựa hồ lừa giết rồi vực ngoại mấy vị đại thần, cho nên Băng Long Đế cũng là không dám thất lễ. Thấy nhiều người như vậy cùng đi ra tay, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, một đám không biết xấu hổ lao quái vật, mấy ngàn vạn năm đều sống đến cẩu thân đi lên rồi, liên thủ đối phó một mình ta. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Chương 929, chiến tích sáng chói. Ngươi chết rồi, cái gì cũng không biết truyền đi ra. Có chủ thần cười lạnh. Nếu là bọn họ nhiều người như vậy còn không đánh lại một cái trọng thương Tần Phong, kia bọn họ còn lăn lộn cái gì? Vậy cũng nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tần Phong gầm thét, hắn hiến tế tinh huyết, điên cuồng chuyển vận, chiến lực tăng vụt, một kiếm chém xuống liền đem một tôn chủ thần cánh tay chém đúng dụng. Làm những này người ở giữa xuất hiện sơ hở về sau, Tần Phong mãnh liệt tấn công một người trong đó, cùng đi ra tay phía dưới, đem vị kia chủ thần cho chém giết. Không có khả năng. Kia chủ thần sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nhiều người như vậy, thế mà đều bị Tần Phong giết chết một người. Không có cái gì không thể nào. Tần Phong hờ hững nói, chín kiếp cùng độ hắn, chiến lực đã xưa đâu bằng nay, một thân một mình săn giết chủ thần cũng không lại là khốn khó. Tần Phong thong dong, lạnh lùng, chấn định dọa người. Kịch chiến rồi hàng trăm hàng ngàn cái hội hợp, lại lục tục ngao ngoe co chủ thần bị đánh giết. Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long Đế hai người cũng là hãi hùng khiếp vía, Tần Phong cái này bình tĩnh săn giết chủ thần, thật sự là cho bọn họ rất lớn chấn nhiếp. Làm quyết đấu đến rồi mấy chục ngàn cái hội hợp về sau, Bắc Hàn chủ thần bị Tần Phong đập nát rồi bả vai, thần huyết phiêu tán ở vũ trụ bên trong. Bắc Hàn chủ thần vẻ mặt thê thảm, khí tức suy yếu, đầy mặt khó có thể tin. Tần Phong làm sao mạnh như vậy? Càng đánh càng hăng, diệt sát rồi mấy vị chủ thần về sau, thế mà còn có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Ta không phục a. Bắc Hàn chủ thần giống to, không cam tâm. Năm đó Tần Phong ở hắn trong mắt chẳng qua là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu tu sĩ mà thôi. Dù là lúc trước giết rồi Hách Lý An, hắn vậy không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Nhưng là cái này một cái hoàng hốt, Tần Phong liền trở thành rồi một khỏa cây lớn chọc trời, hôm nay thậm chí càng uy hiếp được hắn tính mệnh. Hắn khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Không phục cũng phải phục. Chết! Tần Phong hờ hững, hắn kiếm gây vung lên, đem Bắc Hàn chủ thần chém thành rồi hai nửa. Ngay sau đó, Tần Phong lại để mắt tới rồi Băng Long Đế, kia băng lạnh ánh mắt, chằm chằm đến Băng Long Đế toàn thân run rẩy. Trốn. Băng Long Đế trong óc bên trong chỉ còn lại có rồi một chữ này, năm vị chủ thần đến chặn giết Tần Phong, lại đều bị Tần Phong giết sạch, Băng Long Đế ý thức được nếu là tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ chết không táng thân địa phương. Bây giờ nghĩ chạy. Muộn. Tần Phong giống to, tâm ma kiếm khí hướng phía Băng Long Đế ấn đường đâm xuyên mà đi. Chỉ nghe phốc một tiếng. Băng Long Đế đầu liền giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Đến tận đây, tất cả đến chặn giết Tần Phong người, toàn bộ bị Tần Phong chém ở dưới kiếm. Phương viên mấy năm ánh sáng phạm vi bên trong, chỉ còn lại có rồi một đám bụi trần, hỗn độn không chịu nổi. Ở rất xa xôi tinh vực, có chủ thần thông qua thiên mục trận pháp quan sát đến nơi này hết thảy, dọa đến toàn thân phát lạnh. Kẻ này chém rồi năm vị chủ thần. Tin tức này giống như là một trận bão táp, truyền khắp rồi toàn bộ vực ngoại chiến trường. Trước kia hoài nghi Tần Phong người, đối ma tộc chủ thần đi hướng không biết cho nên người cũng là sắc mặt biến hóa. Lúc này bọn họ Phương mới ý thức tới Tần Phong thật quật khởi rồi, có thể một cái người liền oanh giết chủ thần rồi. Mà lại, Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long Đế cái này hai vị chủ thần, vẫn là uy chấn thần giới cường giả, ở cái này một kỷ nguyên hậu kỳ đều có uy danh rất lớn. Có rất nhiều người đều là nghe lấy cái này mấy vị đại thần cố sự lớn lên, bây giờ chết ở Tần Phong trong tay, nó rung động có thể nghĩ. Kẻ này là ta vượt ngoại đại địch, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Vượt ngoại chủ thần khẩn cấp tổ chức rồi một trận hội nghị, bởi vì cho dù là ở vượt ngoại, cấp thấp chủ thần bên trong vậy không có mấy cái có thể một người tàn sát 5 vị chủ thần. Tần Phong lại làm đến rồi, hơn nữa còn không phải là chủ thần chi thân. Chiến tích này quá kinh khủng rồi, vượt ngoại tu sĩ hoảng rồi, vạn nhất Tần Phong vượt qua một bước cuối cùng, thành công tiến giai chủ thần, lại nên là kinh khủng cỡ nào đâu. Tần Phong trở lại thần giới, giờ khác này hắn thần lực khôi phục rồi 7-8 phần, huyết khí như biển, nhất nghiệm nhưng nát 9 tầng trời. Hắn rơi vào Xích Kim thần giới, nên đón rồi Xích Kim thần giới gieo họ, các lớn siêu cấp một thế lực đều treo lên rồi cờ màu, an mừng Tần Phong. Tần tiểu hưu anh hùng cái thế, Xích Kim thần giới tuổi trẻ một hệ mẫu mực. Tiểu hưu tuổi tác còn trẻ liền có thể sát chủ thần, lần này trận chiến cuối cùng nhất định rực rỡ hào quang. Các tông lớn tộc lao quái vật đều đi ra ăn mừng, có thì là sai phái ra sứ giả. Dĩ vãng thời điểm, Tần Phong mặc dù có thể chém giết chủ thần, nhưng là lúc kia dù sao cũng là cùng những người khác liên thủ. Mà lần này thì không phải vậy, lần này Tần Phong động thủ là một thân một mình. Mà lại là chém giết rồi 5 vị chủ thần. Lại thêm kia bị vây chết tại địa phủ giới 7 vị chủ cường giả thần cấp, chiến tích này thật sự là quá sáng chói rồi. Đối mặt như thế một cái tuyệt thế nhân kiệt, cho dù là chủ cường giả thần cấp cũng đều sẽ không như dĩ vãng như vậy khinh thị rồi. Rất nhiều siêu cấp một thế lực đều muốn theo Tần Phong qua lại thân thiết, nhân tài như vậy, nhất định phải rực rỡ hào quang A. Bất quá, cũng có một chút thanh âm không hài hòa. Quá cổ giới bên trong, có mấy cái lao quái mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Phong, trách cứ, Tần Phong, ngươi thân là Tần Minh chi chủ, không chỉ không đi bảo hộ Xích Kim thần giới tu sĩ, còn tàn sát Xích Kim thần giới chủ thần, ngươi phải bị tội gì? Tần Phong, ngươi này là muốn phản bội Xích Kim thần giới A. Xích Kim thần giới đại thần vốn liền không nhiều. Ngươi lại tàn sát mấy tôn, nếu là lần này Xích Kim thần giới bại rồi, ngươi khó từ tội lỗi. Kia mấy vị lão giả đều là bắt lấy rồi Tần Phong đổ sát Xích Kim thần giới chủ thần lý do này, muốn đối Tần Phong tiến hành bức ép, tốt nhất là có thể trừng trị một phen. Lần này, Xích Kim thần giới các tông lớn tộc cũng không dám lên tiếng rồi, phản bội thần giới cái này thanh danh, cũng không phải bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực có thể gánh nổi. Vạn nhất liên minh thật muốn lấy phản bội thần giới danh nghĩa trừng trị Tần Phong. Tất cả cùng Tần Phong có quan hệ người sợ là đều không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân A. Tần Phong ngóng nhìn Tây Đại Lục Thái Cổ Thần Giới truyền tống môn, nhìn thấy rồi ngồi tại Thái Cổ Thần Giới tinh không Thái Cổ Thần Sơn Đại Thần. Mấy cái kia lão giả trên mặt chính mang theo ngạo mạn cùng niệm ai, phảng phất cao cao ở trên người chấp pháp, tất cả bị ánh mắt liếc nhìn chỗ, đều sẽ bị chọn sinh ra sai lầm. Ngu xuẩn mất khôn lão đồ vật. Tần Phong khinh thường nói. Thái Cổ Thần Giới mấy cái kia lão quái nghe xong Tần Phong như thế chào phúng, không khỏi giận dữ, dám di hạ phạm thượng, bất kính trường bối, đủ để đưa ngươi nắm chặt Thái Cổ Thần Giới nhà giam rồi. Di hạ phạm thượng, hoàn toàn tương phản, ta là ở giáo dục các ngươi, miễn cho các ngươi giả mà hồ đồ rồi. Thần Phong dễ cợt nói, nói bậy nói bạn, vu oan hãm hại. Thần Sơn uy tín lâu năm đại thần gian dạy nói, ha ha, các ngươi cũng không chính là giả mà hồ đồ rồi hả? Trước kia ta vì Xích Kim Thần Giới lập được công, đem 7 vị chủ cường giả thần cấp khốn tại địa phủ giới. Ta trên người chiến công từng đống, Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long đế lại dẫn người đánh lén tại ta, đến cùng ai ở hãm hại Xích Kim thần giới lợi ích. Các ngươi nói ta đổ sát Xích Kim thần giới đại thần, kia các ngươi nhưng từng nghĩ tới, từ khai chiến đến nay ta từng giết bao nhiêu vực ngoại chủ thần. Mấy cái kia ngu xuẩn giết qua mấy người. Đến cùng ai mới là công thần? Ai mới là hãm hại người? Lấy ngươi sống rồi mấy ngàn vạn năm thời gian, nếu là nhìn không thấu một điểm này, ngươi không phải là già mà hồ đồ là cái gì? Tần Phong chữ chữ âm vang mạnh mẽ, phảng phất chuông lớn vang to, rung động ở trái tim của mỗi người, vô số tu sĩ đều lâm vào suy nghĩ bên trong. Đến cùng ai mới là hãm hại Xích Kim thần giới lợi ích thật chính nguyên hung? Tần Phong cùng kia 5 vị đại thần, đến cùng ai quan trọng hơn? Tựa hồ tim của mỗi người bên trong đều đã có rồi đáp án. Ta giết vực ngoại đại thần thời điểm các ngươi không giúp đỡ, ngược lại ngăn cản ta, ta thay thần giới xử lý côn trùng có hại thời điểm các ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì, lúc này nhảy ra. Các ngươi giáp tâm ở đâu? Kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chứng cứ, cũng là để Thái Cổ thần giới kia mấy vị đại thần sắc mặt đại biến, Xích Kim thần giới các tộc phản ứng, để cái này mấy vị đại thần trong lòng bất an. Bọn họ nguyên bản còn định dùng lời nói công kích, lừa mang đi Tần Phong, chưa từng nghĩ Tần Phong cư nhiên như thế sắc bén phản kích. Ngược lại là đem hắn nhóm Thái Cổ thần sơn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tên tiểu xuất sinh này đã có thành tựu, xem ra không thể dùng dư luận áp đảo hắn rồi. Chỉ có thể tìm cơ hội động thủ diệt trừ hắn. Cuối cùng kia mấy vị Thái Cổ Thần Sơn đại thần đạt thành chung nhận thức, không còn cùng Tần Phong tiến hành trong lời nói xung đột, hừ lạnh một tiếng liền rồi Thái Cổ thần giới. Ở dư luận trên, có được dân tâm Tần Phong là không thể chiến thắng, Thái Cổ Thần Sơn ở Xích Kim thần giới tiếng tăm vốn liền không tốt, cùng Tần Phong đấu đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ có động thủ. Bất quá kia lại không phải hiện tại, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Thái Cổ Thần Sơn nếu là động thủ, thần giới liên minh xác định vững chắc sẽ không bỏ mặc. Tần Phong cười một tiếng, Thái Cổ Thần Sơn lui bước, ở tình lý bên trong. Hắn đã từng nhỏ yếu, lúc kia hắn vẫn vô pháp chính diện đem Thái Cổ Thần Sơn bước lui. Nhưng hắn hiện tại đã có rồi chủ thần thực lực, mà lại bình thường cấp thấp chủ thần vậy không nhất định là Tần Phong đối thủ. Thái Cổ Thần Sơn nghĩ muốn động thủ với hắn cũng cần giao ra giá cao thảm trọng. Đương nhiên, hắn biết rõ, Thái Cổ Thần Sơn hiện tại lui bước, tuyệt đối là dự định sau lưng hại hắn, cái này khiến Tần Phong trong lòng cảnh giác, Thái Cổ Thần Sơn nội tình chi thâm hậu, nếu là muốn sau lưng hại hắn, thật đúng là khó lòng phòng bị. Chỉ mong các ngươi biết rõ phân tức, nếu không cũng chỉ có thể trước giờ khai chiến rồi. Tần Phong tự nói, trở lại Xích Kim Thần Giới về sau, Tần Phong đem rất nhiều đến từ địa phủ giới bảo bối, đều xông vào quốc khố. Hoa! Những này pháp bảo đều thuộc về địa phủ giới. Tiểu tử này thật sự là vận may khí. Vận may khí. Ta nhìn chưa hẳn. Ta xem là tiểu tử này từ vực ngoại giành được. Tiết Dương mấy người cũng ở Tần Minh Cơ mà bên trong, bọn họ sợ hãi thán phục, Tần Phong thế mà có thể làm ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Trong này tuyệt đại đa số bảo bối bọn họ đều chưa từng gặp qua. Có liền chủ thần đều hâm mộ. Tần Minh tồn kho. Vậy dẫn tới rồi vượt ngoại cùng với Xích Kim Thần Giới các thế lực lớn trông mà thèm, vô số tu sĩ ánh mắt tỏa sáng, vẹn vẹn Tần Phong một lần chiến dịch mang về bảo bối, đều muốn so bọn họ rất nhiều siêu cấp một thế lực tồn kho còn muốn phong phú rồi. Minh chủ, những bảo bối này làm sao chia a? Có Tần Minh tu sĩ kích động hỏi nói. Tần Minh các huynh đệ, chỉ cần có công liền có thể lĩnh thưởng. Dựa theo công lao khác biệt, ban thưởng bảo bối cũng khác biệt. Tần Phong âm thanh to, truyền đến rồi Xích Kim Thần Giới bên ngoài. Kia chút cái khác siêu cấp một thế lực tu sĩ nghe xong Tần Minh thưởng phạt cơ chế, đều thỉnh thịch động tâm. Nên biết rõ, cái khác siêu cấp một thế lực đều theo chiếu thân phận phân phối bảo bối, chỉ có Tần Minh là nhìn công hiến. Cái này nói cách khác, dù là ngươi thân phận thấp, chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng vì Tần Minh làm công hiến, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Đây là bực nào dụ hoặc người. Siêu cấp một thế lực mắt người thèm, lại không thể làm gì. Mà cấp một thế lực thì lại khác rồi. Xế chiều hôm đó, liên có rất nhiều cấp một thế lực đến đây, cầu nguyện muốn gia nhập Tần Minh, nguyện ý vì Tần Minh cống hiến sức lực. Tần Minh thế lực cùng thực lực tổng hợp, vậy bởi vậy lại khuyết trương lớn rồi 1/5. Chương 930, địch tập. Phóng nhãn thần giới, có thể trong thời gian ngắn như vậy để tông môn đạt tới như thế quy mô, hắn là người đầu tiên. Có siêu cấp một thế lực chủ thần hâm mộ đồng thời hơi có khâm phục nói. Bọn họ hâm mộ, là hâm mộ Tần Minh tu sĩ, có thể có như thế một cái tốt minh chủ. Đối Tần Minh bản thân tới nói, vậy là một chuyện tốt. Bọn họ khâm phục, thì là khâm phục Tần Phong dám cầm ra trọng bảo ban thưởng huynh đệ, phách lực này, tuyệt không phải cái khác chủ thần có thể so sánh với. Nhưng cùng với lúc bọn họ vậy rõ ràng, dám đánh vào vực ngoại sinh linh hang ổ chủ thần cấp tồn tại, toàn bộ Xích Kim thần giới đều không có mấy người. Đổi lại là bọn họ, coi như biết rõ địa phủ giới có bảo bối, cũng không dám đi đoạt. Tần Phong trở về sau không có mấy ngày, Xích Kim thần giới liền phát sinh rồi biến đổi lớn. Xích Kim thần giới bầu trời vết nứt càng ngày càng lớn. Cái này vết dạn cùng lúc trước từ ngoại bộ xé rách khác biệt, cái này vết dạn giống như là nếp nhăn, giống như là một cái vỏ trứng gà muốn phá toái dấu hiệu. Xích Kim thần giới bên trong, thần lực cũng là trên phạm vi lớn suy giảm xuống tới, thiên địa phảng phất gặp được rồi thủy chiều xuống, thần lực mỏng manh, nguyên bản tu sĩ ngồi xuống một ngày liền có thể hấp thu thần lực, hiện tại cần muốn 3 ngày. Xích Kim thần giới bắt đầu suy biến rồi. Xích Kim thần giới muốn khô héo rồi. Xích Kim thần giới bên trong tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy rồi bầu trời bên trong thiên biến. Lao quái vật nhóm nhận ra rồi, đây chính là Xích Kim thần giới triệu chứng khô héo. Mau mau tiến vào vị diện thông đạo, chậm thêm liền đến không kịp rồi. Có lao giả kinh hô, cũng quýt hướng phía vị diện thông đạo dũng manh lao tới. Bởi vì Xích Kim thần giới khô héo, nguyên bản liền rất chen chúc Xích Kim thần giới thông đạo trở nên càng thêm chen chúc rồi, vị diện thông đạo nơi đó buộc phát rồi kịch liệt chiến đấu. Thậm chí có cấp 9 thần tôn cấp cường giả động thủ. Lượng lớn sinh linh vẫn lạc, thê thảm vô cùng. Vực ngoại sinh linh bên trong một bộ phận chủng tộc cũng không bình tĩnh rồi, bọn họ bắt đầu số lớn điều động dưới trướng tu sĩ tiến quân vị diện thông đạo. Vị diện thông đạo mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 ức tu đạo sĩ. So sánh cái này chư thiên vạn giới, vô tận sinh linh, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Cho dù là nhỏ một chút thần giới, trong đó tu đạo sĩ cũng không chỉ 10 ức, chỉ là Thái Hạo Tông Thiên Tinh Thành thì có 10 ức sinh linh. Càng không cần sách Thái Cổ Thần Sơn chờ thế lực bá chủ thế lực rồi. Vì rồi tranh đoạt cái này tiến vào cao cấp vị diện quyền hạn, vô số tu sĩ không tiếc đại giới, trong lúc nhất thời chết tại vị diện thông đạo người, thế mà là so thần giới trên chiến trường tử trận quân đoàn còn nhiều hơn. Thần giới trời xanh dị biến, giống như là quân bài domino, khiến cho toàn bộ tầng thứ nhất thần giới đều quấy rồi vô biên gió mây. Có rất nhiều biến mất đã lâu láo quái vật từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra, sau đó gia nhập vào tranh đoạt vị diện thông đạo chiến đấu ở giữa. Thần Phong, chúng ta có thể không vào tầng thứ 2 thần giới A. Vì cái gì bọn họ đều tranh cướp giành giật tiến vào tầng thứ 2 thần giới A? Cơ Tử Nhã không hiểu, nếu là tiến không được tầng thứ 2 thần giới, lưu tại tầng thứ nhất thần giới không phải là cũng có thể A. Vì sao nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu? Thần giới khô héo, đến lúc toàn bộ thần giới thần lực đều sẽ giáng cấp, biến thành linh lực, liền như hạ vị diện đồng dạng. Thần tôn trở xuống tu sĩ tu vi không đủ để chống cự thần giới khô héo, sẽ bị thần giới xem như chất dinh dưỡng cắn nuốt. Về phần thần tôn trở lên tu sĩ, cũng sẽ bởi vì thần lực không đủ, cuối cùng bị cưỡng ép giáng cấp, số mệnh cùng thần tôn phía dưới tu sĩ không có gì khác biệt. Thần Phong hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt lung lay đầu. Kỳ nguyên kiếp, cũng không phải là thật đơn giản tầng thứ 2 thần giới mở, mà là quan hệ đến toàn bộ xích kim thần giới tu sĩ việc lớn. Thần giới khô héo, thiên địa dị biến, cuối cùng sẽ không thích hợp tu đạo sĩ sinh tồn, trừ rồi như thái cổ thần sơn như vậy vạn cổ đầu sỏ, còn có thể trốn ở thái cổ trong thần giới. Thế lực khác chỉ có một con đường chết. Cho dù là siêu cấp một thế lực, không phải chủ thần phía dưới tu sĩ, thời gian dài rồi cũng đều phải gặp nạn. A, kia Tần Minh làm sao bây giờ? Cơ Tử Nhã khuôn mặt khẽ biến, nàng lúc này mới ý thức được, kỷ nguyên kiếp kinh khủng A. Cho dù là không có vực ngoại sinh linh xâm phạm, kỷ nguyên kiếp cũng đủ làm cho thần giới thương cân động cốt. Cơ Tử Nhã đang lo lắng, thật vất vả lớn lên Tần Minh, nên làm cái gì? Tần Minh thần tôn chỉ là một phần nhỏ, không đủ một phần vạn. Rất khó ở cái này kỷ nguyên kiếp bên trong sống sót ta. Ai, tạm thời trước trốn đến hạ vị diện đi thôi. Về phần cấp 9 thần tôn trở lên tu sĩ, ta mang bọn họ xông vào một lần, nhìn xem có thể hay không cưỡng ép xông qua vị diện thông đạo. Tần Phong lung lay đầu, nếu là chỉ có xích kim thần giới tu sĩ, dù là đối phương là thái cổ thần sơn, Tần Phong cũng dám mang theo Tần Minh toàn viên đi tranh kia thông đạo danh lạch. Nhưng, đến từ chư thiên vạn giới tu sĩ quá nhiều rồi, như ma giới, trong tiên giới tu sĩ. So sánh kim thần giới tu sĩ còn nhiều hơn, còn mạnh hơn. Siêu cấp một thế lực ở chư thiên vạn giới quần cuộn dòng lũ trước mặt, tựa như là một cái nhỏ con kiến. Vì rồi Tần Minh an toàn, không phải do Tần Phong không cẩn thận. Yên tâm đi, ta trước hết để cho bọn họ về hạ vị diện, nơi đó là nhà của chúng ta hương, ta đã ở nơi đó bố trí đã khá nhiều đồ vật, hẳn là đầy đủ người ở bên trong sống trên mấy trăm vạn năm. Ở cái này mấy trăm vạn năm bên trong, ta tranh thủ để Tần Minh có thể cử tông phi thăng. Tần Phong nghiêm mặt nói. Cơ Tử Nhã khẽ cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Càng ngày càng nhiều đầu sỏ cấp thế lực gia nhập vào vị diện thông đạo tranh đoạt ở giữa, Tần Phong thì là tự mình mở đường, khai thiên tích địa, đem Tần Minh người tới hạ vị diện. Bởi vì thần giới quy tắc gông cùm xiềng xích, Tần Phong chỉ có thể đem tu vi đặc biệt nhỏ yếu tu sĩ đưa vào hạ vị diện thông đạo. Thần vương trở lên tu sĩ, đều nhất định muốn mạnh mẽ xông tới thông thiên luyện ngục giới. Cũng may kỷ nguyên hạo kiếp. Thông thiên luyện ngục giới có thật nhiều thế giới sinh linh đi hạ vị diện tranh né, điều này cũng làm cho Tần Minh có rồi đầy đủ chiến công. Tần Minh người cũng tới rồi, chúng ta giết ta. Bởi vì Tần Phong ở xích kim thần giới treo chọc rồi quá nhiều người, cho nên Tần Phong vừa mới giáng lâm thông thiên luyện ngục giới, thì có rất nhiều người giết đến. Các ngươi là muốn tạo phản A. Tần Phong đứng ở thông thiên luyện ngục giới tinh không đỉnh chót, túi nhìn phía dưới, lộ ra lạnh lùng cười. Rất nhiều thế lực người nâng đầu lên vừa nhìn là Tần Phong. Liền đều kinh hoàng rồi, đáng chết, kia Tần Minh chi chủ thế mà cũng tới rồi. A, cái thằng trời đánh khốn nạn, hắn đều chủ thân rồi, vì cái gì còn muốn đến thông thiên luyện ngục giới? Đây không phải bày rõ rồi muốn ức hiếp người A. Tần Minh đối thủ nhóm đều bi ai rồi, hốt hoảng mà chạy. Ai có thể đấu qua được Tần Phong? Coi như không đề cập tới Tần Phong kia cùng giai vô địch chiến lực, chỉ nói chủ cường giả thần cấp có thể triệt tiêu thông thiên luyện ngục giới pháp tắc, tu vi không nhận áp chế. Một điểm này cũng đủ để cho người sợ hãi. Một cái chủ thần, có thể tùy tiện chụp chết vô số tu sĩ. Ha ha, coi chúng ta Tần Minh là bài trí hay sao? Tần Minh kia chút nguyên lão nhóm đều thoải mái cười to, địch nhân như vậy, căn bản cũng không cần bọn họ mình chủ tự mình động thủ, bọn họ những này Tần Minh thành viên liền có thể hàng phục. Có Tần Phong ở, Tần Minh thành viên có rất lớn một bộ phận đều tiến vào rồi vô tận cương vực. Về phần kia chút không có cách nào tiến vào vô tận cương vực tu sĩ, thì là bị Tần Phong đơn độc mở ra rồi tiểu thế giới, trốn tránh rồi đi vào. Tần Minh bên trong cường giả hạng nhất, kia chút thần tôn trung kỳ trở lên tu sĩ, đều bị Tần Phong mang ở bên thân, tham dự chiến tranh. Đến lúc này một lần, chính là thời gian mấy tháng. Làm Tần Phong trở lại Tây Đại Lục thời điểm, phát hiện Tần Minh tổng bộ thế mà đốt lên rồi lang yên. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong nhìn lấy kia một mảnh hỗn độn Tần Minh, tức giận, Tây Đại Lục trên Tần Minh thế lực có rất nhiều đều bị tan rã rồi, vô số Tần Minh huynh đệ chết thảm. Mặc dù những này người chỉ chiếm Tần Minh tổng số lượng không đến 1/10, nhưng Tần Phong cũng rất sinh khí. Hồi bẩm minh chủ, là Xích Kim thần giới một chút cấp một thế lực, thừa dịp ngài không có ở đây thời điểm đánh lén rồi Tần Minh tổng bộ. Có một sĩ binh tiến lên báo cáo nói, cấp một thế lực làm sao dám đánh lén Tần Minh? Người đang gạt người. Đi theo ở Tần Phong bên người kia chút cao tầng cũng không tin. Chỉ là cấp một thế lực dám đến Tần Minh dương ai. Cho dù là siêu cấp một thế lực cũng không dám tự tiện xông vào Tây Đại Lục A. Thuộc hạ không biết. Kêu báo cáo người trong lòng run sợ, bận bịu giải thích nói. Tần Phong mắt sáng lên, lui ra đi, ta tự mình đi thăm dò. Tần Phong rơi xuống Tây Đại Lục trên, Tần Minh tổng bộ có rất nhiều nơi đều bị phá hủy, liền Tần Phong tượng đá đều không có may mắn thoát khỏi, cũ xưa cung điện hóa thành rồi phế tích. Toàn bộ Tần Minh, có 2/3 khu vực đều biến thành rồi hải cốt. Tần Phong nhắm lại con mắt, hắn toàn thân thời không đại đạo lưu chuyển, thời không khí tức tuôn ra, ở phế tích bên trong nhấc lên rồi một hồi bụi trần bao táp. Thời không chi lực bên dưới, Tần Phong nhìn thấy rồi ở kia phế tích bên trong, có thật nhiều đạo nhân bóng. Tần Phong nhìn thấy rồi có một chút người mặc kỳ dị áo bào tu sĩ xâm phạm Tần Minh hình ảnh, Tần Phong sắc mặt tâm trầm, nguyên lai là các ngươi. Những này người, chính là từng cái đại lục ở bên trên cùng Thái Cổ Thần Sơn gần gũi với nhau cấp một thế lực. Có lẽ vượt qua được gần đều đã không đủ để hình dung rồi, những này xâm phạm Tần Minh thế lực, đều là Thái Cổ Thần Sơn ám tử. Lệ thuộc vào Thái Cổ Thần Sơn dưới trướng. Thái Cổ Thần Sơn, đừng trách ta cùng các ngươi không xong. Tần Phong gầm thét. Thanh âm kia chấn động rồi toàn bộ Xích Kim thần giới chiến trường khu vực. Xích Kim thần giới trên chiến trường có vô số tu sĩ đều hoảng sợ nâng đầu lên, đó là Tần Minh chủ âm thanh. Tần Minh chẳng lẽ lại muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn khai chiến rồi? Tần Phong mang theo Tần Minh cao tầng, một bước phóng ra, xuyên thẳng qua vô tận vạn dặm, đi đến rồi Tây Đại Lục khu vực biên giới. Ở Tây Đại Lục biên giới, Tần Phong nhìn thấy rồi một nhóm dự định rút lui tu sĩ. Những này người đều mặc lấy cũ xưa áo bào, thoạt nhìn như là từ một loại nào đó cổ điệu bên trong đi ra. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo nhàn nhạt ngạo ý cùng cảm giác thành tựu, ngồi tàu thuyền dự định trở lại Đông Đại Lục. Nhưng mà, liền ở đây lúc, phiến khu vực này phía trên, đột nhiên có một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đập xuống mà xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, những này đến từ Đông Đại Lục thế lực, liền bị Tần Phong một trường xóa đi. Trên bờ biển cũng là hiện ra một tòa to lớn trưởng ấn hô sâu. Tây Đại Lục những này được giải quyết về sau, Tần Phong bóng người lại xuất hiện ở Đông Đại Lục phía trên. Đông Đại Lục có một cái tên là Thiên Kiếm Tông Tông Môn, là Đông Đại Lục cái trước cấp một thế lực Tông Môn, cường hành rồi thật lâu tuế nguyệt. Một ngày này, Thiên Kiếm Tông hộ Tông Đại Trận đống nhiên bị người liền nhổ tận gốc, Thiên Kiếm Sơn bị một trưởng cắt đứt, Thiên Kiếm Tông trên dưới dưới mấy trăm triệu sinh linh đều bị quỷ dị chi hỏa đốt cháy thành hư vô. Phía Nam Đại Lục, Tu La Môn, đồng dạng xuất hiện một cái khiêng lấy kiếm gây bóng người. Kiếm khí rơi xuống, Tu La Môn thật thành rồi nhân gian địa ngục, không có một ngọn cỏ. Thái Cổ Sơn, Triều Thiên Tông. Trong vòng một đêm, Xích Kim thần giới có mười mấy cấp một thế lực bị người nổ tận gốc, phàm là thuộc về cái này mười cái tông môn thế lực, đều là không một may mắn còn sống sót, rung động rồi toàn bộ Xích Kim thần giới. Chương 931, có một số việc không thể nhẫn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay đến cùng phát xảy ra cái gì? Chẳng lẽ lại là vực ngoại sinh linh số lớn xâm phạm rồi sao? Vì sao trong vòng một đêm có mười cái cấp một thế lực bị xóa đi? Hẳn không phải là vượt ngoại sinh linh, bằng không mà nói, vì sao xung quanh khu vực cùng phụ cận cái khác tông môn người không có chịu một điểm ảnh hưởng. Vô số tu đạo sĩ đều đang suy đoán, Xích Kim thần giới đến cùng phát xảy ra cái gì, mới có thể trong vòng một đêm bốc hơi rơi 10 cái cấp một thế lực. Cho dù là vượt ngoại sinh linh xâm phạm, vậy không có cao như thế hiệu suất a. Rất nhanh, tin tức liền chân tướng rõ như ban ngày, là Tần Minh chi chủ ở báo thủ. Đương sự tình nguyên do bị tất cả mọi người biết rõ về sau, nhấc lên một mảnh xôn xao. Những này cấp một thế lực ở Tần Phong vực ngoại đại chiến thời điểm đánh lén rồi Tần Minh tổng bộ, hiện tại Tần Minh chủ chính tại báo thù đâu? Xích Kim thần giới tu sĩ đều tâm thần nổ vang, kia một mảnh lại một mảnh phế tích chấn nhiếp tâm thần, phảng phất là ở hướng thế nhân lộ ra được Tần Minh uy nghiêm. Động ta Tần Minh người, ta tất tự tay chu diệt. Tần Phong thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở Xích Kim thần giới bên trong, quanh quẩn ở mỗi một cái tu sĩ trái tim. Tần Minh tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, có một luồng không có gì sánh kịp lòng trung thành. Mà những người khác thì đều kính sợ, Tần Phong thủ đoạn quá sát phạt quả đoán, không cùng ngươi đàm chút nào điều kiện, tàn sát cả nhà. Cái này cho rồi Xích Kim thần giới tông môn cực lớn chấn nhiếp. Hừ, xuất khẩu cùng ngôn đồ vật, ngươi thật có cái năng lực kia. Chu sát người trong thiên hạ. Thái cổ thần giới bên trong, có lao quái vật phát ra khinh thường cười lạnh. Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm trôi nổi tại Tây Đại Lục Thái cổ thần giới cửa vào, lộ ra sắc ý, ngươi không nhắc nhở ta ngược lại thật ra quên rồi, trước kia chính là các ngươi, vụ trộm chỉ huy đi hại ta Tần Minh a. Ngươi muốn làm gì a? Kia băng lanh ánh mắt Thái cổ thần sơn mấy vị uy tín lâu năm đại thần đều tinh thần chấn động, nhưng nghĩ đến bọn họ là Thái cổ thần sơn người, liền không khỏi trào phúng nói, cho dù là, ngươi lại có thể thế nào? Ta còn có thể như thế nào? Giết người thì đền mạng, hại ta Tần Minh, kia các ngươi liền đến đền mạng a. Tần Phong quát lên một tiếng lớn, nhô ra một cái đại thủ, hướng phía Thái cổ thần giới chụp tới. Oeng. Thái cổ thần giới bên trong, kia mấy vị lớn cường giả thần cấp đều là thôi động tu vi, giữa thiên địa thần lực bạo tuôn, hóa thành các loại binh khí đi hoành kích Tần Phong. Tiểu bối, xem ra ngươi thật là bành trướng rồi, cũng dám đối Thái cổ thần sơn bất kính rồi. Cũng được, liền từ ta chờ đến trừng phạt một phen a. Để ngươi tỉnh táo một chút. Kia mấy vị đại thần pháp thuật quần quẫn ngất trời, cùng Tần Phong bàn tay lớn đối cứng cùng một chỗ. Nhưng mà, ngoài ý liệu, vẹn vẹn vừa mới giao phong, kia mấy vị đại thần pháp thuật liền bị Tần Phong cự trưởng cho sụp đổ rồi đi. A, không ổn. Thần sơn kia mấy vị lớn cường giả thần cấp đều là kinh nghi, ý thức được rồi tình huống không đúng lắm, cuống quýt lui lại. Bất quá, những này người muốn lui, Tần Phong cũng sẽ không cho những này người máy xe a. Ta nói qua, động ta Tần Minh người, ta tất tự tay chu diệt. Tần Phong lạnh lùng nói, bàn tay của hắn bẻ gãy nghiền nát như vậy đem kia mấy vị đại thần pháp thuật cho đánh nát, bàn tay lớn rơi xuống, kia mấy vị đại thần đều bị Tần Phong nắm ở trong tay, Tần Phong hơi hơi dùng sức, kia mấy vị đại thần liền bị kìm nén đến mặt đỏ tía tai. Cái này kết quả để chư thiên vạn giới chủ thần đều vì thế mà choáng váng, Tần Phong thực lực đã đạt tới loại này cảnh giới rồi sao? Đuổi bắt cấp thấp chủ thần giống như là bắt con gà con đồng dạng. Kia mấy vị cấp thấp chủ thần ở Tần Phong trong tay căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng a. Cho dù là tiên tộc cùng ma tộc loại này siêu cấp tộc lớn, cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiểu bối, coi như ngươi bắt được rồi chúng ta lại có thể thế nào? Ta cũng không tin, ngươi dám ở Thái cổ thần giới hành hung. Chúng ta Thái cổ thần sơn đại thần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù biến thành Tần Phong tù nhân, kia mấy vị đại thần lại cũng không lo lắng. Bởi vì nơi này là Thái cổ thần giới, nơi này có Thái cổ thần sơn chủ thần, thân là Thái cổ thần sơn người, bọn họ tự có nó kiêu ngạo. Sinh linh đều ngừng thở, nhìn về phía Tần Phong, bọn họ cũng muốn biết rõ, Tần Phong sẽ lựa chọn ra sao đâu. Ngươi bằng cái gì coi là, ta không dám giết ngươi. Tần Phong cười rồi, hắn bàn tay lớn dùng sức một nắm, chỉ nghe bịch một tiếng, kia mấy vị chủ thần cùng nhau nổ tung, nổ thành rồi xương máu. Xương máu bên trong năng lượng cũng là bị ngũ hành bảo đỉnh hấp thu. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong bảy màu lưu chuyển, kia máu tanh chi ý phủ kín vũ trụ. Hơn phân nửa vũ trụ đều lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong, vô số tu sĩ tâm thần nổ vang, con mắt trừng lớn. Ở Thái cổ thần giới giết Thái cổ thần sơn người, từ xưa đến nay, Tần Phong vẫn là thứ nhất. Tất cả mọi người dự cảm đến, tiếp xuống đến, Thái cổ thần sơn sẽ không bình tĩnh rồi. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Thái cổ thần giới kia mây đen bị đẩy ra, lộ ra rồi vài tòa cũ xưa màu đen núi to. Từ cái này màu đen núi to trên, có mấy vòng kinh khủng minh nhật từ từ bay lên, trong đó có cơ hồ muốn siêu việt cấp thấp chủ thần chi lực tuôn trào ra. Thái cổ thần sơn động thủ rồi, động thủ thật rồi. Chúng ta mau trốn a. Xích kim thần giới bên trong, có vô số sinh linh bỏ mạng mà chạy, hướng về vực ngoại bay đi. Thái cổ thần sơn đại thần động thủ, tất nhiên long trời lở đất. Mà lại đây là đang Tây Đại Lục trên, một cái sơ sẩy, có thể sẽ đem Tây Đại Lục đều cho đánh chìm. Nếu là chạy chậm, vô cùng có khả năng liền sẽ vạ lây. Thái cổ thần sơn, các ngươi đây là muốn nội chiến a? Thái thanh thánh cảnh bên trong có chủ thần khí tức giác tỉnh, đó là thanh thiên tử cùng với mấy vị thái thanh thánh cảnh lão tổ. Thái thanh thánh cảnh, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đây là chúng ta thái cổ bên trong ngọn thần sơn bộ sự tình. Từ trên ngọn thần sơn có giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy được một cái uy nghiêm lão già cúi nhìn mà xuống, ánh mắt như biển sao đồng dạng thâm thúy. Lão giả kia vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền đem Thái Thanh Thánh cảnh kia mấy vị lớn cường giả thần cấp cho đẩy lui, ánh mắt cuốn lên thiên địa đại đạo, chủ thần ho ra máu. Sau đó Mạc Tôn vừa nhìn về phía Tần Phong, đạm mạc nhô ra một cái đại thủ, ngươi giết rồi tộc ta đại thần, lúc này lấy chết tạ tội. Mạc Tôn thái độ rất lãnh đạm, lại tràn ngập một luồng không nhìn, giống như là bắt một cái con gà con giống như. Cho dù Tần Phong thành rồi chủ thần cấp chiến lực, nhưng là ở Mạc Tôn bực này nhân vật trong mắt, cũng chỉ là một con giun dế mà thôi. Đây là thần sơn Mạc Tôn, xem ra lần này Tần Phong thật nguy rồi, liền Mạc Tôn đều ra mặt rồi, cho dù là Thái Thanh Thánh cảnh ra tay vậy không làm nên chuyện gì. Có lao quái thở dài, bởi vì Thái Thanh Thánh Cảnh, không có Mạc Tôn nhân vật ở cấp số này. Cũng có lao quái sắc mặt phức tạp, một cái Tần Phong mà thôi, thế mà dẫn động Mạc Tôn dạng này siêu cấp đại nhân vật ra tay, không thể không nói đây quả thật là xưa nay chưa từng có. Tần Phong nhìn chằm chằm Mạc Tôn, cắn răng, liều mạng thôi động tu vi, chống cự đến từ Mạc Tôn bàn tay to kia, bất quá mặc cho hắn như thế nào chống cự, nhục thân đều hiểm chút sụp đổ, toàn thân bạo máu, kém chút hình thần câu diện. Mạc Tôn thực lực quá mạnh rồi, cùng hắn chênh lệch cả một cái cảnh giới, dù là Tần Phong là tuyệt thế thiên tài, cũng rất khó đền bù cái này cả một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch. Lao đồ vật, ngươi đừng muốn cản rỡ. Tần Phong đưa tay đặt ở ấn đường, dự định cầm ra đòn sát thủ, khuất phục Mạc Tôn. Thái cổ thần sơn, lấy lớn lấn bình thường không tốt. Nhưng mà, liền ở đây lúc, từ mặt khác trên một vùng đại lục, còn có không kém gì Mạc Tôn khí tức giác tỉnh. Khí tức kia mang theo kinh khủng quang minh kiếm đạo ý chí, giống như là một thanh lập lòe phát sáng ánh sáng kiếm, đem Mạc Tôn bàn tay to cho đánh nát. Tần Phong cũng là sướng sở, trên người áp lực biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Tất cả đại thần đều kinh hãi, đến cùng là ai dám đối Mạc Tôn rút kiếm. Kết quả là nhao nhao nhìn về phía kia quang minh kiếm khí nơi phát ra phương hướng, đám người chỉ thấy được, thiên đỉnh cổ điện bên trong, có một thân xuyên quang minh thánh y đế quan nam tử. Kia nam tử xuất hiện, dẫn động rồi xích kim thần giới vô số tu sĩ tâm thần nổ vang. Là thiên đình một thế này thiên đế, thiên đình đương thời chúa tể giả. Đây cũng là đỉnh cấp chủ thần, cái này Tần Phong thể diện thật lớn, thế mà mời động thiên đế. Chư thần xôn xao, nhận ra rồi đến từ thiên đình kinh khủng tồn tại. Thiên đế tại sao lại ở thời điểm này ra tay? Tuy nói bốn thần đình lớn cùng thái cổ thần sơn không hợp, nhưng Mạc Tôn tự mình ra mặt, thiên đế cử động như vậy sợ là sẽ phải triệt để trêu chọc thái cổ thần sơn A. Các ngươi có chỗ không biết, thiên đình đế nữ, thế nhưng là cùng Tần Phong có quan hệ đặc thù. Cái này Tần Phong mặc dù tại tu chân giới đắc tội rồi không ít người, nhưng là hắn nữ nhân lại một cái so một cái lợi hại, hoặc là Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Nữ, hoặc là Thiên Đình Nữ Đế. Ai, thật sự là diễm phúc không cạn A. Đều là tuyệt thế thiên nữ, lại chiếu cô hắn Tần Phong một cái, tiện sát người bên ngoài nhà. Rất nhanh, xích kim thần giới bên trong có một chút người biết chuyện liền lưu truyền ra đến rồi một đoạn chuyện xấu. Chư thần nghe chi, đều đối Tần Phong có nồng đậm hâm mộ. Có thể bị đế nữ coi trọng. Đây là bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt mộng tưởng. Toàn bộ xích kim thần giới, vậy chỉ có Tần Phong rồi. Thiên đế, ngươi bây giờ ra mặt, là dự định trở ngại chúng ta Thái Cổ Thần Sơn làm việc gì không? Mạc Tôn ngồi tại Thái Cổ trên ngọn thần sơn, cùng thiên đế đối mặt. Cả hai ánh mắt giao phong, hư không oanh một tiếng liền than sụt xuống, giống như là tinh thần nổ tung. Như vậy uy thế, không kém thiên đế, thái độ lăng lệ. Không hổ là cấp 9 chủ thần, vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền có thể sụp đổ đỉnh phong nhất luân hồi kiếp cường giả. Vô số lao quái trong óc nổ vang, rung động nói. Bản đế tới đây, chỉ là vì rồi giữ gìn thần giới công bằng. Thái cổ thần sơn dạng này ước hiếp một cái tiểu bối, cũng không quá tốt. Thiên đình thiên đế nói. Giữ gìn hòa bình. Ta nhìn ngươi là nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mạc Tôn cười rồi, hắn vung tay lên, thái cổ thần sơn mặt khác một tòa núi to trên, mây mù bị thổi tan, lại có một sáng chói như thần minh như vậy bóng người phù hiện ở thế. Đó là một cái tóc trắng xóa lao giả. Ha ha. Thiên đế, lão phu khuyên ngươi vẫn là không cần làm cái gì anh hùng, thành thành thật thật về thiên đình yên ổn lúc tuổi già liền tốt. Ta thái cổ thần sơn địa bàn, không tới phiên các ngươi thiên đình người nhúng tay. Đạo thân ảnh kia khí tức cùng thiên địa địa vị ngang nhau, giống như chư thiên chúa tể, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Thiên đế khí tức vậy bởi vì người kia xuất hiện, mà xuất hiện rồi một chút áp chế. Ba vị đỉnh cấp đại thần, dù là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng đủ làm cho càn khôn vì đó biến sắc rồi. Cái đó là. Thái cổ thần sơn mặt khác một vị hộ sơn đại thần Mạc Thiên Hoàng, tu vi không kém gì Mạc Tôn. Rất nhanh vị kia đại thần thân phận liền bị đám người nhận ra được, cũng là một vị cấp 9 chủ thần, đứng hàng thái cổ thần sơn 5 vị hộ sơn đại thần một trong. Mà lại người này vẫn là cổ huyết mạch hệ người cầm lái, thân phận ở thái cổ thần sơn đều cao dọa người. Thiên đế thấy thái cổ thần sơn lại có một người xuất quan, không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng, thái cổ thần sơn nội tình thâm hậu, ngược lại là khó giải quyết rồi. Ha ha. Thiên đế vẫn là trở về đi. Kẻ này cùng các ngươi thiên đình không quen không biết, vì rồi kẻ này cùng thần sơn phát động chiến tranh, không đáng. Vị thứ hai cấp 9 chủ thần nói, mang theo đè ép càn khôn khí thế, kia mỗi chữ mỗi câu ở giữa, đều phảng phất ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Kia trong lời nói cũng là có chút kiên quyết, thiên đế nếu là khăng khăng nhúng tay việc này, đó chính là cùng bọn họ thái cổ thần sơn giận dỗi. Chương 932, thần sứ lệnh. Mạc Thiên Hoàng, việc này cùng ta thiên đình quan hệ rất lớn. Thiên đế lung lay đầu, dù là hai vị cấp 9 chủ thần, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước, thần lực như biển vậy tuôn ra, đem Tần Phong che chở ở. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nhưng tiền bối nếu là không dễ dàng vẫn là để vạn bối tới đi, vạn bối chính mình chọc ra đến cái soạn, chính mình thu thập. Tần Phong hướng phía Thiên Đình người cầm lái xa xa một vái, trịnh trọng nói. Tần Phong cũng không hy vọng, minh hữu của mình bị cuốn vào việc này ở giữa, thái cổ thần sơn quá mạnh lớn rồi, vạn nhất làm không cẩn thận, sau cùng sự tình thế nhưng là không có cách nào giải quyết đây. Cái này dù sao cũng là hắn cùng thái cổ thần sơn sự tình. Thiên đế thấy thế, cười rồi cười, tiểu gia hỏa, ngươi chớ vội cự tuyệt, hôm nay bản đế đến, là tiểu tổ có chỗ nhắc nhở. Nếu là ta đi rồi, tiểu tổ sợ là sẽ phải oán ta một đời rồi. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt trì trệ, hắn nhìn về phía Thiên Đình cái hướng kia, phảng phất có thể nhìn thấy ở vô tận ngoài vạn dặm có một cái cô gái xinh đẹp đang nóng nảy chờ hắn. Ân. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, không còn cự tuyệt. Nếu là đế tinh ý tốt, Tần Phong sẽ không cự tuyệt. Ha ha, Thiên Đế, nếu là ngươi thật nguyện ý chuyến lần này nước đục, chúng ta thái cổ thần sơn phụng bồi tới cùng. Mạc Tôn cười lạnh nói. Mạc Tôn thái độ rất rõ ràng, hôm nay bọn họ tất sát Tần Phong, nếu là Thiên Đình người cưỡng ép ra tay, vậy liền không tiếc khai chiến. Thiên Đế ánh mắt như một vòng ban ngày, sáng chói vô cùng, hắn trong tay hiện ra một thanh đế kiếm, xích kim thần giới an tĩnh lâu rồi, cũng nên náo nhiệt một chút rồi. Thái cổ thần sơn kia hai vị cười ha ha, vậy tế ra binh khí, Thiên Đế, chỉ bằng ngươi một người, còn chưa đủ tư cách đối phó hai người chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương. Những này cấp 9 chủ thần đều là thần giới đỉnh phong nhân vật, chuyện hôm nay sơ sót một cái, có thể sẽ biến thành xích kim thần giới đại chiến. Đến lúc đó, xích kim thần giới sẽ trời sụp đất nước, không được an bình. Vô số sinh linh sẽ biến thành chôn cùng. Thiên Đế không đủ, nếu là lại tăng thêm lão phu đâu. Mạc Tôn vừa dứt lời, liền có một vũng biển lửa từ hư không bên trong tràn ngập ra, từng đợt phượng mình quanh quẩn ở vũ trụ ở giữa, chấn động đến biển sao run rẩy, chấn động đến rất nhiều đại thần đều trong óc nổ vang. Chỉ thấy một cái thân hình lọm khổng lão già từ biển lửa bên trong đi ra. Lão giả kia một thân vũ giáp, đầu tóc như một đám cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, dù là người này nhìn dần dần ra đi, nhưng là kia khô gầy thân thể bên trong lại có một luồng nhưng hủy thiên diệt địa ba động truyền ra. Kia, cũng là cấp 9 chủ thần. T. Đây là vạn yêu động chân hoàng động chủ. Xích kim thần giới chư thần nhóm đều là kinh hãi, có từng đợt hít vào lãnh khí âm thanh quanh quẩn. Bởi vì lão giả này thân phận lớn đến đáng sợ, chính là vạn yêu động động chủ. Chân hoàng động chủ. Chân hoàng động chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là cũng muốn nhúng tay chúng ta thái cổ thần sơn sự tình. Các ngươi vạn yêu động không phải cùng Tần Phong không hợp a? Thái cổ thần sơn đại thần sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này mới bao lâu, Tần Phong giết rồi vạn yêu động băng long đế, chân hoàng động chủ lại đến xuất thủ giúp Tần Phong. Đây là làm cái gì sự tình? Tần Phong cũng là rất nghi hoặc, hắn cùng vạn yêu động xưa nay không hợp, chân hoàng động chủ vì sao muốn giúp hắn? Ngươi đây muốn nhúng tay vào không đến rồi. Lão phu muốn làm chuyện gì, các ngươi không cần biết rõ. Lão phu chỉ có một câu, muốn động tiểu tử này, trước vượt qua lão phu cửa này lại nói. Chân hoàng động chủ nhàn nhạt nói. Nhìn đến chân hoàng động chủ quyết tuyệt như vậy, thái cổ thần sơn kia mấy vị đại thần cũng là không khỏi dừng một chút. Nếu như thái thanh thánh cảnh, Thiên Đình nhóm thế lực tu sĩ chỉ có thể để thái cổ thần sơn hơi chần chờ, kia chân hoàng động chủ gia nhập, cũng đủ để cho thái cổ thần sơn kiêng kỵ rồi. Chân hoàng động chủ khống chế vạn yêu động nửa một bên thiên, mà vạn yêu động lại là không kém gì thái cổ thần sơn thế lực, lại thêm Thiên Đình rất nhiều siêu cấp một thế lực, Tần Phong nơi này thực lực tổng hợp, đã là vượt qua rồi bọn họ thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn lại châu, cũng bất quá là một cái viễn cổ đầu sỏ. Một cái viễn cổ đầu sỏ, sao có thể ép tới qua hai vị viễn cổ đầu sỏ liên thủ đâu? Thái cổ thần sơn, chuyện này vốn chính là các ngươi làm được không đúng. Là các ngươi thần sơn mấy cái kia đại thần trước điều động thế lực đi đối phó Tần Minh, mới có rồi chuyện sau đó, cái này chuyện chẳng trách Tần Phong. Lúc này, Tiết Dương mang theo bái chiến thần đình mấy vị cường giả tuyệt thế giáng lâm, thay Tần Phong đứng đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xích kim thần giới đều tràn ngập rồi nồng đậm lực các bách. Mười mấy vị đại thần, mấy vị đỉnh cấp đại thần, cái này đội hình đủ để hủy diệt một mảnh thế giới rồi. Nhiều như vậy đại thần đứng chung một chỗ, chỉ là khí tức liền chèn ép luân hồi kiếp không thở nổi. Bái chiến thần đình gia nhập, để nguyên bản đã kiêng kỵ thái cổ thần sơn khí thế lại yếu rồi mấy phần. Đáng ra a. Thái cổ thần sơn chỗ sâu nhất, có một tiếng tang thương thở dài truyền đến. Mạc Tôn bọn người nghe xong thanh âm kia, sắc mặt phát sinh rồi một chút biến hóa. Hừ, việc này mặc dù là ta thái cổ thần sơn đã làm sai trước, nhưng kẻ này tàn sát ta thái cổ thần sơn chủ thần, xem như ra bồi thường. Mạc Tôn đứng dậy, đối lấy rất nhiều đại thần nói, mặc dù ngữ khí lạnh lùng, nhưng cũng là có chỗ làm dịu, tựa hồ là muốn mắc xích mâu thuẫn bộ dáng. Ồ, ngươi nghĩ muốn làm sao cái bồi thường pháp? Thiên đế cười hỏi nói, kẻ này lấy tay đánh nát tộc ta đại thần thần hồn, nên ngừng nó một trường. Mặc Tôn quát lạnh nói. Thiên đế nghe vậy, sắc mặt hơi động. Đoạn nó một trường, đối chủ thần tới nói, cũng tịnh không phải là đại sự gì. Kết quả là, thiên đế liền nhìn về phía Tần Phong, tiểu hữu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi nhìn. Nghĩ đến ngược lại đẹp, ta không đồng ý. Tần Phong chém đinh chặt sắt nói. Hả? Ngươi còn dám chống lại? Mặc Tôn giận rồi, hắn chủ động cho Tần Phong lui nhường một bước, Tần Phong thế mà còn dám không thèm chịu nể mặt mũi. Tiểu tử này là có chủ tâm muốn chết ta. Ha ha, ngươi đem chính mình làm người nào rồi? Thiên địa chúa tể giả. Ta bằng cái gì phải nghe ngươi? Lại nói rồi, việc này vốn chính là Thái Cổ Thần Sơn đã làm sai trước. Nếu không có những người kia trộm gà bắt chó ra hại ta Tần Minh, cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Nói cho cùng, chính là gieo gió gặt bão. Tần Phong cười lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ, gây mất một trưởng đối với hắn cái này cấp bậc cường giả căn bản cũng không tính cái gì. Thậm chí nhục thân triệt để hủy diệt, hắn cũng có thể dựa vào kinh khủng ý chí phục sinh. Nhưng, Tần Phong quan tâm căn bản cũng không phải là điểm ấy đau xót. Thậm chí hắn đều không để ý chút mặt mũi này, hắn để ý là Tần Minh. Chuyện hôm nay, nếu là hắn thỏa hiệp rồi, như vậy về sau, Tần Minh khả năng sẽ còn gặp được tương tự sự tình. Tương lai còn sẽ có người muốn kỵ đến Tần Phong trên đầu, kỵ đến Tần Minh trên đầu. Một điểm này, Tần Phong tuyệt không thể nhẫn. Giết tay hắn bên dưới huynh đệ, Tần Phong vậy tuyệt không thể nhẫn. Ha ha, vậy ngươi dự định như thế nào? Khai chiến A. Thần Sơn kia mấy vị trung giai chủ thần cười lạnh, phảng phất là đang cười nhạo Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Thiên đế mấy người cũng là vẻ mặt siết chặt, bọn họ cũng không sợ Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng xem như Xích Kim thần giới siêu cấp một thế lực, ở cái này chiến tranh niên đại, bọn họ nội đấu, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Cái này đối Xích Kim thần giới tới nói là một cái cực lớn tổn thất. Tương lai trở lại tầng cao hơn thần giới, bọn họ cũng không dễ hướng lên đầu bàn giao. Khai chiến. Không cần khai chiến. Các ngươi căn bản cũng không dám động thủ, vậy không thể động thủ. Thần Phong nhàn nhạt nói, lúc này, hắn cầm ra rồi một khối lệnh bài. Trên lệnh bài kia rồng bay phượng múa điêu khắc vài cái chữ to, thần sứ lệnh. Lệnh bài kia nhìn cũng không phải là cái gì siêu cấp thần khí, nhưng lại để tất cả tầng thứ nhất thần giới chủ thần đều sắc mặt biến đổi lớn, có người la thất thanh nói. Thần sứ lệnh. Kẻ này trong tay thế mà lại có thần sứ lệnh. Thần sứ lệnh, đây là thần sứ chuyên môn đồ vật, nói như vậy, những người khác căn bản là tiếp xúc không đến. Thần sứ lệnh ở thần giới bên trong, thì tương đương với thần sứ đích thân tới. Nó càng là đối tầng thứ nhất thần giới tu sĩ, thần sứ càng là uy nghiêm lớn hơn thiên. Vô luận là tu sĩ tầm thường, vẫn là đại thần cấp nhân vật, gặp được rồi thần sứ, đều muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi tại sao có thể có thần sứ lệnh? Thái Cổ Thần Sơn kia mấy vị đại thần đều kinh rồi, lộ ra khó có thể tin chi sắc. Nhất định là giả, ta nhìn kẻ này là giả tạo rồi một cái thần sứ lệnh. Có đại thần đoán độc nói. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu là ngươi không tin, đều có thể đi kiểm tra, hoặc là đến hỏi hư một thần sứ. Đương nhiên, hậu quả tự chịu. Lần này, Thái Cổ Thần Sơn những người kia liền không dám mạnh miệng rồi. Hỏi hư một thần sứ. Bọn họ lại không đốc, hư một cùng Tần Phong quan hệ rất tốt, hỏi rồi cũng là hỏi không. Mà lại hiện tại thần sứ đang bề bộn, bọn họ căn bản là không gặp được thần sứ. Hiện tại, các ngươi nhưng còn muốn động thủ với ta. Thần Phong cười nói. Thái Cổ Thần Sơn đại thần tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không có dám có cái gì tính thực chất hành động. Cầm trong tay thần sứ lệnh Tần Phong, tương đương với thần sứ đích thân tới. Ai muốn đánh thần sứ? Đây không phải phản rồi thiên rồi sao? Đừng nói là bọn họ, liền xem như tầng thứ 2 thần giới nơi đó, trừ rồi 9 tầng thần giới liên minh lãnh đạo nhóm, vậy không ai dám thu thập thần sứ. Thần sứ mặc dù tu vi cũng không tính đỉnh cấp, nhưng quyền trong tay lại có thể đùa chơi chết một cái siêu cấp một thế lực. Kỷ nguyên tiếp theo không cho ngươi gieo hạt, không cho ngươi sách giao tiến vào tầng thứ 2 thần giới tư cách, ngươi liền khóc đều không chỗ để khóc. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn loại này quái vật khổng lồ, vậy không dám tùy tiện trêu chọc thần sứ. Hôm nay tính ngươi vận may. Bất quá cái này thần sứ lệnh chỉ có thể dùng một lần, lần sau gặp được, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Mạc Thiên Hoàng trầm giọng nói, thần sứ lệnh mặc dù hữu dụng, nhưng là cũng là chỉ có thể dùng một lần. Một lần về sau liền sẽ lăng không tiêu tán, lần sau ở gặp được, Tần Phong liền không có rồi hộ thân phủ. Tần Phong cười rồi cười, chuyện này, liền không tốn sức ngươi quan tâm rồi. Chúng ta đi. Mặc Tôn lạnh lùng liếc rồi Tần Phong một mắt, vung tay lên, mang theo Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều đại thần rời đi rồi. Cái này kết quả, để vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Sự tình náo đến một bước này, thế mà còn có thể kết thúc, mà lại Tần Phong không có trả bất cứ giá nào, không thể không nói, đây là một cái hí kịch tính kết quả. Ai, kẻ này nhân duyên vậy quá tốt đi mất. Có người không khỏi hâm mộ nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, ước ao ghen tị, đầu tiên là có Tần Minh Minh Hữu, sau có Thiên Đế, Chân Hoàng Động Chủ chờ đỉnh cấp cường giả hỗ trợ, còn có bái chiến thần đỉnh mạnh như vậy lực viện thủ, lại thêm thần sứ tương trợ, muốn không chiến thắng đều khó a. Tần Phong quan hệ mạch lạc, để cho người ta sợ hãi thán phục. Giờ khác này đám người không khỏi đối Thái Cổ Thần Sơn ôm lấy một chút thương hại rồi, Thái Cổ Thần Sơn xưa nay cường thế, nhưng lại ở Tần Phong nơi này nhiều lần thất thủ. Lần này vẹn vẹn vì rồi đánh lén mấy cái lều vải doanh địa, cùng với mấy cái không có trọng yếu cơ sở công trình đỉnh núi, lại giao ra rồi mấy vị chủ thần cấp tu sĩ, cái này đại giới, không thể bảo là không thảm trọng, không thể bảo là không lỗ vốn. Cuối cùng Thái Cổ Thần Sơn vẫn phải đánh nát rồi hàm răng hướng trong bụng ướt. Chương 933, sinh tử khô khốc. Kết cục đột chuyển. Đám người không khỏi đang nghĩ, toàn bộ Xích Kim thần giới cũng chỉ có Tần Phong mới có thể để cho Thái Cổ Thần Sơn kinh ngạc rồi a. Đa tạ mấy vị tiền bối xuất thủ tương trợ, tương lai nếu là có tiểu tử giúp được một tay địa phương, tiểu tử nhất định xông pha khói lửa. Tần Phong hướng phía mấy người trịnh trọng một vái. Tuy nói mấy người kia không có thật giúp hắn đánh nhau một trận, nhưng những người này có thể xuất hiện, Tần Phong đã là trong lòng còn có cảm kích rồi. Đối mặt Thái Cổ Thần Sơn đều có thể đứng ra, cái này tuyệt đối không phải là đồng dạng quyết đoán. Phần nhân tình này, Thần Phong nhận. Ngươi còn cùng chúng ta khách khí cái gì? Hèn mọn lao đầu, Thanh Thiên Tử bọn người cười nói. Bọn họ cùng Tần Phong quan hệ, còn cần đến nói a? Vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, bọn họ đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Tần Phong bị người ức hiếp. Ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa, ngược lại là rất đáng đến kết giao. Tiểu tổ ngược lại là không có cùng lầm người. Thiên Đế cười nhạt một tiếng, Tần Phong chê cười gãi gãi đầu. Hắn lúc trước cùng đế tinh kết xuống nhân duyên thời điểm, thế nhưng là không hề nghĩ rằng sẽ có như thế một ngày, cần dùng đến thiên đỉnh. Lão Phu tới giúp ngươi, cũng không phải vô duyên vô cớ, cho nên ngươi không cần cảm tạ Lão Phu. Chân Hoàng Động Chủ nhàn nhạt nói. Hắn thâm ý sâu sắc đánh giá Tần Phong. Người thanh niên này, đích thật là có chút không giống bình thường. Cho dù là thân là cấp 9 chủ thần, cũng là không thể không cảm thán Tần Phong yêu nghiệt. Cũng không phải là vô duyên vô cớ. Đó là bởi vì... Tần Phong trong lòng rất nghi hoặc. Cái này Chân Hoàng Động Chủ, vì sao mà ra tay? Đừng nói là cũng là vì rồi trên người hắn huyết mạch chi lực. Bất quá hắn gần sắp tấn thăng chủ thần, huyết mạch sớm đã ẩn giấu đi, cái này Chân Hoàng Động Chủ hẳn là không lớn có thể nhìn ra mới đúng chứ. Còn không phải là bởi vì thần hoàng tộc kia cái tiểu nha đầu. Chân Hoàng Động Chủ cười lấy lung lay đầu, nhìn về phía Bắc Đại Lục phương hướng. Chỉ thấy được mấy con thần hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Tần Phong bên thân. Mấy người này chính là Hoàng Diệt Thiên huynh muội cùng Xích Tiên Nhi. Xích Tiên Nhi biểu lộ rất là sốt ruột, khi nàng nhìn thấy Tần Phong bình an vô sự, mới vô ngực một cái, hơi có chút buông lòng xuống. Này nha, Tần Phong ca ca, ngươi nhanh đem Yên Nhi hủ chết rồi. Tần Phong nhìn chằm chằm Xích Tiên Nhi, lại nhìn lấy kia một mặt hạnh phúc Hoàng Diệt Thiên, giống như là nghĩ đến rồi cái gì giống như, Tiên Nhi, ngươi đem ngươi nhân sinh hạnh phúc cho chắn đi rồi. Chân Hoàng Động Chủ giúp hắn. Sợ là bởi vì Xích Tiên Nhi cùng Chân Hoàng Động Chủ hứa rồi cái gì ước định a? Cái này ước định, từ Hoàng Diệt Thiên trên mặt, cũng không khó nhìn ra đến. Bị Tần Phong phát hiện rồi chân ngựa, Xích Tiên Nhi ấp úng, không dám lên tiếng. Hoàng Diệt Thiên cuống quýt tiến lên, dắt Xích Tiên Nhi tay, đồng thời hướng phía Tần Phong trịnh trọng một vái. Tần Phong đại ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt Tiên Nhi. Ta sẽ yêu thương Yên Nhi cả đời, còn mời đem Yên Nhi yên tâm giao cho ta đi. Hoàng Diệt Thiên hơi hơi không người, dáng vẻ như vậy. Tựa như là đối đãi một cái trưởng bối giống như. Một bên Hoàng Yêu Yêu mang trên mặt mỉm cười, vậy hướng phía Tần Phong một vái, "Tần đại ca, còn mời thành toàn ta ca ca cùng Yên Nhi muội muội, đại ca là thật tâm ưa thích Yên Nhi muội muội." Tần Phong một trận đau đầu, hắn làm sao đều không nghĩ đến, cuối cùng thế mà lại là cái này kết quả. Cái này Hoàng Diệt Thiên, thật đúng là giảo hoạt ta. "Yên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Tần Phong hỏi nói. Hắn mặc dù rất không nỡ cô muội muội này, nhưng là đây hết thảy vẫn là muốn Xích Tiên Nhi định đoạt, cái này dù sao cũng là Xích Tiên Nhi hạnh phúc việc lớn. Xích Tiên Nhi mặt soát một chút liền đỏ rồi, ấp úng nói, "Tần Phong ca ca, Tiên Nhi muốn lưu ở bên cạnh ngươi." Một bên Hoàng Diệt Thiên mặt tại chỗ liền xanh rồi, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nhưng là tiếp xuống đến, Xích Tiên Nhi nói lại để cho Hoàng Diệt Thiên vui vẻ ra mặt. Xích Tiên Nhi nói, "Bất quá, Tiên Nhi cũng không chán ghét ra hỏa này, mà lại vì rồi Tần Phong ca ca, Tiên Nhi có thể hy sinh một chút nha." Tần Phong nhìn lấy Xích Tiên Nhi viên kia lấp lóe mắt to con người, hắn một mắt liền có thể xem thấu Xích Tiên Nhi tâm tư. Xích Tiên Nhi kia ấp úng nhăn nhó bộ dáng, sợ là đối Hoàng Diệt Thiên không ngừng không ghét trình độ này. Tần Phong không khỏi vui rồi, cô nàng này hiện tại trong lòng cũng có rồi chính mình tính toán nhỏ nhặt rồi a. Còn tính toán hắn. Bất quá Tần Phong không có chút đi ra, Sích Thiên Nhi dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, thiếu nữ hoài xuân xấu hổ chát chát, Tần Phong không muốn đâm thủng. Kết quả là, hắn liền gật gật đầu, tốt, đã như vậy, Tần Phong ca ca không trách ngươi. Hoàng Diệt Thiên, ta mặc dù không phải là Yên Nhi thân ca ca, nhưng là ta lại xem nàng như thân muội muội. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là ngươi dám ức hiếp nàng, hoặc là nàng bởi vì ngươi mà thương tâm, ta Tần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Diệt Thiên thấy thế, cao hứng bận bịu gật đầu, Tần Phong đại ca yên tâm, ta sẽ cho Yên Nhi hạnh phúc. Tuyệt không phụ nàng. Người chung quanh đều vui rồi, cái này kết cục, vô luận là đối Tần Phong vẫn là đối Sích Yên Nhi, đều là tốt nhất. Chân Hoàng Động chủ kiến Hoàng Diệt Thiên đuổi tới rồi chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, cũng là trên mặt vui tươi hớn hở, yên tâm bên trong việc lớn, thần hoàng nhất tộc, cuối cùng là không đến mức tuyệt hậu rồi, ta cũng coi là xứng đáng thần hoàng một mạch rồi. Chỉ mong thần hoàng tổ tiên nhóm suối dưới có biết, sẽ vui mừng một chút ta. Chân Hoàng Động chủ vì lẽ đó sẽ giúp Tần Phong, cũng là bởi vì, Sích Thiên Nhi đưa ra rồi điều kiện, nếu là Vạn Yêu Động cứu xuống Tần Phong, nàng liền theo Hoàng Diệt Thiên. Mà Hoàng Diệt Thiên xem như thần hoàng nhất tộc duy nhất một cái nam đinh, gánh vác thần hoàng truyền thừa, Chân Hoàng Động chủ tự nhiên là sẽ không lãnh đạo. Thần hoàng nếu là tuyệt chủng, kia đối phượng hoàng toàn bộ quần lạc tới nói, đều là một cái cực kỳ hỏng bét sự tình. Tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ, Tiết Dương bọn người cười ha hả dự định rời đi. Ầm ầm. Liên ở đây lúc, đột nhiên có một hồi kinh lôi vang vọng ở Xích Kim thần giới bầu trời bên trong. Chỉ thấy được Xích Kim thần giới bầu trời lại lần nữa khô kiệt. Toàn bộ bầu trời đều giống như một vũng bể nát băng hồ, có thế giới mảnh vỡ bắt đầu chóc ra. Xích Kim thần giới đại địa trên, rừng rậm mảng lớn khô héo, sông lớn biển hồ ngực dòng, thậm chí khô kiệt. Toàn bộ thế giới, đều phảng phất tiến vào tận thế chi cảnh. Hả? Thần giới muốn khô kiệt rồi. Đại thần nhóm đều ý thức được rồi chuyện gì xảy ra, kỷ nguyên kiếp, thần giới sẽ khô héo, hết thảy đều đưa hủy diệt. Thần giới sẽ lưu lại một bộ phận hạt giống, mà tuyệt đại đa số sinh linh hoặc là đào vong rời đi, hoặc là hủy diệt tại kỷ nguyên kiếp phía dưới. Thế giới khô héo, thần giới khí vận cũng sẽ cô động thành một đoàn, tất cả kẹt tại bình cảnh tu sĩ, đều có khả năng bởi vậy nghịch thiên cải mệnh. Thiên đế thì thào tự nói. Tần Phong ánh mắt sáng lên, bọn họ ở thái cổ thần cảnh cố gắng rồi lâu như vậy, giết rồi như vậy nhiều tu sĩ, còn không phải là vì rồi thần giới khí vận. Cái này thần giới khí vận, thế nhưng là quyết định rồi một cái tu sĩ đến cùng có thể ở tương lai đi bao xa. Rầm rầm rầm. Lúc này, có rất nhiều nguyên bản tại vị diện thông đạo bên trong đảo vong tu sĩ, điên cuồng chạy về Xích Kim thần giới, ý đồ ở thần giới đại lục ở bên trên chiếm trước một vị trí. Bọn họ cũng biết rõ, thần giới khí vận tầm quan trọng, bọn họ trở về, cũng chính là vì rồi lăn lộn kia thần giới khí vận. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới sinh linh đều giống như điên rồi đồng dạng, hướng Xích Kim thần giới chen. Thần Phong thấy thế, mắt sáng lên, hiện tại, cơ hội của ta đến rồi. Tần Phong một bước phóng ra, vượt ngang vô tận vạn dặm, đi đến rồi bên trong đại lục khu vực. Tần Phong động tác, dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý, thân là thần giới nhân vật phong vân hắn, mọi cử động dẫn động tới vô số tu sĩ trái tim. Thần Minh chủ là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là dự định tiến quân vị diện thông đạo? Lúc này tiến quân vị diện thông đạo đích thật là một thời cơ tốt, nhưng là hiện tại thần giới khô héo, hẳn là có chuyện trọng yếu hơn cần muốn làm a. Chúng thần đều là nghi hoặc. Tần Phong đem Tần Minh đại quân tiếp đón được rồi vị diện thông đạo, Tần Minh trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau mà vào. Chính như đám người suy đoán như thế, Tần Phong đích thật là dự định tiến quân vị diện thông đạo, chỉ bất quá, Tần Phong lại là có chính mình suy tính. Tần Minh thực lực cũng không tính đặc biệt xông ra, nếu là ở cái khác thời cơ tiến vào vị diện thông đạo, át phải sẽ cùng chư thiên vạn giới sinh linh phát sinh cạnh tranh, đến lúc đó tử thương thảm trọng. Hiện tại tất cả mọi người trở lại Xích Kim thần giới đi tranh kia khí vận, cạnh tranh áp lực nhỏ rồi rất nhiều, chính là Tần Minh cơ hội. Mà lại, Tần Phong thế nhưng là biết rõ, cái này thần giới khí vận cuối cùng sẽ chỉ có một người đắc đạo, để Tần Minh những người khác đi tranh cái này hư vô phiêu miểu cơ hội, còn không bằng vì Tần Minh đổi lấy một lần sinh cơ. Minh chủ, chúng ta phải bồi ngài chinh chiến đến cùng. Có tu sĩ không muốn tiến tầng thứ hai thần giới, kiên quyết nói. Tần Minh có rất nhiều người đều ngừng lại, nhìn lấy Tần Phong, nếu là Tần Phong cần muốn, bọn họ sẽ thả ra đời chết, bồi Tần Phong trận chiến cuối cùng. Tần Phong trong lòng hơi ấm, nhưng vẫn là lung lay đầu, ta chỗ này không cần hỗ trợ của các ngươi. Tiếp xuống đến sẽ là chủ thần cấp đại chiến, các ngươi ở chỗ này vậy không giúp được ta, ngược lại là sẽ để cho ta lo lắng. Đi thôi, trước vào tầng thứ hai thần giới dàn xếp lại, các ngươi ở trên giới chờ ta, ta sẽ mau chóng phi thăng. Tần Minh các huynh đệ đều có chút thất lạc bộ dáng,

không chỉ giết chết một người còn làm cho những người khác không thể không hiến tế. Có khác đại thần thở dài, nhìn Tần Phong ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Những người khác nhao nhao nghiêm nghị, đúng vậy à, có thể bức ép những này người sử dụng bản mệnh pháp thuật, đây mới là làm người kiên kỵ nhất chỗ. Ma Diễm Kỳ Lân chân đạp thiên địa, hướng về phía Tần Phong quần quận mà tới, trên đường đi kinh thiên động địa, rời núi lấp biển. Tần Phong trong lòng căng thẳng, một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ ở trên người hắn. Phảng phất nếu là hắn không cẩn thận, có thể sẽ bị kia Ma Diễm Kỳ Lân cho đạp nát giống như. Tiểu bối, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn thế nào cản rỡ. Nếu là ngươi không có bài tẩy gì nói, vậy liền chết đi. Kia thi triển xong Ma Diễm Kỳ Lân lão già cười như điên, vì rồi hiến tế, hắn giao ra rồi lượng lớn thọ nguyên, sau trận chiến này liền không sống được rồi. Nhưng là hắn cũng không đau thương, thậm chí có thể nói rất thoải mái, chỉ cần giết rồi Tần Phong, hết thảy đều là đáng giá. Tần Phong nhìn chằm chằm kia Ma Diễm Kỳ Lân, chợt cười lạnh một tiếng, các ngươi còn không có tư cách làm cho ta vận dụng át chủ bài. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, chờ ngươi bị Ma Diễm Kỳ Lân đạp nát thần hồn, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Ma tộc lao quái giận dữ mắng mỏ, phẫn nộ đến cực điểm. Ô ô ô. Tần Phong cầm ra yêu hồn sáo, thổi yêu hồn khúc, phương viên ức trong vòng vạn dặm, tất cả yêu tộc đều bị Tần Phong cưỡng ép rút ra đi ra một sợi yêu khí. Bởi vì Xích Kim thần giới là yêu tộc đại bản doanh, yêu tộc đông đảo, cho nên lần này thi triển vạn thu công, triển hiện ra hiệu quả, xa xa vượt qua rồi Tần Phong dĩ vãng bất kỳ lần nào vạn thu công. Và anh, một tiếng tựa như đến từ viễn cổ thời đại âm thanh truyền đến, phảng phất bách cầm tê minh, phảng phất vạn thú cùng giống, chỉ thấy được Tần Phong trước người, xuất hiện rồi một thanh hư ảo kiếm gãy hình bóng. Vạn linh yêu khí lấy kiếm gãy làm nguyên mẫu ngưng tụ ra rồi yêu khí chi kiếm, cùng kia Ma Diễm Kỳ Lân đối cứng. Giang giác giang giác. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, chiến uy không thể thất Ma Diễm Kỳ Lân linh thể, thế mà là bị kiếm gãy đập nát, phảng phất một thanh đồ sứ vỡ vụn, cuối cùng nổ thành rồi khắp trời đen mưa. Cái này kết quả, khiến cho kia mấy vị cùng Tần Phong đối địch đại thần đều như rớt vào hầm băng, lạnh cả người. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Lại có thể ngưng tụ vạn thú chi hồn. Đồng thời liền chủ thần hiến tế trung cực pháp thuật, đều có thể cho đánh nát. Nên biết rõ, cho dù là bọn họ, đối đầu rồi kia kinh khủng hiến tế pháp thuật, cũng phải bị đánh giết ta. Mọi người cùng nhau hiến tế, đem kẻ này giết rồi. Ma tộc chủ thần nhóm nhau nhau phản ứng lại, kết quả là đều cuồng phun tinh huyết. Trong lúc nhất thời bầu trời bên trong khói đen trướng khí. Hừ, đi chết. Tần Phong bắt được rồi cơ hội, kiếm gậy hướng phía trước kia hiến tế lao già hung hăng chém tới, bởi vì kia lão ma thần đã sớm gần như mục nát, lại thêm hiến tế, tu vi 10 không còn một, đối mặt Tần Phong dạng này mãnh liệt tấn công tự nhiên là chỉ có suy tàn một đường. Kiếm gậy chém xuống, kia lão ma thần bị chém thành hai khúc. Sau đó, Tần Phong cưỡng để một thanh tinh khí, thừa dịp vạn thú công còn chưa từng tán đi, liền phát động vạn thú công trung cực một thức. Mưa sao băng. Mưa sao băng hạ xuống, mỗi một khỏa tinh thần bên trong đều ẩn chứa rồi chủ thần chi lực, đánh vào chủ thần trên người, chủ thần pháp thân sụp đổ, chủ thần chi dương tứ phân nát thành năm mảnh, còn sót lại kia tám vị chủ thần đều là đụng phải rồi trọng thương. Cho ngươi thêm nhóm đến một kích chí mạng. Tần Phong giống to, kiếm gãy phát sáng, tiêu run, một luồng không cách nào hình dung kiếm khí từ đoạn kiếm dâng trào đi ra, quanh quẩn ở mảnh này không vực phía trên, tám vị chủ thần thành rồi mục tiêu công kích. Tất cả kiếm khí đều hướng phía tám người kia bạo tuôn. Phốc phốc phốc. Tần Phong như thế mãnh liệt tấn công, tám người kia há lại đối thủ. Rất nhanh liền bị Tần Phong chấn động đến nhục thân chia 5 xẻ 7. Có hai cái chủ thần vỡ vụn rồi chủ thần khí, đổi lấy rồi cơ hội chạy trốn, hoảng sợ thoát đi rồi Xích Kim thần giới, còn sót lại 6 người kia toàn bộ bị Tần Phong chém giết. Chủ thần vẫn lạc, thiên địa kêu gào thảm thiết, chấn động đến vùng vũ trụ này cũng vì đó kinh dị. Hán, lại một lần nữa thắng lợi rồi cường địch. Tuổi trẻ một hệ, vô địch. Xích Kim thần giới tu sĩ đều tại vì Tần Phong kia vô địch chiến lực mà cảm thấy rung động, 10 vị chủ thần đột kích, không chỉ không có thành công, ngược lại là bị Tần Phong giết ngược 8 người, chỉ có 2 người trọng thương mà chạy, đây là hạng gì huy hoàng chiến tích. Phóng nhãn cái này kỳ nguyên, có thể ở chiến tích trên cùng Tần Phong sánh ngang, đều không có mấy người. Tần Phong rơi trên mặt đất, sưu tập chiến lợi phẩm. Có tốt mấy chuôi chủ thần khí ở chiến đấu bên trong tổn hại. Nhưng là còn có một bộ phận chủ thần khí còn có thể dùng đến đến. Tần Phong muốn dùng kia chút binh khí đến cho chính mình binh khí khôi phục. Vù vù. Ngay tại Tần Phong vơ vét chiến trường thời điểm, một đạo màu đen vết máu đông nhiên từ nổ tung chủ thần thi thể bên trong bay ra, bám vào ở Tần Phong trên thân, hướng Tần Phong ra thịt phía dưới chui. Cho ta lăn. Tần Phong gầm thét, thôi động như biển như vậy thần lực, nghĩ muốn đem cái kia màu đen ma ban cho chôn vùi. Nhưng là kia ma ban lại như giỏi trong xương vậy. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tiểu bối, bản tọa cho dù chết, cũng không thể để ngươi tốt qua. Kia vết máu bên trong, còn sót lại lấy một luồng ý chí, đó là Huyên Ma tộc đại thần tàn niệm. Ở trước khi chết, Huyên Ma tộc đại thần ở chính mình nhục thân trên làm rồi một chút tay chân, vì cái gì chính là Tần Phong tới gần về sau, âm Tần Phong một cái. Ý chí đó bên trong ẩn hàm rồi nồng đậm tà ác ý chí, cùng với cùng hóa chi lực, tựa hồ là dự định đem Tần Phong linh hồn cho ăn mòn. Cái này vết máu có thể nhiễu loạn tu sĩ thần trí, nếu là tâm trí yếu một chút tu sĩ, thần trí có thể sẽ bị cái này vết máu cho chiếm cứ linh hồn, trở thành khôi lỗi. Ở trước mặt ta đùa bỡn những này, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tần Phong cười lạnh nói, hắn vận chuyển tâm ma đại pháp, ý chí kiên định như sắt. Nếu là nó hắn pháp thuật, có lẽ thật đúng là đáy chậu đến Tần Phong, nhưng loại này mê hoặc tâm thần pháp thuật đối Tần Phong tới nói lại là rất dễ dàng phá giải. Tần Phong tu hành tâm ma đại pháp, ý chí kiên định đến không cách nào tưởng tượng. Rất nhanh, Huyên Ma tộc đại thần chuẩn bị ở sau liền bị Tần Phong tan rã rơi rồi, bên trong tất cả ý chí đều hóa thành tinh thuần năng lượng, bị Tần Phong hấp thu. Huyên Ma tộc lớn lực lượng của thần để Tần Phong phi thường hài lòng, hắn thân thể ăn rồi trọn vẹn, bất quá những lực lượng này lại không đủ để khiến cho Tần Phong tu vi đột phá. Tần Phong bị kẹt ở rồi chín đạo luân hồi kiếp đỉnh phong. Nô, xem ra lần này khí vận chi tranh, không thể tặng cho người bên ngoài nha. Tần Phong tự nói, hắn đã ý thức được, nghĩ muốn đột phá chủ thần, hoặc là khổ tu cái mấy vạn năm, hoặc là liền muốn nắm chắc tốt lần này cơ duyên, mượn nhờ khí vận chi lực đột phá. Bất quá, mấy vạn năm Tần Phong khẳng định là chờ không được, cho nên vô luận như thế nào, lần này thần giới cơ duyên, hắn cũng sẽ không tặng cho người bên ngoài. Giải quyết hết 10 đại ma thần, Tần Phong trở lại rồi bên trong đại lục ở bên trên, bên trong đại lục đã thành rồi nhân gian địa ngục, thứ nhất là bởi vì Tần Phong bọn họ đại chiến, mà tới là bởi vì, bên trong đại lục lại lần nữa trở thành rồi cạnh tranh địa phương. Rất nhiều người đều ý thức được, bọn họ căn bản là không có tư cách đi tranh đoạt cơ duyên kia, thậm chí cho dù có cơ hội, nhưng là vậy sống không cho đến lúc đó. Bởi vì chủ thần nhóm sẽ không cho phép một bầy kiến hôi còn sống, gánh vác khí vận. Cho nên, Xích Kim thần giới tu sĩ, cũng bắt đầu rồi liều mạng hướng vị diện thông đạo chui. Nếu là tiến vào thượng vị mặt, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là ở Xích Kim thần giới, vậy liền thật ngọn củ tỏi rồi. Chớ cùng ta đoạt. Vị diện thông đạo là ta. Cái này 10 ước tu đạo sĩ bên trong có ta một vị trí, ai cũng chớ cản đường. Cạnh tranh kịch liệt, khiến cho Tần Minh thật vất vả chiếm cư ưu thế đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh mặc dù cường giả không ít, nhưng là tầng dưới chót tu sĩ tu vi tố chất kém xa kia chút cũ xưa tông môn đệ tử. Lại thêm đây cơ hồ là sinh tử chi đấu, ai cũng sẽ không để ai, cho nên cũng liền giận đến rồi, cạnh tranh chi tàn khốc, làm người ta giận sôi. A, Tần Minh tu sĩ, vậy bắt đầu lục tục vất lạc. Tần Phong trái tim đều đang chảy máu, bởi vì có một chút lão công thần bỏ mình tại vị diện thông đạo nơi này. Bọn họ có là vì rồi hộ tống cái khác Tần Minh tu sĩ mà chết trận, có thì bất hạnh bị đám người vây đánh đến chết. Hắc hắc, các ngươi đi, thật tốt cùng Tần Minh tu sĩ chơi đùa. Thái cổ thần sơn bên trong, có lớn cường giả thần cấp phát ra nụ cười gần âm thanh. Không nhiều lúc, vị diện thông đạo nơi đó, liền thêm ra rồi tốt mấy đạo cường hãn vô cùng bộ đội, kia chút bộ đội phần lớn đều là thần tôn cấp chiến lược. Bọn họ tựa hồ là đang tranh đoạt vị diện thông đạo tư cách, bởi vậy cùng Tần Minh tu sĩ buộc phát rồi xung đột, Tần Minh tử thương thảm liệt. Hả? Thái cổ thần sơn, các ngươi dám đùa quỷ kế. Tần Phong vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là khi hắn nhìn thấy, kia chút kẻ đến sau ở cướp được tiến vào vị diện thông đạo tư cách thời điểm, thế mà không đi tiến vào tầng thứ hai thần giới, mà là tiếp tục cùng Tần Minh tu sĩ khổ chiến, cái này gây nên rồi Tần Phong chú ý. Tần Phong cẩn thận quan sát phía dưới. Phát hiện trong này có người, tại vận dụng thái cổ thần sơn pháp thuật. Lấy Tần Phong thông minh, há có thể không đoán ra được. Chương 936, đấu thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn, các ngươi thật to gan, dám nhằm vào Tần Minh, là cảm thấy ta Tần Minh dễ bắt nạt à. Tần Phong quát lớn, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm thái cổ thần giới, hắn liếc nhìn lại, liền nhìn thấy thái cổ thần giới bên trong có mấy cái lao già xếp bằng ở hư không, lộ ra miệng mai cười. Lao phu không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đừng muốn cho chúng ta thái cổ thần sơn dội bẩn nước. Có lao giả lộ ra giảo hoặc cười, vô cùng cần ăn đòn. Thần Phong sắc mặt tâm trầm, ngươi cho rằng ta không biết rõ a? Các ngươi thái cổ thần sơn chuyên môn điều động rồi bộ đội tinh nhuệ nhằm vào chúng ta Tần Minh. Các ngươi thái cổ thần sơn làm những này trộm gà bắt chó sự việc, cẩn thận ta Tần Phong diệt ngươi nhóm những này người. Tần Phong huyết khí như biển, uy áp rủ xuống tại vị diện thông đạo phía dưới, vô số sinh linh run lẩy bẩy, nó càng là thái cổ thần sơn tu sĩ. Bọn họ cảm nhận được một luồng phảng phất hủy thiên diệt địa ý chí giáng lâm. Tần Phong nếu là động sát ý, những này thần tôn cấp tu sĩ căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi. Thái cổ thần sơn mấy cái kia lão già sắc mặt biến đổi, có một tia âm kiệt chợt lóe lên rồi biến mất. Mấy cái này lão già đều là cười lạnh. Tân Minh chủ, mặc dù ngươi thiên tư tuyệt thế, nhưng ngươi cảm thấy ta Thái cổ thần sơn là dễ khi dễ à? Như vậy nói xấu chúng ta Thái cổ thần sơn, coi như ngươi cùng thần sứ đại nhân quan hệ khó lường, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng, Tân Minh chủ, mặc dù chúng ta Thái cổ thần sơn cùng các ngươi Tần Minh có ân oán, nhưng ngươi cũng không thể dạng này vu oan người. Mà lại ngươi không có chứng cứ liền đối tầng dưới chốt tiểu tu sĩ động thủ, sợ là phá hư quy củ, liền xem như thần sứ đại nhân cũng không thể nói cái gì. Thái cổ thần sơn những lao quái này tuyệt không lo lắng, như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng, phảng phất thật trong lòng không có quỷ. Xích kim thần giới tu sĩ đều chú ý tới nơi này hết thảy, khi bọn họ biết được này bên trong quanh co sau, liền đều lung lay đầu, Tần Minh chủ sát tâm quá nặng rồi, gặp được thái cổ thần sơn người tựa như chém chém giết giết. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Ta xem là kia Tần Phong bành trướng rồi, có rồi chủ thần cấp chiến lực về sau, cái này Tần Phong liền mặc kệ thần giới chết sống, tàn sát chủ thần đã sớm không xuống hai tay số lượng. Ta nghe nói người này ở lúc còn trẻ cũng là như vậy, một đường giết đi lên, sát tâm rất nặng. Có người duy trì Tần Phong, cũng liền nhất định sẽ có người phản đối Tần Phong. Nó càng là kia chút cùng Tần Minh có xung đột lợi ích thế lực, bọn họ nhìn thấy Tần Phong lại nổi sát tâm, liền đều ở trong lời nói vạch tội. Đối Tần Minh phát động dư luận công kích. Những người này nói tự nhiên chạy không khỏi Tần Phong lỗ thai, Tần Phong cao mày. Lấy hắn hiện nay tu vi cùng địa vị, đối kia một đám thần tôn cấp tu sĩ động thủ, đích thật là sẽ chọc cho đến sự phẫn nộ của dân chúng. Bất quá, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, Thái cổ thần sơn cùng một chút Tần Minh đối thủ một mất một còn chính mượn cơ hội nhằm vào Tần Minh. Cách. Đồng nhiên, Tần Phong đầu lóe qua một đạo thiểm điện, giống như là nghĩ đến rồi cái gì, liền không khỏi nở rồi nụ cười. Thái cổ thần sơn, các ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong thu liễm rồi sắc ý, thái cổ thần sơn kia chút tầng dưới chót tu sĩ trên mặt sớm đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tầng dưới chót tu sĩ là an tâm rồi, nhưng là thái cổ thần sơn kia chút lớn cường giả thần cấp lại trong lòng lộ bột một tiếng, tiểu xuất sinh này đổi rồi tính tình. Thế mà còn biết thu liễm. Cái này trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Thái cổ thần sơn đại thần nhóm đều là biết rõ, Tần Phong là loại kia khỏe mắt nhai tất báo người. Bọn họ ngửa con chân bị Tần Phong nhìn ra, Tần Phong không nên liền chấn định như vậy mới là a. Chuyện ra khác thường tất yêu. Ngay tại những này đại thần nghi hoặc thời điểm, đám người chỉ thấy được, bên trong đại lục trên mặt đất, đột nhiên thêm ra rồi một nhóm lớn đại quân yêu thú. Những này đại quân yêu thú đều không thuộc về Xích Kim thần giới, có Xích Viêm Thương Lang, Huyết Vương Phong chờ vương tộc, cũng có Vong Linh Chi Côn, Hắc Ám Huyền Vũ chờ bá tộc. 10 vạn yêu binh tản mát ra độc thuộc về huyết linh khí tức, gia nhập vào Tần Minh đội ngũ bên trong. Tần Minh các huynh đệ, chúng ta tới trợ giúp các ngươi rồi. 12 bộ tộc yêu vương khí tức cuồn cuộn, dẫn tới rồi Xích Kim thần giới ghé mắt. Đây không phải Tần Minh lòng bàn tay bên dưới chi kia vương bài quân đoàn sao? 10 vạn yêu binh, 12 bộ hạ, ở Xích Kim thần giới cũng coi là người quen biết cũ rồi, những năm gần đây nhiều lần đứng chiến công, lại thêm kia mang tính tiêu chí ngoại hình, Xích Kim thần giới cơ hồ không ai không biết không người không hiểu. Hả? Đáng chết. Không ổn rồi. Thái cổ thần sơn kia mấy vị lão quái vừa nhìn chiến trận này, lập tức trong lòng lộ bột một tiếng, rõ ràng rồi Tần Phong vì sao không động thủ rồi. Tần Phong tên này là căn bản là không có dự định cùng bọn họ cứng đối cứng A. Căn bản cũng không dự định vào bẫy. Phốc phốc phốc. 12 bộ hạ gia nhập, khiến cho vị diện trong thông đạo, Tần Minh yếu thế lập tức liền tấm rồi trở về. Những này yêu vương, bá vương tu vi đều so ra mà vượt các tộc đỉnh cấp cổ hết rồi, kia chút thần tôn tu sĩ căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi. Rất nhanh, thái cổ thần sơn trong tối điều động phân đội nhỏ liền bị giết rồi cái 7-8 phần. Cùng với kia chút cùng thái cổ thần sơn vượt qua được gần tu sĩ, cũng đều bị yêu vương đại quân cho nghiền ép. Căn bản cũng không giải thích, một đường quét ngang, các lớn bá chủ vừa ra tay, chính là mảng lớn thần tôn bị đập thành thịt nát. Đáng chết tiểu hỗn đản, ngươi thế mà dùng tinh binh đi đối phó những này người. Ngươi không có hạ cuối. Thái cổ thần sơn kia mấy vị lao quái tức hồn hện, mở miệng chửi lớn rồi đi ra. Bọn họ điều động ám sát phân đội nhỏ, đó cũng đều là tốn hao rồi giá cả to lớn mới bồi dưỡng ra đến đó à. Bên trong mỗi một cái tu sĩ đều là cao giai thần tôn, lại bị yêu vương từng ngụm ăn hết, bọn họ đau lòng vô cùng. Ha ha, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Ta hành vi có vấn đề gì à? Vốn minh chủ lại không có tự mình động thủ, là Tần Minh tu sĩ phấn khởi phản kháng, cái này chuyện không có tâm bệnh. Thần Phong mỉm cười, ung dung không nổi. Khốn nạn! Ngươi tranh thủ thời gian rút quân, bằng không mà nói, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy cái kia lao quái đều giận không kèm được, mặt bị kìm nén đến đỏ bừng, hư chỉ vào Tần Phong, uy hiếp nói. Tần Phong cười rồi, nụ cười kia rất băng lãnh, làm sao? Các ngươi còn muốn phá hư quy củ, đối tầng dưới chót tu sĩ động thủ. Xích kim thần giới thế nhưng là có quy định bất thành văn, chủ thần cấp lực lượng không thể đối chủ thần trở xuống tu sĩ động thủ, đây không phải các ngươi thái cổ thần sơn nói sao? Mấy cái kia lao quái sắc mặt trì trệ, bởi vì Tần Phong nói, là bọn họ chính miệng nói ra được. Bọn họ chính miệng nói, đại thần cấp lực lượng không thể can thiệp tầng dưới chót tu sĩ, nếu không chính là xúc phạm quy củ. Hiện tại, Tần Phong lại dùng bọn hắn mà nói, cường thế phản kích rồi thái cổ thần sơn, bọn họ á khẩu không trả lời được. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đã nhưng đại thần cấp lực lượng không thể can thiệp, kia chúng ta liền điều động tầng dưới chót tu sĩ, đi trấn áp, lao phu nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Có đại thần hư lệnh, từ thái cổ thần giới bên trong, bay ra ước vạn tinh binh, hướng phía vị diện thông đạo trấn áp tới. Tần Phong mang trên mặt ung dung mỉm cười, chính mình lòng bàn tay bên dưới binh, chính mình còn không rõ ràng làm a. Lấy 12 bộ hạ sức chiến đấu, phóng nhãn toàn bộ tầng thứ nhất thần giới, có cái nào chủng tộc có thể chịu? A. Đúng như dự đoán, thái cổ thần sơn ước vạn tinh binh đầu nhập vị diện thông đạo, rất nhanh liền có từng đợt kêu thảm truyền đến, những tinh binh kia vừa rơi xuống đất, liền bị 12 bộ hạ cho vây quanh, bị tập thể vây giết. Mảng lớn tu sĩ ngã vào hố bên trong. Thái cổ thần sơn đại thần nhóm vừa nhìn, trong lòng kinh hãi, những này yêu ma quỷ quái sức chiến đấu làm sao mạnh như vậy? Liên tộc ta ước vạn tinh binh đều hàng chi bất quá. Xích kim thần giới cũng là xôn xao, vô số tu sĩ kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết rõ Tần Phong 10 vạn yêu binh mạnh, nhưng lại không nghĩ tới thế mà mạnh đến loại này trình độ. Thái cổ thần sơn ước vạn tinh binh, dễ dàng như thế liền bị chấn đè ép xuống. Từ bay ra thái cổ thần giới đến quăng mũ cởi giáp hốt hoảng trốn đi, trước trước sau sau sẽ không vượt qua 3 phút. Trong lúc này chênh lệch cũng quá lớn rồi à. Tranh thủ thời gian trở về. Thái cổ thần sơn đại thần nhóm gấp rồi, bọn họ há có thể nhìn không ra, thái cổ thần sơn binh sĩ, căn bản cũng không phải là Tần Minh đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, đánh hụt tầng dưới chót tu sĩ, vậy đánh không lại Tần Minh a. Ha ha. Thái cổ thần sơn cũng có hôm nay. Tần Minh tu sĩ đều cười ha ha, vô cùng thoải mái. Bọn họ vì chính mình là Tần Minh người mà cảm thấy tự hào. Làm cho thái cổ thần sơn đều hốt hoảng mà chạy, bị ép thu binh, xích kim thần giới có thể có mấy cái. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng quá hung ác rồi a. Ngươi sát tâm quá nặng, tay người phía dưới sát tâm cũng quá nặng rồi. Kia mấy vị thần sơn đại thần quát lớn nói, ước vạn tinh binh, chỉ trở về rồi 1 vạn tinh binh, thái cổ thần sơn tổn thất nặng nề, làm cho lòng người đau nhức. Tần Phong cười rồi, mang trên mặt mỉa mai chi sắc, cái này trách được ai? Còn không phải các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không có thái cổ thần sơn chính mình nhàn rỗi không chuyện gì tìm kích thích, tại sao có thể có nhiều như vậy tinh binh tổn thất? Tần Minh lúc đầu đã buông tha thái cổ thần sơn rồi, nhưng là bọn gia hỏa này tự làm mất mặt, Tần Phong chỉ có thể hung hăng giáo huấn một phen, miễn cho để cho người khác lỡ nghĩ lầm, bọn họ Tần Minh là một quả hờ mềm, ai muốn bóp liền bóp đâu. Thần sơn đại thần sắc mặt biệt khuất, nói đều nói đến cái này phân thượng, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Tần Phong làm hết thảy, đều là ở quy củ bên trong, Tần Phong không có ra tay. Mà kia 12 bộ hạ cũng thật là Tần Minh bộ hạ. Thái cổ thần sơn tổn thất nặng nề, chỉ có thể nói là chính mình không có bản sự. Nếu là bọn họ đi tìm thù, đến lúc đó ngược lại là bọn họ trước phá hư quy củ rồi. Cái này thua thiệt, bọn họ chỉ có thể đánh nát rồi hàm răng hướng trong bụng ướt. Hừ, hôm nay tính ta thái cổ thần sơn không may, chuyện này, chúng ta không xong. Thần sơn đại thần hư lệnh, đem cuối cùng may mắn chạy trốn 1 vạn tinh binh cho thu hồi rồi thần sơn. Kia chút còn sót lại tinh binh đều lòng còn sợ hãi, thế cũng không tiếp tục cùng Tần Minh người tác chiến rồi, những này người quá mãnh liệt rồi. Tần Phong cười rồi cười, hắn từng nói qua, ai dám ức hiếp Tần Minh huynh đệ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Dù là đối phương là thái cổ thần sơn, Tần Phong cũng không sợ. Minh chủ uy vũ. Tần Minh gieo họ, vị diện thông đạo tu sĩ nhóm, đều cuống quýt cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường, bọn họ không dám ngăn tại Tần Minh tu sĩ trước mặt. Không phải chủ thần cấp bậc tu sĩ. Ai dám trêu chọc Tần Minh? Thái cổ thần sơn chính là vết xe đổ. Bởi vì trước kia kia một đợt lập uy, hôm nay 10 ức tu đạo sĩ danh ngạch, Tần Minh chiếm rồi 6 cái ức. Cái khác 4 cái ức phân biệt đến từ thiên hạ và tộc. Rất nhanh lại là mấy ngày trôi qua, thần giới khô heo ở tăng lên, hư không bên trong pháp tắc đều ở từ từ chốc ra, trôn vùi. Xích kim thần giới không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập tiểu hình lỗ đen. Đó là không gian băng liệt dấu hiệu. Xích kim thần giới lập tức liền muốn rơi vào nặng nề đêm tối chúng rồi. Tần Phong đêm xem trời màu, trong lòng cũng là càng phát ra vội vàng sao động. Không được, xem ra thời gian không đủ rồi. Chương 937, Thông Thiên Luyện Ngục Giới. Tần Minh có mấy trăm ức tu đạo sĩ, bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, chỉ chuyển vận đến tầng thứ 2 thần giới không đến 100 ức, hạ vị diện cũng nhiều nhất chỉ có vài tỷ tu sĩ, Tần Minh có ít nhất 2/3 tu sĩ, còn không có an bài. Cái này, còn vẹn vẹn Tần Phong biết Tần Minh cục diện. Tần Minh không giờ khắc nào không tại có mới tu sĩ gia nhập, Tần Phong còn không biết rõ, kia chút không có đăng ký danh ngạch Tần Minh huynh đệ lại có bao nhiêu người. Thần giới thiên địa, sợ là nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng rồi, một tháng sau, Tần Minh tất cả không phải thần tôn cấp bậc tu sĩ, đều muốn vẫn diệt. Mà thần tôn, trừ phi là cao giai thần tôn trở lên, nếu không cũng ở cái này kỷ nguyên kiếp bên trong sống không được mấy năm. Đây là một cái rất hiện thực tàn khốc, dù là Tần Phong đã tâm lệnh như sát, cũng là không muốn đi nghị kê sách. Cái này mấy chục tỷ không có an bài các huynh đệ nên làm cái gì? Tiền bối, các ngươi có biện pháp nào không? Giúp ta xuất một chút chủ ý. Thần Phong đi đến bái chiến thần đình bên trong, thỉnh giáo Tiết Dương. Chỉ là hôm nay hèn mọn lão đầu khí sắc có chút không được tốt, có mấy ngón tay đầu bị địch nhân gọt sạch, bây giờ còn đang ôn dưỡng cùng khôi phục bên trong. Tu vi cũng là rơi xuống rồi không ít, hiện tại nhiều nhất chỉ có cấp 2 chủ thần cảnh giới. Làm sao rồi tiền bối? Thần Phong trong lòng giật mình, vội hỏi nói. Hèn mọn lao đầu cười lấy lung lay đầu, không có cái gì, chỉ là tài nghệ không bằng người, bị tiên tộc mấy cái lao quái gọi rồi, ngươi có chuyện gì, nói một chút. Tiên tộc A. Tần Phong trong mắt sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất, vội vàng đem Tần Minh sự tình cùng hèn mọn lao đầu nói rồi một trận. Hèn mọn lao đầu lầm vào suy nghĩ ở giữa, tiểu tử, ngươi muốn đem Tần Minh tu sĩ toàn bộ đều an trí đi. Ân, vãn bối là ý tứ này. Tần Phong thành khẩn nói. Hèn mọn lao đầu nghe vậy, lung lay đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, loại chuyện này, ai cũng làm không được. Đừng nói là ngươi ta, liền xem như hư một thần sứ, vậy không có bản sự này. Các ngươi Tần Minh thế nhưng là tán tu thế lực, tầng dưới chót tu sĩ quy mô vượt qua bái chiến thần đỉnh, nhiều như vậy tầng dưới chót tu sĩ, hạ vị diện đều gánh chịu không được. Tần Phong nghe vậy, trong lòng thất lạc, chẳng lẽ lại, muốn những huynh đệ này đều chết ở kỷ nguyên kiếp bên trong. Vô luận cỡ nào người có tâm địa sắt đá, đều làm không được quyết định này. Các ngươi đâu? Tiên bối, bái chiến thần đỉnh, định làm gì? Thần Phong hỏi nói. Hèn mọn lao đầu lung lay đầu, chúng ta bái chiến thần đỉnh, đã sớm mời rồi không gian đại sư, mở ra rồi một cái bậc trung hình vị diện, bái chiến thần đỉnh có 8-9/10 tu sĩ đều ở bên trong. Bất quá ở trong đó chỉ có thể duy trì mấy vạn năm sau, bọn họ nhất định phải đến rời đi bái chiến thần giới, tìm kiếm khắp nơi mới ở lại địa phương. Chúng ta bái chiến thần đỉnh, dù sao không phải là thái cổ thần sơn, không có tổ cảnh. Không có cổ cường giả thần cấp, ở nội tình bên trên kém lấy một mảng lớn. Nếu là chúng ta cũng có thái cổ thần giới nói, chúng ta liền có thể để bái chiến thần đỉnh tất cả mọi người ở bên trong, thậm chí để một chút minh hữu đều ở bên trong, còn sống mấy ngàn vạn năm cũng không quan hệ. Hèn mọn lao đầu đối thái cổ thần sơn, vẫn là có chút kính sợ cùng hâm mộ. Thượng cổ thế lực nội tình, vào ngày thường bên trong có lẽ không lộ vẻ sung ra, nhưng làm nguy cơ tiến đến thời điểm, kia chút có nội tình tông môn, cùng không nắm chắc ẩn tông môn. Trên lệch liền nổi bật rồi đi ra. Tần Phong hơi hơi thất lạc, hiện tại hắn nếu là đi mời không gian đại sư, sợ là cũng không kịp rồi. Xây dựng một cái bậc trung vị diện, tối thiểu nhất cần muốn mười mấy thời gian vào năm, lúc kia, Tần Minh các huynh đệ đã sớm vẫn diệt rồi. Về phần nói nội tình, bọn họ Tần Minh thì càng đừng đề cập rồi, bọn họ nội tình, liền bái chiến thần đỉnh cũng không sánh bằng. Tiểu tử, kỳ thật lão phu có một chiêu, ngươi có thể thử một chút. Nói không chừng có thể làm cho một bộ phận Tần Minh tu sĩ tránh thoát hạo kiếp. Nhìn đến Tần Phong thất lạc bộ dáng, hèn mọn lao đầu không khỏi nhắc nhở nói. Tiền bối mời nói. Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, dựa tai lắng nghe. Thông Thiên Luyện Ngục Giới. Hèn mọn lao đầu nói. Ở trong đó, cũng có thể ở người. Tần Phong kinh rồi. Đương nhiên, Thông Thiên Luyện Ngục Giới lai lịch thần bí, ở trên một kỷ nguyên liền đã tồn tại. Nếu như có đầy đủ tu hành tài nguyên, ở Thông Thiên Luyện Ngục Giới bên trong sống mấy chục vạn năm, hẳn là cũng không quan hệ. Hèn mọn lao đầu nói. Bái chiến thần đỉnh vì sao không đi? Thần Phong lòng đầy nghi hoặc. Chúng ta bái chiến thần đỉnh, thần tôn tu sĩ có rất nhiều. Những người kia nếu là đi Thông Thiên Luyện Ngục Giới, đến lúc đó bị thiên tài giết rồi, rất đáng tiếc. Các ngươi Tần Minh liền không giống nhau rồi. Các ngươi Tần Minh có rất nhiều thiên tài, mà lại tầng dưới chót tu sĩ chiếm đa số, các ngươi đi Thông Thiên Luyện Ngục Giới là chiếm ưu thế. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn đem Tần Minh tu sĩ đưa vào Thông Thiên Luyện Ngục Giới bên trong, Tần Minh tất cả tài nguyên đều bị những tu sĩ này mang lên. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, sống sót, sống qua lần này kỷ nguyên kiếp. Tần Phong lại một lần nữa giáng lâm Thông Thiên Luyện Ngục Giới, Thông Thiên Luyện Ngục Giới trong lúc nhất thời trở nên vô cùng chen chúc. Lần này Tần Phong mang theo vượt qua chục tỷ tu sĩ giáng lâm, xa xa vượt qua rồi dĩ vãng thông thiên luyện ngục giới nhân số tổng số. Chục tỷ sinh linh gia nhập, cũng không có khiến cho thông thiên luyện ngục giới phát sinh cái gì tính thực chất biến hóa, điều này cũng làm cho Tần Phong an tâm rồi xuống dưới. Hắn một mực ở lo lắng, vạn nhất thông thiên luyện ngục giới không chịu nổi làm sao bây giờ. Vô tận cương vực liền xuất hiện qua loại vấn đề này, mấy lần trước hắn mang theo chục tỷ sinh linh bên dưới vô tận cương vực cơ sở quy tắc đều kém chút sụp đổ, nhật nguyệt đều hiểm chút tan nát, một cái thế giới có khả năng gánh chịu tu sĩ là có hạn. Nó càng là đẳng cấp thấp vị diện. Bất quá cái này thông thiên luyện ngục giới, tựa hồ muốn so Tần Phong tưởng tượng bên trong lợi hại cùng thần bí rất nhiều. Dù là Tần Phong thành rồi chủ thần cấp chiến lực, đối thông thiên luyện ngục giới cũng là nhìn không thấu. Các ngươi ngay ở chỗ này a, ta sẽ lưu lại pháp thân đến thủ hộ các ngươi. Tần Phong nói, hắn ở thông thiên luyện ngục giới tạo hóa thiên địa, dùng lực lượng pháp tắc sáng tạo rồi một tòa cổ quốc, để Tần Minh người ở rồi đi vào. Hắn đem chính mình pháp thân thác ấn rồi mấy phần, định dùng làm thủ hộ Tần Minh. Nhưng mà, hắn pháp thân vừa mới tạo nên đi ra, liền sụp đổ mà đi. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể để pháp thân bảo trì ở thông thiên luyện ngục giới bên trong. Tựa như là một đám sinh ra ở nước bên trong ngọn lửa, mới vừa xuất hiện liền bị thiên địa pháp tắc chôn vùi. Thật giống như, cái thế giới này bài xích pháp thân tồn tại. Minh chủ, nếu không coi như xong đi, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Thấy nhà mình minh chủ mấy lần nếm thử, Tần Minh người đều cảm thấy trong lòng hổ thẹn, bận bịu nói. Không được, ta không xác định, ở ta rời đi về sau sẽ có hay không có người nhằm vào ngươi nhóm. Không có rồi ta, các huynh đệ làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau. Tần Phong kiên quyết, vì rồi Tần Minh các huynh đệ an toàn, Tần Phong không thèm để ý nhiều giao ra một chút tinh lực. Mấy lần nếm thử phía dưới, Tần Phong phát hiện, chỉ có nhất khí hóa tam thanh có thể trường tồn ở thông thiên luyện ngục giới bên trong. Cuối cùng Tần Phong quyết định đem hai tôn tam thanh phân thân lưu tại nơi này, đồng thời lưu lại rồi một chút có thể vây khốn chủ thần cấp trận pháp cùng với lượng lớn đan dược bảo bối. Làm xong đảm bảo làm việc, Tần Phong liền rời đi rồi. Tần Minh người đều vô cùng áy náy, bọn họ biết rõ nhất khí hóa tam thanh đối Tần Phong mà nói đến cùng mang ý nghĩa cái gì, Tần Phong sức chiến đấu lớn lớn cắt giảm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, tiếp xuống mấy chục vạn năm, nhất khí hóa tam thanh cũng sẽ ở thông thiên luyện ngục giới bên trong. Nói cách khác, chỉ ít mấy chục vạn năm bên trong, Tần Phong rất khó chiếm được nhất khí hóa tam thanh kinh khủng tăng phúc rồi. Các ngươi phải tin tưởng các ngươi minh chủ, hắn đã nhưng dám đem chúng ta để ở chỗ này, vậy liền không sợ bởi vì mất đi rồi phân thân chi pháp mà xảy ra vấn đề gì. Thánh khiết pháp thân cười lấy lắc đầu, sau đó biến mất vào hư không bên trong, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này Tần Phong sáng tạo cổ quốc. Tần Phong đến lúc này một lần, chính là thời gian một tháng, làm Tần Phong trở lại thần giới đại lục thời điểm, toàn bộ xích kim thần giới cũng là triệt để khô héo rồi. Phanh phanh phanh. Thần giới giống như là một cái khô quắc khí cầu, kịch liệt co vào, trong thần giới bộ thần lực, cấp tốc tiêu vong. Rất nhiều thần đạo tu sĩ còn chưa kịp tiến vào vị diện thông đạo, liền đã bị xích kim thần giới khô héo nuốt mất, giống như là rừng rậm đại hỏa bên trong, bị vây chết ở hỏa tuyến về sau dạ thú, bất lực, tuyệt vọng. Tất cả thần vương trở xuống tu sĩ, phàm là còn không có thoát đi xích kim thần giới, đều bị thần giới cưỡng ép hấp thu rồi năng lượng, bị rút thành rồi từng trương ra người, ra thú. Thần vương tốt hơn một chút, miễn cưỡng có đối kháng thần giới hấp thu chi lực bản sự. Nhưng là cũng là rất bị động. Thần giới khô héo, thần lực tiêu vong, khiến cho thần vương nhóm ngày càng gầy gò, cuối cùng tu vi rơi xuống, bị thần giới chôn vùi ba động nuốt mất. Tần Phong 12 bộ hạ trốn ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong, nhìn lấy phía ngoài đại diệt tuyệt, trong lòng không rét mà run. Sinh tử khô khốc, thịnh suy vui mừng hứng thú. Ai có thể thoát khỏi kỷ nguyên đại kiếp? Tần Phong thở dài, ở đại hủy diệt trước mặt, ai cũng là mềm yếu bất lực. Cho dù là cao giai thần tôn, ở cái này đại kiếp bên trong cũng chỉ có thể tạm thời bất diệt. Trừ phi đạt tới chủ thần cảnh, nếu không cuối cùng ai cũng chạy không thoát. Toàn bộ thần giới đều tràn ngập một luồng suy tàn cảm xúc, trên đời ai tịch. Vâng! Ở cái này ước vạn sinh linh diệt tuyệt thời khắc, xích kim thần giới phía trên, đồng nhiên có một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang quanh quẩn. Chỉ thấy được một thân ảnh. Thế mà phóng lên tận trời, trên người kèm thêm lôi đỉnh, phảng phất một đám thượng cổ tiên nhân, ứng kiếp mà sinh. Bất quá những người kia cũng không phải là dự định cùng kỷ nguyên cổ kiếp đối kháng, bọn họ là ở độ kiếp, bầu trời bên trong mây xét dày đặc, lôi đỉnh điện thiểm. Có người, mượn cơ hội này, độ thiên kiếp. Ầm ầm, mây xét khuyết tán giữa thiên địa, Tần Phong nhìn lại, phát hiện người độ kiếp là xích kim thần giới một đầu lao mang rắn. Kia mãng xà đã dần dần già đi, nhìn thọ nguyên không nhiều. Bất quá kia mãng xà tu vi lại là kinh người, đạt tới rồi chín kiếp hoàn cảnh. Ở lại vào lúc này lựa chọn độ kiếp. Đây là Bách Thú Động Thiên lão tổ, mãng xà chân nhân, đại lục ở bên trên đã sớm nghe đồn mãng xà chân nhân đã tọa hóa, nguyên lai kia chút nghe đồn vẫn luôn là giả, mãng xà chân nhân vẫn luôn đang ngủ đông. Xích Kim thần giới rất nhiều người nhận ra rồi mãng xà này rắn lai lịch, từng tại Xích Kim thần giới cũng là một cái danh nhân. Như kia Thuần Dương Chí Tôn, đều là già một bối phận tu sĩ, về sau thoái ẩn giang hồ. Cái này lao đầu rắn ngược lại là thông minh, hiện tại độ kiếp, trở thành chủ thần cơ hội lớn nhất. Thần Phong ánh mắt tỏa sáng, tán thưởng nói: "Thần giới khô héo, thiên đạo bất ổn, còn có khí vận tụ tập, khiến cho ngay sau đó đột phá chủ thần cơ hội lớn lớn gia tăng rồi." Oanh! Trưng vạn trượng cự mãng giữa không trung bên trong bốc lên, giống như là một đầu bàn long ở hô gió gọi mưa, lôi đình nổ vang, rơi vào mãng xà trên thân, mãng xà chân nhân không ngừng kêu rên, tê minh, kịch liệt đau nhức vô cùng. Chương 938, ta đang có ý này. Dù là có đủ loại cơ duyên ở, chủ thần cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Con rắn này nội tình không đủ, khó qua thần kiếp. Có dị tộc đại thần nhàn nhạt mở miệng, âm thanh quanh quẩn ở Xích Kim thần giới bên trong. Xích Kim thần giới vô số tu sĩ đều phẫn nộ, cái này mãng xà chân nhân đã từng thế nhưng là uy danh hiển hách tồn tại, lại bị dị tộc đại thần như thế xem thường, bọn họ cảm nhận được rồi một luồng vũ nhục. Mà lại mãng xà chân nhân nhìn cường hoành phi thường, khí tức như biển, làm sao lại thất bại đâu. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này nhất định là dị tộc đại thần cố ý mà vì đó, là muốn đánh tan Xích Kim thần giới đạo tâm. Mặc dù cái này lão đầu nói chuyện không xuôi tai, nhưng là sự thật đúng là như thế, mãng xà này thân rắn trên tinh khí không đủ, huyết khí căn bản cũng không đủ để vượt qua thiên kiếp. Thần Phong vậy lung lay đầu. Mãng xà nhìn như kiên cường, nhưng lại là ở cầm bản nguyên đang liều mạng. Nhưng, một cái già nua không chịu nổi lao rắn, còn có thể có bao nhiêu bản nguyên đâu. A, một tiếng hét thảm truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được bầu trời bên trong đầu kia cự mãng phát ra một hồi rên rỉ, to lớn thân rắn tử đều bị đánh thành rồi tốt mấy tiết. Mãng xà chân nhân liều mạng thôi động pháp thuật, cùng thể nội huyết tinh, ý đồ cưỡng ép độ kiếp. Nhưng thiên uy lại tiếp tục oanh giết, rất nhanh mãng xà chân nhân liền hao hết rồi sức lực, cuối cùng bị lôi kiếp điện cháy đen, rơi vào rồi thần giới đại lục ở bên trên. Một đời chín kiếp cường giả, chết thảm ở thiên kiếp bên dưới, cho rồi Xích Kim thần giới vạn linh đả kích rất lớn. Chủ này thần chi kiếp, cứ như vậy khó. Có người không phục, trong lòng khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Mỗi một khối đại lục có ước vạn sinh linh, cuối cùng cũng chỉ có mấy vị tân chủ thần, ngươi cứ nói đi. Có lao tu sĩ cười khổ nói. Chủ thần kiếp, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, nói cho cùng, vẫn là xem thiên phú. Thần Phong nhàn nhạt nói. Thiên phú. Ngươi là nói, ngươi thiên phú tốt, ngươi liền có thể thành chủ thần. Chúng ta thiên phú không tốt, chúng ta cũng chỉ có thể biến thành tầng dưới chót. Có người không vui lòng rồi, cảm thấy Tần Phong nói bên trong có nói. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái kia người, lung lay đầu, không có giải thích. Loại chuyện này, ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp thụ cũng được, thiên địa quy tắc ở nơi đó. Hắn nói đúng, nghĩ muốn thành chủ thần, thiên phú chiếm cứ rồi tuyệt đại đa số. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Lần này, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn người cũng đều đồng ý Tần Phong. Bất quá, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đỉnh cấp thiên tài, muốn trở thành chủ thần lại là không khó. Vâng! Lại là một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, tốt mấy đạo tỏa ra hắc ám pháp lực bóng người từ Thái Cổ Thần giới bên trong lướt ra. Đám người nhìn lại, hoảng sợ phát hiện kia toàn thân tỏa ra hắc ám bóng người tu sĩ, thế mà toàn bộ đều là chín đạo luân hồi kiếp cấp bậc cường giả. Mấy vị chín kiếp cường giả. Đây là Thái Cổ Thần Sơn nội tình. Bốn thần đình lớn kinh rồi, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Cơ hồ mỗi một cái thượng cổ thế lực, đều phong ấn có thiên tài. Có thậm chí từ kỷ nguyên mới bắt đầu liền bắt đầu phong ấn, cho tới bây giờ mới lộ mặt. Những này người vì lẽ đó lựa chọn xuất hiện vào lúc này, chính là vì rồi muốn nhờ thần giới khô héo thời điểm khí vận, trở thành chủ thần, ngưng tụ đạo quả. Những này chín kiếp cấp cường giả, sợ là đã sớm thức tỉnh rồi, Thái Cổ Thần Sơn một mực không nỡ lấy ra. Bốn thần đình lớn đối Thái Cổ Thần Sơn hiểu rõ rất nhiều, rất nhanh liền đoán được rồi lai lịch của những người này. Bọn họ cũng không phải là đương thời nhân kiệt, mà là đến từ Thái Cổ thời đại. Vì lẽ đó hiện tại xuất hiện, hoàn toàn là vì rồi muốn thừa cơ hội này, tranh thủ chủ thần đạo quả, đồng thời câu thông thần giới khí vận. Sấm gió tứ tướng, các ngươi đi thôi, để chư thiên vạn giới cùng Xích Kim thần giới người đều nhìn xem, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn nội tình. Thái Cổ Thần giới bên trong, lại một đạo cao ngạo lại thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Kia mấy vị toàn thân tỏa ra hắc ám pháp lực tu sĩ đều là gật đầu, Mặc Tôn xin yên tâm, chúng ta nhất định khải hoàn trở về. Bốn người kia xé mở ấn đường một đạo phong ấn, chín kiếp khí tức huyết tán giữa thiên địa, dẫn động rồi bầu trời bên trong còn chưa tán đi lôi kiếp. Những này người ngược lại là thú vị, thế mà mượn người bên ngoài chưa hoàn thành kiếp nạn độ kiếp. Ha ha, cũng không phải chỉ có các ngươi Thái Cổ Thần Sơn có chỗ chuẩn bị, chúng ta vậy đã sớm chuẩn bị. Là thời điểm tỉnh lại tộc Tuyết Rơi vừa giấu kia chút thiên tài rồi. Ầm ầm. Ở Thái Cổ Thần Sơn về sau, từng cái đại lục ở bên trên đều có khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, tụ tập ở Xích Kim Thần Giới Thiên Vực bên trong. Những người kia phần lớn đều là người trẻ tuổi, từ khí sắc nhìn lại chính là thiên chi tiêu tử, tiêu căng khó thuần. Cũng có một bộ phận lão giả, khí tức tang thương đã lâu, tựa như sống rồi vô tận tuế nguyệt. Những này người có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là những này người toàn bộ đều ở vào chín đạo luân hồi kiếp cảnh giới. Những này người là Xích Kim Thần Giới các lớn siêu cấp một thế lực nội tình. Cho dù là chiến tranh niên đại, đều không nỡ lấy ra nội tình. Những này thượng cổ thế lực đều so khỉ còn tình, Thái Cổ Thần Cảnh thời điểm bọn họ không nỡ lấy ra nội tình, lúc khai chiến bọn họ vậy không nỡ lấy ra nội tình, thẳng đến một khắc cuối cùng, bọn họ mới đưa riêng phần mình tuyết dấu thiên tài lộ ra. Vừa vặn thừa dịp cơ duyên đột phá. Mỗi cái thế lực, đều sẽ thêm ra mấy vị chủ thần cấp thiên tài A. Hèn mọn lao đầu thở dài nói, hơi có không cam lòng. Bởi vì bọn họ bái chiến thần đỉnh, không nắm chắc quẩn. Đồng dạng, cũng không có tuyết dấu thiên tài, trừ rồi mấy cái dần dần ra đi tu sĩ miễn cưỡng đạt tới thứ 9 cấp trình độ, còn sót lại tất cả mọi người khoảng cách thứ 9 cấp rất xa. Bọn họ thiên tài, đã sớm ở cái này một kỷ nguyên đánh ánh sáng rồi, có chết trận ở trận chiến cuối cùng bên trong, cho nên lúc này vậy không có cách nào, để thiên tài đến mượn cơ duyên. Ầm ầm, lôi kiếp đánh rớt, những này tuyết dấu thiên tài nhóm cùng một chỗ dẫn động thiên kiếp, toàn bộ Xích Kim Thần Giới đều bị ánh sấm bao trùm. Không ngừng có lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào thần giới đại lục ở bên trên. Thần giới đại lục vốn liền chia 5 xẻ 7, lại thêm những này lôi đỉnh hành kích, thần giới đại lục cơ hồ liền muốn sụp đổ. Chủ thần nhóm nhau nhau động thủ, thi triển riêng phần mình trang vực, khiến cho các nhà căn cơ không có bị lôi kiếp đánh tan. Bọn họ đứng ở các nhà cung đình phía dưới, nhìn mênh mông lôi hải, biểu lộ khác nhau. Chủ thần chi kiếp, muốn so riêng phần mình luân hồi kiếp mạnh quá nhiều rồi, mỗi một sợi thiên kiếp đều đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên kiếp bao trùm địa phương, sinh linh đổ thán. Ta muốn trở thành kỷ nguyên chi mạt vị thứ nhất chủ thần. Có thiên tài giống to, hướng lôi kiếp phát ra gầm thét, lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, trừ rồi chủ thần bên ngoài tất cả tu sĩ đều hốt hoảng tránh né. Có lao quái bị lôi kiếp bổ bên trong, chia 5 xẻ 7, hình thần câu diệt, cũng có thiên kiêu ứng kiếp mà sinh, trên người thần quang ẩn ẩn. Thái Cổ Thần Sơn sấm gió tứ tướng chết rồi 3 cái, chỉ có lôi tướng sống tiếp được. Không hổ là Thái Cổ Thần Sơn. Lại có một phần tư sinh tồn suất. Chư thần sợ hãi thán phục, Thái Cổ Thần Sơn vị kia lôi tướng chống được rồi hủy thiên diệt địa lôi kiếp, thần hồn cùng thiên địa quý nhất, trở thành rồi cao cao ở trên chủ cường giả thần cấp. Ở trở thành chủ thần trong nháy mắt, giữa thiên địa sấm gió đại tác, lôi tướng thừa cơ, ý đồ câu thông thần giới khí vận, đem khí vận thu tới đây. Ta muốn ngưng tụ bản mệnh tinh thần. Lôi tướng gầm thét, pháp lực quần quẫn ngất trời, vô ngần vũ trụ bên trong có ánh sao bắn ra xuống tới, rơi vào lôi tướng trên người. Viên kia tinh thần sáng tỏ, có thể so với tháng tinh, dẫn tới rồi vô số tu sĩ tâm thần nổ vang. Đây là cao giai tinh thần, lôi tướng thế mà có thể khiên động cao giai tinh thần, dung hợp tinh hồn. Chủ cương giả thần cấp thán phục một tiếng, cái này bậc cao tinh thần, đã là rất không tệ thành tích rồi, là gần với nhật tinh cấp tồn tại. Mà nhật tinh quá khó, nếu không có cổ huyết, cơ hồ là không thể nào dung hợp. Chỉ là cao giai tinh hồn, chưa đủ. Ta bản mệnh tinh thần tối thiểu nhất cũng phải là nhật tinh cấp. Lôi tướng gầm thét, không chịu thua, dự định mượn nhờ khí vận, đổi một tôn mạnh hơn bản mệnh tinh thần. Nhưng mà, cuối cùng kết quả lại không như ý muốn, dù là khí vận phiêu hốt không chừng, dù là lôi tướng như thế nào liều mạng, đều không thể câu thông khí vận mảy may. Không có khí vận chi lực, khiến cho lôi tướng chỉ có thể dùng một vầng mặt trăng lớn nhỏ ngôi sao làm bản mệnh tinh thần. Lôi tướng từ bỏ rồi, rời khỏi lĩnh ngộ nói trạng thái. Cơ hội, là lưu cho người có chuẩn bị. Câu nói này quả nhiên không giả. Chỉ là cái này lôi kiếp, tựa hồ có chút yếu rồi. Tần Phong vậy đứng ở một không gian riêng biệt bên trong, quan chủ thần thiên kiếp. Kia lôi tướng không sai, có thể trở thành chủ thần đã chứng minh rồi nó thiên phú. Bất quá chẳng biết tại sao, Tần Phong cảm thấy lôi tướng thiên kiếp rất yếu. Liền hắn luân hồi kiếp cũng không sánh bằng. Hứ, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như là ngươi dạng này biến thái a? Lôi tướng chủ thần kiếp, đã coi như là không sai rồi. Lôi tướng dù sao cũng là tu lôi đỉnh chi lực tu sĩ. Nếu không có như thế, lôi tướng cũng không khả năng độ kiếp. Có uy tín lâu năm đại thần xem thường Tần Phong, đối rất nhiều người mà nói, lôi tướng thiên kiếp đã rất lợi hại rồi. Thậm chí có đại thần năm đó lôi kiếp còn xa không bằng lôi tướng. Thiên kiếp càng mạnh, biểu thị thiên phú cũng liền càng cao. Tần Phong luân hồi kiếp liền so rất nhiều nhân chủ thần kiếp đều mạnh hơn,

xem ai có thể thành cái này duy nhất chí tôn, ai có thể tranh đoạt cái này thần giới khí vận. Đế Tinh cười nói, mấy người đều là thiên tư tuyệt thế hạng người, cũng không nói nhảm, lập tức sẽ mở rồi riêng phần mình phong ấn, dẫn động thiên kiếp. Ba vị ba đời cổ huyết, một vị năm đời cổ huyết, còn có một cái cường hãn Xích Tiên Nhi, nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ động thủ, nguyên bản lôi kiếp phát sinh rồi biến hóa. Âm trầm mây sét trở nên đen kịt như mực, từ cái này mây sét bên trong hồ quang điện nhảy lên, có kinh khủng ảnh ảo hiện lên. T. Mỗi người bọn họ đều có thiên phú như vậy. Thật là khủng khiếp.